Tiểu Khôn, Mã Lâm nhi tử. Ta là ăn mặc ngươi tổ tiên Mã Lâm may vá quần áo lớn lên, là ta không chiếu cố Mã Lâm bọn họ. Dạ Thương trong lòng có chút toan, bởi vì trúc viên thôn những cái đó lão nhân đều đã qua đời, khi đó hắn căn bản không có vạn thọ vô cứng quả. Ở chỗ này có thể nhìn thấy vực chủ, Tiêu Mặc thật cao hứng. Tuổi trẻ Tiêu Mặc mở miệng nói, đi theo Trần lão bản làm việc, dài hơn trường kiến thức, tu luyện không thể rơi xuống, đó là duy nhất đạt được tôn nghiêm lộ. Dạ Thương mở miệng nói, Tiêu Mặc minh bạch. Tiêu Mặc gật gật đầu. Ngươi sẽ có tiền đồ, đi thôi. Cùng ta nghĩa huynh nói, nơi này tới hai bàn trà bánh. Dạ Thương thực vui mừng, Tiêu Mặc tuy rằng tu vi thấp, nhưng ngạo khí lớn lên ở trong xương cốt. Dạ Thương, thực xin lỗi a. Ta chính là đậu hắn chơi chơi, kết quả cho chính mình đậu mơ hồ. Thương Ninh có chút xin lỗi nói. Không có gì, nhìn thấy trúc viên thôn hậu nhân nội tâm rất cảm khái, ta trong trí nhớ bánh hoa quế chính là hắn tổ tiên Mã Lâm làm cho ta, khi đó ta trên người quần áo khâu khâu và vá, cũng đều là Mã Lâm hỗ trợ, đứa nhỏ này có cốt khí, ta thực vui mừng. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta so với hắn nhiều chính là tu vi, ở nhân cách thượng, tôn nghiêm cùng khí khái thượng, một chút cũng không có gì cảm giác về sự ưu việt. Cho nên hắn căn bản là không luống cuống, nội tâm khả năng có sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Uống lên trà lúc sau, Dạ Thương tìm đánh Trần Thần. Vì Tiêu Mặc sự. Hắn cùng ta nói. Trần Thần mở miệng nói. Đúng vậy, người này ta muốn. Dạ Thương mở miệng nói. Nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền nghĩ tới vấn đề này, ta là cảm thấy trước rèn luyện hạ xã hội kinh nghiệm, dưỡng thành một chút tính cách rất quan trọng, liền cho hắn an bài ở trà lâu. Khoảng thời gian trước ở Cựu Vực Thành làm việc, này mới vừa mang lại đây. Ta cảm thấy lại rèn luyện một đoạn thời gian cho ngươi thích hợp, đến nỗi nói tu luyện cơ sở, ngươi nghĩa huynh lại phế tài, bồi dưỡng cái căn cơ cũng không thành vấn đề. Trần Thần mở miệng nói, là ta sốt ruột, vậy ấn nghĩa huynh nói an bài, hôm nay hắn làm được thực hảo, mặt khác có khó xử chúng ta, cũng không cần ủy khuất cầu toàn, chúng ta làm được là sinh ý, không phải bán mặt, bán tôn nghiêm. Dạ Thương cường điệu một chút chính mình thái độ, tiếp theo nói Lâm Huyền Nhi kiến nghị. Lúc này mới rời đi. Dạ Thương ngươi sẽ không thật sinh khí đi. Ở cửa chờ Thương Ninh hỏi. Không có, ta là cảm thấy này cũng phản ứng một vấn đề. Chiều hôm trà lâu làm được là sinh ý, cho nên cái gì khách nhân đều sẽ có, cho nên nguyên tắc rất quan trọng. Ra chiều hôm trà lâu Dạ Thương lấy cớ nói. Rất đơn giản điểm sự, ngày mai ta thỉnh Chiến Hoàng Đại Nhân viết cái bảng hiệu, tố chất thấp người cũng không dám sang bậy. Huyên Nhi tỷ ngươi nói có phải hay không? Thương Ninh nhìn về phía Lâm Huyên Nhi. Đúng vậy. Rất cần thiết. Lâm Huyền Nhi cười gật gật đầu, Thương Ninh đây là lấy nàng tạo ân tình đâu. Này không thích hợp đi. Việc này cũng phiền toái Chiến Hoàng Đại Nhân, có chút không thể nào nói nổi. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, liền vì hôm nay ta vui đùa, xúc động ngươi đáy lòng một ít nỗi khổ riêng bồi tội. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ mua bản ngươi không kính, mọi người đều biết ngươi là nói giỡn, mặt khác ngươi cũng là giúp ta tìm được rồi một vị cố nhân lúc sau. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương. Ta thực thích cái này Tiêu Mặc, làm hắn ở trà lâu ổn một chút tính tình, đến lúc đó ta đến mang đi. Vẫn luôn không nói chuyện Vô Phong mở miệng nói. Kia đạt tạ đại ca. Dạ Thương đối với Vô Phong gật gật đầu. Thích hắn tính cách, thích hắn dung cảm chi tâm. Vô Phong nói ra thưởng thức Tiêu Mặc nguyên nhân. Dạ Thương cùng Lâm Huyên Nhi về tới Tinh Nguyệt Sơn Trang, bồi vài vị không có hồi Cựu Vực thế giới thê tử Hàn Huyên sau khi, liền tiếp tục đi tu luyện. Lúc này Dạ Thương trên người năng lượng dao động rất lợi hại. Mặc dù là có vô lậu chân thân cũng áp chế không được, đây là bản tôn cấp tốc tăng lên tu vi biểu hiện. Hắn tương đối vội vàng, bởi vì Đông Hạo Sơn hiện tại thực kiêu ngạo, vẫn luôn vây khốn Tinh Nguyệt Hồ, này thực vả mặt, làm rất nhiều nhân tâm đều có khí. Thương Ninh tới rồi thành chủ phủ nội Linh Lung Tháp trước tìm được rồi Lâm Phiếu Miểu, nàng là mang theo chỗ chống bảng hiệu tới. Người ban ơn lấy lòng, muốn bổn tọa làm việc, lần sau chính ngươi làm. Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Thương Ninh liếc mắt một cái, bất quá tay phải ngón tay ngọc huy động. Ở bảng hiệu trên có khắc họa ra chiều hôm trà lâu bốn chữ. Đa tạ Huyên Nhi tỷ, hôm nay kia bánh hoa quế là ăn ngon thật. Thương Ninh cười nói. Ngươi quá hỗn đản, ngươi là tính toán cầm cái này bảng hiệu đi chiều hôm trà lâu, làm nhân ra mang ơn đội nghĩa, ngươi về sau đi liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn ăn cái gì, là ý tứ này sao? Lâm Huyên Nhi nhìn Thương Ninh mắng một câu, bởi vì nàng biết Thương Ninh tâm tư. Huyên Nhi tỷ, ngươi chính là tùy tay một hoa mà thôi, có ăn ngon. Ta nhất định phân Huyên Nhi tỷ. Thương Ninh mở miệng nói. Ta yêu cầu ngươi. Ta muốn ăn, chẳng lẽ còn có thể không có biện pháp. Lâm Huyên Nhi trừng mắt nhìn Thương Ninh liếc mắt một cái, tiếp theo trở lại Linh Lung Tháp nội. Thương Ninh không đem bảng hiệu thu vào nhận chữ vật, một tay khiêng tới rồi chiều hôm trà lâu, đứng ở cửa đối với tiếp đại hô một tiếng, chiến hoàng đại nhân thân thủ ngự tứ bảng hiệu, cho các ngươi lão bản tới đón. Duy nhất chính bản, ý nghĩa này hắn đều, là về bản lầu. Chiến hoàng đại nhân ngự tứ bảng hiệu đây là đại sự, trước mắt cũng chính là bảy phủ chủ phủ đệ bảng hiệu là chiến hoàng đại nhân thân thủ ban cho, ở liền không có chiến hoàng đại nhân bút tích lưu lại, hiện tại Thương Ninh lấy tới chiến hoàng bút tích, kia chiều hôm trà lâu phải cung nên. Chân thần cùng chiều hôm trà lâu người hầu cùng nhau đem bảng hiệu tiếp được, tiếp theo treo lên. Chân thần đa tạ phủ chủ đại nhân. Chân thần đối với Thương Ninh chắp tay tỏ vẻ lòng biết ơn. Đi vào phiếu miểu hoàng thành làm buôn bán, chân thần đã đem mở mịt hoàng triều đại nhân vật hiểu biết đến không sai biệt lắm. Khách khí, bổn tọa là dạ thương bằng hữu, khả năng cho phép sự sẽ không buồn xịn, bất quá đâu. Trần lão bản trà bánh đối bổn tọa cũng không thể buồn xịn. Thương Ninh cuối cùng một câu thanh âm tương đối thấp. Trà bánh. Đã hiểu. Chân thần sửng sốt một chút, liền nghĩ tới không lâu trước đây phát sinh sự. Vậy được rồi, có chiến hoàng đại nhân ngự tứ bảng hiệu, về sau không ai dám quấy rối, ai quấy rối ngươi đem bảng hiệu bắt lấy tới, đưa đến trước mặt hắn làm hắn tạm, nhìn xem ai dám tạm. Thương Ninh chỉ bảng hiệu nói. Đa tạ phủ chủ đại nhân đề điểm. Chân thân cười cười. Ra mặt dày cầu cái bảng hiệu dễ dàng sao? Thương Ninh nói thầm một câu. Phủ chủ đại nhân không dễ dàng, kia về sau phủ chủ đại nhân tới nơi này sở hữu tiêu phí chiết, khách quý tạp lấy tới ta làm đánh dấu. Cái này biên người cũng sẽ minh bạch. Chân thân mở miệng nói. Cầm có chưa đánh dấu khách quý tạp Thương Ninh rời đi, nàng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Nàng không kém về điểm này thánh linh thạch, muốn chính là cảm giác, muốn mặt mũi. Đương nhiên chiều hôm trà lâu thu hoạch cũng đại, chiến hoàng đại nhân ngự tứ bảng hiệu, thuyết minh chiến hoàng đại nhân thực khẳng định nơi này, kia sinh ý còn không hảo làm. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1690, có chút xúc động. Phụ thân đại nhân, chiến hoàng đại nhân ngự tứ bảng hiệu. Này quá khó được. Chút hưng phấn nhìn bảng hiệu. Khó được. Đều là ngươi thúc thúc nhân tình, ngươi cảm thấy nhân gia sẽ vì trà bánh, cho chúng ta đưa bảng hiệu. Còn không phải ngươi thúc thúc mặt mũi, chiến hoàng đại nhân không đối với ngươi thúc thúc coi trọng, nơi nào sẽ có lĩnh chủ xuất hiện. Trần thân nhìn nhi tử nói, hắn cảm thấy Trần Trúc Khang có điểm nốc, kỳ thật cũng không phải, chính là chuyện gì cũng không đi tự hỏi, nghĩ đến đều quá đơn giản. Trần thân theo sau tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, thu bảng hiệu việc này, hắn muốn cùng Dạ Thương nói. Có nhân tình hoặc là không ổn, Dạ Thương cũng có thể kịp thời xử lý. Được đến tin tức này, Dạ Thương cười cười, việc này ta biết, thu liền thu không có gì, chỉ là trà lâu, chúng ta lại không phải lợi dụng bảng hiệu làm cái gì. Ngươi biết vậy được rồi, nhân tình ta mặc kệ, đến lúc đó ngươi đi còn đi. Trần Thân mở miệng nói. Dạ Thương đưa Trần Thân rời đi, việc này hắn không như thế nào để ý, nhân tình cũng không tính cái gì. Ngươi này nghĩa huynh có thể, sinh ý làm tốt lắm, làm người làm việc cũng có nguyên tắc. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, hắn là sợ cho ta mang đến cái gì phiền toái, sợ có nhân tình gì, chủ yếu là tương đối hiểu biết ta đi. Dạ Thương mở miệng nói, bên cạnh ngươi này nhóm người có thể, đều là như vậy có khí khái, không có gì ngươi lừa ta gạt. Lâm Huyền Nhi thực hâm mộ dạ thương chỉ cần một lòng một dạ đối ngoại là được, bên trong là vô cùng hài hòa. Trước kia cũng không phải như vậy, là biển to đáy cát, chúng ta thế giới rất rưỡi, theo không kịp tiết tấu đều bị đào thải. Cũng là đã trải qua nhiều lần chiến tranh lễ rửa tội. Dạ Thương mở miệng nói. Liền đi theo mở mịt hoàng triều giống nhau, gần nhất cũng là đào thải hai cái sâu mọt. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu, không sống ngóng chết, không thích hợp đã bị đào thải đây là quy tắc. Từ không sơ vũ làm ra hiến, Dạ Thương mời ở Dạ Nguyệt Sơn Trang cư trú Lâm Huyền Nhi thăm ra, nguyên bản Dạ Thương tính toán kêu Vô Phong, bởi vì hắn biết Vô Phong không có gì thân nhân. Bất quá bị Lâm Huyền Nhi ngăn trở, ta không đoán sai, Thương Ninh cùng Vô Phong ở bên nhau đâu. Khẳng định là đến chiều hôm trà lâu đi phong hoa tuyết nguyệt. Ha ha. Khá tốt, Vô Phong đại ca tính cách nội liễm, già nua bản cường thế, thực bổ sung cho nhau. Dạ Thương cười nói. Ân, ngươi cũng đã nhìn ra. Lâm Huyền Nhi nhìn Dạ Thương hỏi. Tự nhiên có thể a. Từ hành vi là có thể nhìn ra tới, Vô Phùng đại ca có việc, già nua bản không nôn ngự trực tiếp liền sẽ hành động tỏ vẻ. Chúng ta đi chu tà nơi, Vô Phong đại ca đối già nua bản cũng là một tấc cũng không rời. Sự kỳ thật chính là như vậy chuyện này. Dạ Thương nói chính mình nhìn ra nguyên nhân. Vô Phong có tương đối áp lực quá khứ, cho nên có chút quái gở, nhưng đối đãi tán thành người là thiệt tình tương đãi, là khó được bạn tốt. Các ngươi chi gian là thiện duyên, đương nhiên cũng không phải ai đều có thể vì ngươi Dạ Thương bằng hữu. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Áp lực quá khứ, xem như khúc mắc, chỉ có khúc mắc cởi bỏ mới có thể vui sướng. Ta trước kia cũng là giống nhau, tìm không thấy cha mẹ, gia tộc bị chèn ép không thành bộ dáng. Sống được tương đối mệt, tương đối vất vả, có thể nói không có vui sướng lên lý do, bất quá này đều lại đây, ta tin tưởng không gió đại ca có thể vượt qua này đó cửa ải khó khăn. Dạ Thương Thỉnh Lâm Huyên Nhi ngồi xuống sau nói. Dạ Thanh Nhan xưng hô một tiếng Huyên Nhi gì, ngồi ở Lâm Huyên Nhi bên người, Dạ Vũ Quân, Dạ Thiếu Lôi đều mở miệng chào hỏi, Dạ Tiểu La không ở, hắn hồi Nguyên Đạo Thiên tu luyện. Dạ Thương, thật đến hâm mộ ngươi, có thể một nhà đoàn viên. Lâm Huyên Nhi nội tâm có chút xúc động, bởi vì cái này bầu không khí nàng thật lâu không có trải qua quá. Đơn giản, tìm người tốt gả cho, cái gì đều có. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Ngươi cũng nói, tìm người tốt gả cho, người tốt có như vậy cỡ nào? Lâm Huyên Nhi cười nhìn Dạ Thanh Nhan. Cũng là, ta nương cũng luôn nói ta, nhưng thiên hạ nơi nào có như vậy thật tốt nam nhân. Nói nữa nữ nhân cũng không nhất định phải gả chồng, Phiếu Miểu Chiến Hoàng đại nhân cũng không thành thân đúng không? Nhìn xem nhân gia, kia mới là uy vũ khí phách. Dạ Thanh Nhan gật gật đầu. Tiểu hài tử nơi nào như vậy nhiều phỏng đoán. Dạ Thương nói thầm một câu, hai tử sự tình đều là các thê tử nhọc lòng, hắn bất quá hỏi sinh hoạt thượng sự. Phụ thân, này cũng không phải là phỏng đoán, nữ nhân không có cái nào không nghĩ gả chồng, chỉ là ngộ không thượng thích hợp người thôi. Nữ nhi là chưa thấy qua Chiến Hoàng đại nhân, nhưng thân là nữ nhân, vẫn là có thể minh bạch một ít. Phụ thân, đây là ngươi không thể hiểu. Dạ Thanh Nhan cấp Dạ Thương tới rồi một chén rượu sau nói. Ân, không hiểu liền không hiểu. Dạ Thương không lên tiếng nữa, bởi vì đây là hắn không hiểu lĩnh vực. Dạ Thương mỗi ngày đều ở tu luyện, bất quá hắn phát hiện Lâm Huyên Nhi thái độ có biến hóa, thế nhưng mở miệng chỉ điểm Dạ Thanh Nhan tu luyện. Trong lòng cảm kích, nhưng Dạ Thương chưa nói cái gì, có một số việc trong lòng biết là đủ rồi. Lại một lần tu luyện xong nghỉ ngơi thời điểm, Dạ Thương nhìn về phía Lâm Huyên Nhi. Huyên Nhi tỷ, không biết Chiến Hoàng đại nhân bên kia khi nào đồng ý chúng ta lại tiến vào Chu Tà nơi, như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói. Không nóng nảy, kỳ thật chờ một chút cũng là chuyện tốt. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ ý tứ ta không hiểu. Dạ Thương có chút khó hiểu nhìn Lâm Huyên Nhi, chờ Lâm Huyên Nhi giải thích. Ngươi lần này đạt được không ít công đức chi lực, muốn trước củng cố, chờ ngươi công đức chi lực hoàn toàn củng cố, như vậy lại lần nữa tiến vào Chu Tà nơi, ngươi còn có thể lại lần nữa đạt được công đức, phải biết rằng công đức chi lực được đến không dễ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Lần trước đi xác thật rất có thu hoạch, công đức chi lực tăng lên trình độ rất cao, hiện tại đã là công đức đại thánh điểm tới hạn. Nếu lại có tăng lên, chính là giai đỉnh công đức thiên quân, bất quá công đức thiên quân kỳ thật chính là một cái quá độ giai cấp, không giống tu vi cùng cảnh giới, có đột phá bình cảnh, có lẽ tới rồi công đức thiên quân đỉnh khả năng sẽ tạm một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ta chỉ là ở điển tịch ghi lại thượng hiểu biết công đức chi thân, cụ thể không hiểu biết, hiện tại ngươi là tình huống như thế nào? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Tình huống như thế nào? Ta vẫn luôn là dùng chính mình tu vi chiến đấu, không nghĩ dùng công đức các người. Nếu vận dụng, như vậy thiên quân dưới có thể nháy mắt chấn áp, đây là nói là làm ngay uy lực. Dạ Thương nói một chút tự thân tình huống. Vậy ngươi vì cái gì không cần đâu? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Mọi người đều là tu luyện giả, tu vi là vất vả tu luyện ra tới, dùng tu vi diệt sát đối thủ, cũng coi như cấp đối thủ một cái công bằng. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Khu, ngươi công đức chi thân là nhặt được, là ngươi tạo phúc thiên hạ đạt được, là đi bước một tích lũy. Trời cao ban cho ngươi công đức trong người chính là làm ngươi dùng, làm ngươi có thể làm càng nhiều sự, không phải bài trí. Lâm Huyên Nhi sửa đúng Dạ Thương ý tưởng. Chính bản đầu phát e giờ. Ta hiểu được, lại chờ một chút nếu còn không có tin tức, liền phiền toái một chút giàn mua bản hỏi một chút, giúp đỡ Huyên Nhi tỉ đi một chuyến sau, ta liền có thể cùng Đông Hạo Sơn khai đua. Dạ Thương thở ra một hơi, hắn là tưởng ở tu vi tăng lên giai đoạn, giải quyết Lâm Huyên Nhi tìm quỷ cánh sự tình. Chương 1691 Ai ngưu ai chết. Đông Hạo Tuyệt mang theo nhân thiết trí nhiều cứ điểm, phong tỏa Tinh Nguyệt Hồ, cứ điểm cùng cứ điểm chi gian cũng có tuần tra đội qua lại, chính là không nghĩ Tinh Nguyệt Hồ có cái gì ra vào con đường. Thiếu chủ, bọn họ có truyền tống trận cùng bên ngoài tương liên, chúng ta phong tỏa không được. Đông Hạo Tuyệt dưới trướng hộ vệ thống lĩnh Thanh Trồn mở miệng nói, hắn là yêu thú Thanh Trồn tu luyện hóa hình, cho nên tên chính là Thanh Trồn. Không quan trọng, làm như vậy là đả kích khí thế của hắn, bổn tọa đã phái người đi tìm hiểu hắn hành tung. Trước diệt khí thế của hắn, sau đó bắt được người khác, trực tiếp làm hắn vạn kiếp bất phục. Đông Hạo Tuyệt mở miệng nói. Đông Hạo Tuyệt có kế hoạch, Thanh Trồn có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, hắn hiện tại là buộc Tinh Nguyệt Hồ trước mắt không thể phát triển, làm Dạ Thương không thể ổn xuống dưới. Đây là Dạ Thương cùng hắn không phải một cái thần ma thành bảo khu vực, nếu là, hắn có nhiều hơn biện pháp hố Dạ Thương. Bởi vì không phải một cái khu vực, mặt khác Đông Hạo Tuyệt là Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo trưởng lao không giả. Nhưng không phải thực quyền trưởng lão, trưởng quản quyền lợi chính là thu trưởng lão, hắn chỉ là có thể nắm giữ một ít tin tức, nhưng không thể khống chế, cho nên không thể lợi dụng thần ma thành bảo đối phó Dạ Thương. Dạ Thương sửa sang lại một đám truyền tống thạch, muốn chiến tranh, nhanh chóng hành động rất quan trọng, muốn cùng Đông Hạo khu vực đối chiến, như vậy liền phải làm tốt chiến trước chuẩn bị. Hôm nay Dạ Thương chính tu luyện đâu, đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi, nàng chính bồi Dạ Thương tu luyện. Ha ha, có tiền bối đã đến, ta này không cần tiếp, lập tức đến. Dạ Thương cười nói. Lúc này từ truyền tống trận đi ra mấy người, là Hy Liệt, Hy Ngu cùng Hy Quá ba người, còn có cùng đi Nguyên Đạo Thiên Quân. Hy Liệt ba người xuất hiện, ngồi truyền tống trận thời điểm Dạ Thương sẽ biết, Hy Liệt là một tinh đế vương, hắn cũng không lo lắng uy hiếp, mặt khác cũng là vô cùng tín nhiệm, khiến cho Hy Liệt ba người ngồi truyền tống trận quá tới rồi Tinh Nguyệt Hồ, căn bản không cần Dạ Thương nên đón, Nguyên Đạo Thiên Quân liền cấp đưa tới. Liệt thúc. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Ha ha. Đêm tiểu tử ngươi có thể à, Liệt thúc mới vừa đột phá không lâu, ngươi đây là chạy đến Liệt thúc phía trước. Nhìn đến Dạ Thương tu vi, Hy Liệt chấn kinh rồi một chút, bởi vì mỗi một lần gặp mặt, Dạ Thương đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liệt thúc nói quá lời, ta đây cũng là mới vừa đột phá không lâu. Dạ Thương đem Hy Liệt giới thiệu cho thê nữ, bất quá Lâm Huyên Nhi không ở, nàng cũng không thích này đó xã giao, trừ phi là tránh không được. Nói chuyện phiếm thời điểm, Dạ Thương nói trước mắt chính mình ở thiên giới tình huống, bất quá chưa nói bị Đông Hạo Sơn bị vây khốn sự. Dạ Thương, phụ thân là vừa ra tới, sự tình gì không rõ ràng lắm, nhưng ta tốt xấu cũng là ở hỗn độn giới vực đốc, Tinh Nguyệt Thành cũng đi qua, biết Đông Hạo Sơn tình huống. Hy Quá mở miệng nói, không có gì, chỉ là tạm thời khốn cảnh. Dạ Thương mở miệng nói, Liệt Thúc mới vừa vào cửu giai có thể giúp ngươi hữu hạn, Liệt Thúc khối này phân thân vãn nhất điểm liền ngốc tại Tinh Nguyệt Thành. Tinh Nguyệt Thành có phòng ngự đại trận, bọn họ muốn đánh tiến vào, Liệt Thúc cũng không phải không có đánh trả chi lực, mặt khác Liệt Thúc còn cảm giác được Tinh Nguyệt Thành có đế cảnh. Hy Liệt mở miệng nói, Dạ Thương cũng không giấu giếm, liền nói Kim Linh sự, bất quá cũng là đại khái nói một chút. Trước bảo vệ tốt, sau đó lại suy xét đánh trở về. Hy Liệt cũng là cái bạo tính tình. Liệt Thúc này thích hợp sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn không phải tưởng liên lụy người khác tiến vào. Không có gì không thích hợp. Băng Long giới tuy rằng là Long tộc, nhưng ở hỗn độn giới vực nội chính là hỗn độn giới vực một phần tử, mặt khác gái thế nào liền thế nào. Hy Liệt mở miệng nói, kêu hành, có Liệt Thúc ở Tinh Nguyệt Thành ta cũng có thể kiên định một ít, Sơ Vũ, Chín Sư Tỷ, mấy ngày nay chiêu đãi một chút Liệt Thúc, đến nỗi hai người bọn họ không cần phải xen vào. Dạ Thương đối với ở một bên Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi nói, như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta như thế nào liền không cần phải xen vào. Hy Ngu điểm môi. Các ngươi chiếu cố chính mình chẳng lẽ có vấn đề, còn muốn cùng ta thấy ngoại sao? Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói như vậy là được rồi, không thấy ngoại. Hy Quá cười nói. Đem Hy Liệt ba người an bài hảo lúc sau, Dạ Thương ống tay háo nội thần ma thành bảo lệnh bài có chấn động. Biết là thần ma thành bảo truyền tin, Dạ Thương tới rồi thần ma thành bảo. Là đổi lấy lệnh bài, Dạ Thương không có làm vài lần nhiệm vụ, nhưng bởi vì làm nhiệm vụ tương đối kinh diễm, hơn nữa tự thân tu vi tăng lên mãnh, tiềm lực đại. Thân phận cùng địa vị đề cao rất nhiều, thần ma thành bảo đã tán thành này hộ pháp thân phận. Nhiệm vụ A, gần nhất đều không có nhiệm vụ làm. Dạ Thương mở miệng nói, hắn còn tưởng đổi lấy cực phẩm tài nguyên đâu. Nhiệm vụ cũng không phải thường thường có cũng không thấy đến thích hợp ngươi, bất quá có thích hợp ngươi, kia nhất định tìm ngươi. Lãnh Liệt mở miệng nói, duy nhất chính ca bản vở cờ, mặt khác đều là bản lộ B. Dạ Thương cấp Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt lưu lại một vò rượu sau rời đi thần ma thành bảo. Thấy sao? Trên người hắn năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt, là bản tôn năng lượng tu vi nhanh chóng tăng lên hiện tượng, này Đông Hạo tuyệt là muốn dọn cục đá tạm chính mình chân. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, kia có biện pháp nào? Đều cảm thấy chính mình đùi thô, đều cảm thấy có thể như một chút, hiện tại còn nhìn không ra tới sao, ai như ai chết, các ngươi chiến hoàng đại nhân hiện tại thực rất tinh nguyệt hồ a. Lãnh Liệt mở miệng nói, đúng vậy, mở mịt hoàng triều sự không có chiến hoàng đại nhân không biết, cho nên có này đó an bài. Đông Hạo tuyệt tưởng lợi dụng sơ hở là hồ đồ tột đỉnh, lui một vạn bước giảng hắn thắng lại như thế nào. Hắn không cho chiến hoàng đại nhân mặt mũi, tiếp theo Đông Hạo Sơn cùng mở mịt hoàng triều có xung đột, cho dù là tiểu xung đột, chiến hoàng đại nhân đều sẽ hạ tử thủ. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, ha ha, đúng vậy, mặc kệ chiến hoàng đại nhân nhiều đại khí, không thể quên này là nữ nhân, không cho chiến hoàng đại nhân mặt, hậu quả thực nghiêm trọng. Lãnh Liệt cười cười, Lâm Huyên Nhi vì làm Dạ Thương kiên định một chút. Làm Thương Ninh nói cho Dạ Thương, tiếp theo tiến vào Chu Tà nơi thời gian định hảo, định ở 3 năm sau. Định ra 3 năm, Lâm Huyên Nhi là cảm thấy Dạ Thương có thể đem thân hình nội công đức chi lực hoàn toàn ổn định, mặt khác cấp Dạ Thương chuẩn xác thời gian, Dạ Thương cũng sẽ không vì chính mình sự tình xuất ruột. Đã biết chuẩn xác thời gian, Dạ Thương thấy Lâm Huyền Nhi nói chuyện này. 3 năm, đây là thật chiếu cố chúng ta, phải biết rằng chu tà nơi mở ra, mỗi lần đều là ngàn vạn năm, ta nguyên bản cho rằng trong vòng 100 năm có thể an bài liền không tồi. Lâm Huyền Nhi cười nói, Huyền Nhi tỷ có thể tiếp thu là được. Dạ Thương nghe xong Lâm Huyền Nhi lời nói sau, chuyện này liền buông xuống, hắn là lo lắng Lâm Huyền Nhi cấp. Bởi vì phiếu miểu chiến hoàng hiện tại đối tinh nguyệt hồ thực chiếu cố, Dạ Thương không muốn làm một ít không tên tuổi sự, nói nữa nhân ra lại không phải không đáp ứng. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt hơn nửa năm thời gian liền đi qua, Dạ Thương trên người năng lượng dao động không rõ ràng, bởi vì năng lượng tu vi đi theo cảnh giới thực tiếp cận, cách bao hòa không xa. Bản tôn tu vi tăng lên muốn kết thúc, Dạ Thương bắt đầu rồi hành động, đầu tiên là đem thí thần tiểu đội có phần thân thành viên phái ra đi tìm hiểu tin tức, hắn muốn Đông Hạo Sơn thực lực bố cục đồ. Trọng điểm thành trì đánh dấu, nếu muốn chiến, Dạ Thương liền phải làm Đông Hạo Sơn nhận không nổi. Hạ Thành 3 người về tới Tinh Nguyệt Sơn Trang, thí thần tiểu đội trừ bỏ tuần tra nhân viên, mặt khác cũng đều tới rồi Tinh Nguyệt Sơn Trang, chờ chiến đấu mệnh lệnh. Chương 1692, diệt sát chi chiến. Tinh Nguyệt Sơn Trang nội người đều biết Dạ Thương phải có động tác. Lâm Huyền Nhi cũng tìm được Dạ Thương dò hỏi, có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ. Đa tạ Huyền Nhi tỷ, lần này là chúng ta hỗn độn giới vực sự tình, liền không lôi kéo Huyền Nhi tỷ xuống nước. Dạ Thương mở miệng nói, lần này hắn không tính toán cầu ai. Ngươi có yêu cầu, nhưng tùy thời mở miệng. Lâm Huyền Nhi nói ra chính mình thái độ. Huyền Nhi tỷ, ngươi cùng Già Nua bản ai cùng phiếu miểu chiến hoàng đại nhân thủ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, bất quá ta là không thế nào liên hệ nàng, ngươi sự tình gì sao? Lâm Huyền Nhi hơi chút tạm dừng một chút nói. Lần này ta tính toán cấp Đông Hạo Sơn một cái đại súng đánh. Đông Hạo Sơn không dám tiến công Tinh Nguyệt Hồ là bởi vì ta nương mở mị hoàng triều thế, cần thiết muốn cùng chiến hoàng đại nhân chào hỏi một cái, ân tình này, là ta Dạ Thương thiếu hạ. Dạ Thương mở miệng nói, kỳ thật cũng không tính đi. Bởi vì điểm này, phiếu miểu chiến hoàng hẳn là đã sớm nghĩ đến, cũng có cái này chuẩn bị. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, có một số việc tổng phải có cái cách nói. Dạ Thương mở miệng nói, ta đây đi chào hỏi một cái. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu, nàng nhất thưởng thức chính là Dạ Thương điểm này. Làm người làm việc có đảm đương. Thí thần tiểu đội thành viên truyền quay lại tin tức, Dạ Thương liền vẽ ở Đông Hạo Sơn bố cục trên bản vẽ, đồng thời Dạ Thương bản tôn đã trở lại, muốn chiến liền toàn lực ứng phó. Đương tin tức toàn bộ truyền lại trở về, Dạ Thương đem một mặt Đông Hạo khu vực trên bản đồ câu họa đầy đánh dấu, màu trắng là dâu ria khu vực, màu đỏ là không thể tiến công khu vực, màu xanh lục chính là Dạ Thương lần này cần đả kích khu vực. Toàn bộ ở Tinh Nguyệt Sơn trang chờ đợi mệnh lệnh. Dạ Thương đối với thí thần tiểu đội cùng Hạ Thành đám người công đạo một câu, liền rời đi. Dạ Thương đi rồi, Thương Ninh cùng Vô Phong tới rồi Tinh Nguyệt Sơn Trang, hai người trong mắt có chút lo lắng. Đông Hạo Sơn đối mở mịt Hoàng Triều tới nói không tính cái gì, nhưng là đối Tinh Nguyệt Hồ tới nói là khó có thể lay động quái vật khổng lồ. Thương Ninh có chút lo lắng nói, không quan trọng, chúng ta đội trưởng am hiểu chính là lấy nhược đánh cường, trước kia so với chúng ta cường đối thủ nhiều đi, đội trưởng giống nhau có thể bắt lấy. Vân Hoàng mở miệng nói. Hắn là đối Dạ Thương tin tưởng 10 phần. Không chỉ là Vân Hoàng đối Dạ Thương tin tưởng đủ, mặt khác thí thần tiểu đội thành viên cũng là giống nhau, đều là chiến dịch ngẩng cao, liền chờ mệnh lệnh. Thương Ninh nhìn thí thần tiểu đội thành viên liếc mắt một cái chưa nói cái gì, Dạ Thương muốn chiến, nàng liền không thể đả kích khí thế. Lúc này Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đã tách ra, đều tới rồi Đông Hạo Sơn khu vực, vẫn là bố trí truyền tống trận, hắn vì lần này chiến tranh chuẩn bị hơn nửa năm, truyền tống thạch chuẩn bị rất nhiều. Lần này hắn muốn đại đại giới bố trí một cái truyền tống trận võng, có thể tùy thời công kích mục tiêu thành trì. Nếu muốn chiến, Dạ Thương liền tính toán đem Đông Hạo Sơn đánh cho tàn phế, một lần đem Đông Hạo Sơn bị thương nặng, muốn cho Đông Hạo Sơn chơi không dậy nổi trả giá đại giới. Cùng Đông Hạo Sơn có ân oán, đó là bởi vì thần ma thành bảo nhiệm vụ khiến cho, ngươi Đông Hạo Sơn muốn giết, như vậy dựa theo thần ma thành bảo quy củ tới, có thể giết được là ngươi bản lĩnh, đem ân oán liên lụy đến thế lực trong chiến tranh, đó chính là chơi không dậy nổi. Đông Hạo khu vực rất lớn, nhưng Dạ Thương bố trí truyền tống trận có lựa chọn. Dạ Thương bố trí truyền tống khu vực đều là hắn trên bản đồ trên có khắc vẽ đánh dấu thành trì, đều là có thể công kích, cũng có tài nguyên thành trì, đều là Đông Hạo Sơn không thể trước tiên truyền tống đến thành trì. Bản tôn cùng phân thân đồng thời bày trận, hơn nữa Dạ Thương hiện tại đế cấp, tuy rằng trận pháp tu vi còn không có nhập đế, nhưng tốc độ mau rất nhiều. Dạ Thương là tại mục tiêu thành trì ở ngoài bố trí dấu ở ảo trận trung truyền tống trận. Dùng 1 tháng thời gian, Dạ Thương đem truyền tống trận vong bố trí hoàn thành, tiêu hao tiếp cận 200 khối truyền tống thạch, đây là hắn trong khoảng thời gian này tích góp, cộng thêm thu mua. Toàn bộ bố trí hảo lúc sau, Dạ Thương về tới phiếu miểu hoàng thành Tinh Nguyệt Sơn Trang, sau đó đem Hạ Thành ba người còn có thí thần tiểu đội thành viên tập hợp đến cùng nhau, đem quỷ hậu cũng triệu tập tới rồi đội ngũ chung. Mạn Đà La cũng phải đi, Dạ Thương ngẫm lại đồng ý, bất quá chỉ là làm Mạn Đà La phân thân xuất chiến, bản thân ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Tập hợp người tốt mã, Dạ Thương mang theo người liền xuất phát. Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh hai người còn ở uống trà, Thương Ninh không biết Lâm Huyên Nhi thấy thế nào chuyện này, nhưng nàng cảm thấy tính nguy hiểm rất lớn. Mỗi người lộ đều bất đồng, đây là hắn lộ, phân thân của ngươi đến Tinh Nguyệt Thành che giấu lên, nếu Đông Hạo Sơn có động tác, ngươi cũng kịp thời ngăn lại, nếu Tinh Nguyệt Thành xảy ra vấn đề, chúng ta xong việc mặc dù là diệt Đông Hạo Sơn, thể diện cũng ném. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, hảo, tiểu thư yên tâm, hiện tại liền xuất phát. Thương Ninh gật gật đầu, nàng hiện tại ngốc tại nơi này chính là bản tôn, phân thân ở huyết chiến đài, nghe xong Lâm Huyên Nhi mệnh lệnh, phân thân cũng đã khởi hành. Truyền tống một lần sau, Dạ Thương đem tất cả mọi người thu vào Hạo Thiên Tháp nội, tiếp theo chính mình truyền tống. Dạ Thương một người truyền tống nhiều lần, tới rồi lần này mục tiêu ngoài thành truyền tống trận nơi Hạo trận nội, theo sau tiến vào Hạo Thiên Tháp. Bên ngoài là Hạo Quần Thành, là Đông Hạo Sơn ba cái quay vòng thành trì chi nhất, ta tiên tiến thành tra xét một chút lại tiến hành công kích, tuy rằng các ngươi tra xét kết quả là không có đế cảnh, nhưng an toàn đệ nhất vị. Dạ Thương nhìn một đám người nói, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Vân Hoàng đám người gật gật đầu. Các ngươi nhớ kỹ một chút, không thể kháng cự ta linh hồn chi lực, chúng ta nói sát liền sát, nói lui liền lui, sau đó tiến hành tiếp theo thành dọn dẹp. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương đem chiến thuật yếu điểm nói một lần, kỳ thật cùng trước kia giống nhau, chính là muốn tính cơ động cường, tốc chiến tốc thắng, tuyệt không ham chiến. An bài hảo lúc sau, Dạ Thương ra Hạo Thiên Tháp hướng tới bên trong thành chạy đến, cửa thành có trông coi, Dạ Thương liền không đi cửa thành, linh hồn chi lực tra xét đến tường thành một cái điểm thiếu sót dễ dàng liền vào thành. Tiến vào trong thành, Dạ Thương liền bắt đầu tra xét hành động, kỳ thật hắn không có gì sợ, chỉ cần Đông Hạo Sơn chủ hòa Đông Hạo Tuyệt không ở, như vậy mặc dù là đế cảnh tu luyện giả hắn cũng không sợ. Cẩn thận, chính là vì tránh cho dưới trướng huynh đệ bị thương. Mặt khác Dạ Thương cũng sai lầm không dậy nổi, lần này Dạ Thương muốn ở đánh Đông Hạo Sơn đồng thời, cấp Tinh Nguyệt Hồ tích lũy một ít tài nguyên. Đông Hạo Tuyệt đánh phong tỏa Tinh Nguyệt Hồ tài nguyên ý tưởng, Dạ Thương hiện tại đánh chính là cướp bóc Đông Hạo Sơn tài nguyên chủ ý. Tra xét một vòng, không có gì tình huống, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân liền tách ra, phân thân đi trước truyền tống trận, phá hư truyền tống trận tiến hành phong tỏa, bản tôn liền đến thành chủ phủ. Tới rồi thành chủ phủ phía trước, Dạ Thương đem tất cả mọi người xoay ra tới, cướp bóc sự tình chúng ta thật lâu không có làm, thí thần tiểu đội lưu lại một tổ, những người khác phân hai tổ xuất kích, A La ngươi cùng quỷ hậu các mang một tổ, có tình huống trước tiên truyền tin, thuộc về thành chủ phủ sản nghiệp toàn bộ đoạn, thiêu, lúc này đây chúng ta phải tiến hành diệt sát chiến. Nói cách khác cùng Đông Hạo Sơn không chết không ngừng. Nghe xong Dạ Thương nói, thí thần tiểu đội thành viên có chút lăng, bởi vì dĩ vãng Dạ Thương chỉ vì chiến tranh thắng, lần này giống như không phải. Dạ Thương có ý nghĩ của chính mình, hắn không nghĩ thiếu mở mịt hoàng triều nhân tình, cho nên tính toán trường kỳ chiến đấu, muốn đem Đông Hạo Sơn thu thập, lãnh thổ quốc gia đưa cho mở mịt hoàng triều. Càng L Tân Di nhanh nhất thượng ảm. Nói, đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Chương 1693 tiêu diệt mười thành. Dạ Thương không có khuyết trương địa bàn tính toán, bởi vì trước mắt hỗn độn giới vực không thích hợp cái loại này phát triển hình thức, bởi vì nhân tài theo không kịp, ở thiên giới không phải thiên quân liền quản không được chuyện gì. Mà hỗn độn giới vực thiên quân là hiểu rõ những cái đó. Địa bàn đánh hạ tới, đưa cho mở mị hoàng triều, kia cũng liền còn phù hộ chi tình. Làm như vậy cũng là căn cứ vào làm người nguyên tắc, Dạ Thương không nghĩ với ai nói chuyện thời điểm so nhân ra lùn một đầu, thiếu nhân ra, vậy không thể đúng lý hợp tình. Dạ Thương phân thân tới rồi truyền tống trận, liền lĩnh vực cũng chưa thi triển, dưới chân thi triển hư không bước, mấy cái lập lòe liền đem truyền tống trận trông coi giết chết. Một thương đem truyền tống trận oanh phá, Dạ Thương nhìn truyền tống trận chủ thể cái đầu còn không nhỏ, liền dỡ bỏ thu lên. Dạ Thương bản tôn cùng Long Kim, Vân Hoàng, Lương Việt dẫn dắt một đội thí thần tiểu đội thành viên, còn có hạ thành ba người, trở thành chủ phủ nội người đi ra liền động thủ. Dạ Thương thời không lĩnh vực phát ra, đem lao tới vài vị thiên quân bao phủ. Hủy diệt chân long quyết phát ra, đem mấy người ảnh hưởng dừng hình ảnh, tiếp theo đơn giản là tả mấy thương liền đem mấy người giết chết. Vọt vào đi, đem bên trong đồ vật đều nâng ra tới, ngăn trở liền sát, sau đó phóng hỏa. Dạ Thương thân mình chấp động tiên tiến vào thành chủ phủ, bởi vì thành chủ phủ nội còn có một tòa truyền tống trận. Thành chủ phủ nội truyền tống trận, có lẽ hợp với bên trong thành các nơi, bởi vì thành đại, đuổi tới các nơi yêu cầu thời gian, có truyền tống trận liền phương tiện rất nhiều, mặt khác có hợp với mặt khác thành trì khả năng. Dạ Thương muốn trước tiên phá hư. Đến nỗi Mạn Đà La cùng Quỷ Hậu dẫn dắt đội ngũ, Dạ Thương cũng không lo lắng, Mạn Đà La là nửa đế, đế cảnh giới không thể cấp này mang đến cái gì uy hiếp, quỷ hậu cũng là thực lực thiên quân, ở xem nguyệt phủ những cái đó thiên quân chung đều là sắp hàng ở phía trước. Đem thành chủ phủ doanh phá, truyền tống trận phá rớt, Dạ Thương liền không có tiếp tục lại sát, một cái đế vương, sát quân vương cùng thánh vương cũng không có gì cảm giác thành tựu. Nửa canh giờ chiến đấu xong, hai tổ nhân mã cũng tới rồi thành chủ phủ hội hợp. Mạn Đà La đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Dạ Thương, đây là nàng dẫn dắt tiểu đội bắt được tài nguyên. Mặt khác một chi tiểu đội là Tần Chân nộp lên tài nguyên, quỷ hậu không quản tài nguyên sự, hắn biết ở Dạ Thương trong lòng, thí thần tiểu đội mới là chân chính tâm phúc, cho nên tài nguyên hắn liền không dính tay. Không cần kháng cự, chúng ta đi rồi, tiến hành tiếp theo trạm. Dạ Thương tay phải luân hồi thương huy động, ở thành chủ phủ một bên tàn khuyết tường thể trên có khắc hạ một cái chữ dạ, tiếp theo đem mọi người thu vào Hạo Thiên Tháp, cùng chạy tới phân thân hợp nhất sau liền thúc dục truyền tống trận bản, tới rồi ngoài thành truyền tống trận. Ngôi truyền tống trận tới rồi mục tiêu kế tiếp thành trì sau, Dạ Thương đem sử dụng quá truyền tống trận liên tiếp tách ra, đem truyền tống thủy tinh bắt lấy. Trước kia ở hỗn độn giới vực phát động chiến tranh, Dạ Thương mỗi lần lui lại thời điểm đều là dùng bạo linh trận tạc rất truyền tống trận, chính là hiện tại không được. Ở hỗn độn giới vực thế giới nội, truyền tống trận truyền tống khoảng cách không lớn, đều là một lát truyền tống xong, bạo linh trận có một cái hoãn tức thời gian nổ mạnh, cho nên không ảnh hưởng truyền tống. Chính là ở thiên giới không được, thiên giới truyền tống trận truyền tống khoảng cách thập phần đại, thậm chí một cái truyền tống muốn 15 phút thậm chí càng dài, đây cũng là Lâm Huyên Nhi lúc trước đi vòm trời bộ lạc, yêu cầu ban ngày thời gian nguyên nhân. Nếu thời gian này nội truyền tống trận bị hủy, như vậy truyền tống người liền sẽ ngưng lại ở trên hư không trung. Thực lực mạnh mẽ có thể phá vỡ hư không trở lại thế giới hiện thực, thực lực nhược vậy sẽ bị không gian loạn lưu treo cổ. Tách ra truyền tống trận liên tiếp cũng là tạm thời, Dạ Thương có kế hoạch, hiện tại người ở chỗ này, như vậy chặt đứt truyền tống trận, tương đương là chặt đứt đối thủ truy tung cái đuôi. Trong tay hắn truyền tống thạch thủy tinh đều có đánh số, về sau hắn tưởng truyền tống, cắm thượng truyền tống thủy tinh phân thể liền có thể. Đương nhiên nếu đối phương tìm chiêm bạc sư bói toán, truyền tống trận bị phát hiện sẽ bị phá rớt. Dạ Thương bố trí hơn 200 truyền tống trận, đối phương chiêm bạc sư có bao nhiêu đại năng lực bói toán ra tới. Truyền tống thời điểm có khi xe chạy không đổi, này đối chiêm bạc sư tiêu hao là cực đại. Đem truyền tống trận bàn thượng truyền tống thủy tinh phân thể đổi Dạ Thương mang theo Hạo Thiên Tháp tiến vào mục tiêu bên trong thành, tra xét một vòng sau không phát hiện dị thường, bản tôn cùng phân thân tách ra, phân thân đi trước truyền tống trận, bản tôn tới rồi thành chủ phủ, tiếp theo đem người thả ra sau lại lần nữa khai sát. Không có đế cảnh tu luyện giả đóng giữ thành trì, như thế nào có thể khiêng lấy Dạ Thương công kích? Dạ Thương bản tôn cùng phân thân tương đương với là hai cái thực lực đế vương, thiên quân, nửa đế đô là bị nháy mắt hạ gục phân. Đoạt xong, phóng hỏa thiêu thành chủ phủ, Dạ Thương lấy ra bản đồ ở thành trì bên trên đánh cái, tiếp theo đem người thu vào Hạo Thiên Tháp, sau đó tới rồi ngoài thành hướng tới mục tiêu kế tiếp truyền tống. Chính e giờ bản đồ phát. Tới rồi cái thứ ba mục tiêu thành trì ngoại, Dạ Thương chặt đứt truyền tống trận liên tiếp sau, lại giết đến thành chủ phủ trước, sau đó đem người phóng ra. Thành chủ phủ nội ra tới vài người, cầm đầu chính là một cái nửa đế. Ngươi là người nào? Cầm đầu nửa đế lão giả mở miệng hỏi, hắn không rõ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền có người tiến đến tiến công. Nơi này là phân thân, ngươi bản tôn ở nơi nào ta cũng bất quá hỏi, nếu muốn bản tôn không ngã xuống, gần nhất một đoạn thời gian muốn tàng hảo. Dạ Thương mở miệng nói, vì cái gì? Cái này nửa đế lão giả nhìn Dạ Thương hỏi, biết Dạ Thương tu vi cùng quyết tâm dưới tình huống, hắn liền không chạy, bởi vì cũng chạy không được. Ta kêu Dạ Thương, đến từ Tinh Nguyệt Hồ, nguyên nhân ngươi trở về hỏi Đông Hạo Tuyệt liền biết, hắn tưởng cùng ta chiến, ta đây tiếp, hiện tại chiến tranh bắt đầu. Nói xong lời nói Dạ Thương thời không lĩnh vực phát ra, hủy diệt chân long quyết thêm một cái hư vô cực điểm sát, liền đem cái này nửa đế mang đi. Theo sau diệt sát chiến tự nhiên thực thuận lợi. Nửa canh giờ mọi người liền đến thành chủ phủ trước hội hợp. Hiệu suất không tồi, hôm nay mục tiêu 10 thành. Dạ Thương mở miệng nói, điện hạ, này giết được thoải mái a. Đế quân thế lực lại làm sao vậy? Chúng ta muốn giết liền sát. Thượng quan Hoàng trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nửa canh giờ tả hữu một thành diệt sát, sát thật tốc độ. Màn đêm buông xuống, Dạ Thương mang theo người lại công kích một thành, cũng chính là đệ thập thành sau, hướng tới mục tiêu kế tiếp truyền tống một chút. Ra truyền tống trận, chịu rất cùng thượng một cái truyền tống trận tương liên truyền tống thủy tinh phân thể. Dạ Thương không ngừng lưu lại liên tục mấy cái truyền tống. Lại về tới cái này mục tiêu thành trì truyền tống trận, truyền tống xong nháy mắt, Dạ Thương tự thân tiến vào Hạo Thiên Tháp, tiếp theo Hạo Thiên Tháp hướng tới mặt đất một cái mánh tạp, đem Hạo Thiên Tháp che giấu lên. Dạ Thương làm như vậy là vì sợ bị chiêm bạc sư bói toán đến tung tích, truyền tống trận bên ngoài có ảo trận bao vây, chiêm bạc sư bói toán lúc sau, nhìn không tới cảnh vật chung quanh, liền vô pháp xác định vị trí. Dạ Thương tình huống như thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Mới vừa giải quyết tốt hậu quả vấn đề, đại gia hiện tại nghỉ ngơi khôi phục, nơi này là 5 lần gia tốc không gian, một đêm cũng đủ đại gia khôi phục lúc sau chúng ta ngày mai tiếp tục chiến. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha. Quét 10 thành, này tuyệt đối sẽ làm Đông Hạo Sơn há hốc mồm, phỏng trừng tin tức đã truyền đi ra ngoài, bọn họ nhất định lộn xộn, chúng ta Tinh Nguyệt Hồ nổi danh. Hạ Thành cười lớn nói. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1694, sống ngạo khí. Phiếu miểu hoàng thành, Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Lâm Huyền Nhi, Thương Ninh cùng Mạn Đà La bản tôn uống trà. Mạn Đà La liền nói hôm nay chiến quả. Trên thực tế, Lâm Huyền Nhi ở thành chủ phủ bản tôn đã được đến tin tức. Ở thiên giới, quy tắc là cá lớn nuốt cá bé, nhưng mọi người đều là thập phần cẩn thận, dễ dàng sẽ không theo ai khởi cọ sát, thế lực cùng thế lực chi gian chiến đấu không nhiều lắm. Mặc dù là có chiến tranh, cũng là cường đánh lược, giống hôm nay như vậy, cùng Đông Hạo Sơn thực lực không bình đẳng Tinh Nguyệt Hồ chủ động xuất kích, đối với Đông Hạo Sơn tiến hành diệt thành chiến, ra mọi người đoán trước, cũng điên đảo đại gia chiến tranh xem. Phải chú ý che giấu tung tích, đối phương là có chiêm bạc sư, nếu đối phương bói toán tới rồi các ngươi nghỉ ngơi vị trí chính là phiền toái. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, nàng là nghĩ thông suốt quá Mạn Đà La nhắc nhở Dạ Thương. Này đó Dạ Thương nghĩ tới, cụ thể là như thế nào thực thi ta cũng không biết, chiến thuật là hắn an bài, chúng ta chính là ở hắn dẫn dắt hạ chấp hành. Mạn Đà La mở miệng nói, Huyền Nhi tỷ, cái này Đông Hạo Sơn muốn mau đi. Dạ Thương bọn họ tiêu diệt thành trì, đều là phát triển tương đối tốt tài nguyên thành trì, thiên quân cũng là bị giết thật nhiều cái. Thương Ninh mở miệng nói, nếu Đông Hạo Vân Kiệt không thể tìm được Dạ Thương tung tích, không thể dự phán Dạ Thương công kích mục tiêu, trận chiến tranh này Đông Hạo Sơn thua, một trận chiến này cũng sẽ trở thành thiên giới thế lực chiến trung kinh điển chiến dịch. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, Đông Hạo Vân Kiệt chính là Đông Hạo Sơn chủ. Chúng ta qua đi phát dung tranh, trực tiếp chính là nhân mã đẩy mạnh, đại gia cứng đối cứng ngạnh hám, quá thô giáp, mặc dù là có đánh lên chiến, cũng không ai chơi đến như vậy khôn khéo. Thương Ninh mở miệng nói, giống nhau thế lực chiến tranh, so đến là thực lực, ai thực lực nhược kia bị nghiền áp, bị người đánh tới hang ổ chính là hủy diệt. Dạ Thương chiến thuật người khác không dùng được, quan điểm là muốn tự thân vô ưu, hoặc là không có hang ổ mới có thể làm như vậy. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, sự tình nàng là xem rất rõ ràng. Cho nên Dạ Thương thực cảm tạ Mờ Mịt Hoàng Triều đối Tinh Nguyệt Hồ bảo hộ, chiến tranh đánh xong, hắn hẳn là sẽ cho Mờ Mịt Hoàng Triều một công đạo. Mạn Đà La mở miệng nói, nhà mình phu quân nàng là hiểu biết. Công đạo? Yêu cầu cái gì công đạo? Phù hộ Tinh Nguyệt Hồ này không phải Chiến Hoàng đại nhân rất sớm phía trước liền nói sao? Thương Ninh mở miệng nói, ta cùng Dạ Thương thành thân thời đại không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng hắn nguyên tắc tính là vô pháp thay đổi, không nợ bất luận kẻ nào, không cho chính mình ở nhân cách thượng thấp bất luận kẻ nào một đầu, cụ thể hắn ý tưởng, ta không rõ ràng lắm. Mạn Đà La mở miệng nói, sống được nhiều mệt ta. Thương Ninh mở miệng nói thầm một câu, nhưng người ta sống được ngạo khí, mặc kệ nhìn thấy ai, đều có thể thân hình thẳng tắp nói chuyện. Không cần đối với ai thấp tư thái, a la, nói cho hắn tiểu tâm một chút. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Lúc này Đông Hạo Sơn nghị sự đại điện ngồi đầy người, Đông Hạo Vân Kiệt ngồi ở chủ vị, phía dưới là Đông Hạo Tuyệt, còn có Đông Hạo Sơn trưởng lão. Mặt khác chính là ở trong đại sảnh khoanh chân đả tọa một vị chiêm bạc sư. Đông Hạo Vân Kiệt thực giận, một cái đế vương dám đối với Đông Hạo Sơn khởi xướng đánh sâu vào, đây là vả mặt, đánh hắn Đông Hạo đế quân mặt. Chiêm bạc sư từ cuối cùng một cái bị giết thành chủ trên người bắt đầu bói toán. Bắt đầu cảnh tượng đều là bình thường, nhưng là Dạ Thương truyền tống lúc sau, chính là xám xịt một mảnh, bởi vì có ảo trận ngăn cản bên ngoài hoàn cảnh, cuối cùng là Dạ Thương tiến vào không gian pháp bảo tạm xuống đất mặt trường hợp. Sơn chủ đại nhân, hắn hẳn là cố tình tránh cho tung tích bại lộ, nghĩ tới như thế nào sợ bị bói toán đến hành tung. Cái này sắc mặt tái nhợt chiêm bạc sư đối với Đông Hạo Vân Kiệt thiếu không người. Ngồi ở chủ vị, có một bộ đao tức mặt, mùi hương tự Đông Hạo Vân Kiệt sắc mặt xanh mét. Bởi vì tìm không thấy Dạ Thương tung tích, liền vô pháp làm ra phòng ngự. Đáng chết. Bắt được hắn, nhất định làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đông Hạo Tuyệt càng là sinh khí, trong đại điện rất nhiều người đều nhìn hắn, bởi vì sự tình là bởi vì hắn dẫn người vây khốn Tinh Nguyệt Hồ khiến cho. Vĩnh cửu miễn phí xem. Hiện tại vấn đề là, như thế nào ngăn chặn hắn đối chúng ta thành trì công kích, ngày này xuống dưới 10 tòa thành trì bị phá, thánh linh thạch tổn thất ngàn vạn, tài nguyên tổn thất vô số. Thành trì khôi phục bình thường vận chuyển đại giới quá lớn, nếu không thể bắt được hắn, loại này tổn thất còn sẽ xuất hiện. Đông Hạo Vân Kiệt mở miệng nói. Đông Hạo Sơn là nhãn hiệu lâu đời thế lực, phát triển rất nhiều năm, vẫn luôn cũng không chịu công kích, cho nên mỗi cái thành trì cấp thành vệ quân hàng ngày chi tiêu cùng khen thưởng tài nguyên đều là tổn trữ, thánh linh thạch đều có trăm vạn chi số, thành chủ phủ nội đặc gửi tài nguyên, bởi vì thành trì cũng muốn phát triển cùng xây dựng. Phụ thân đại nhân, ngày mai Hải Nhi bản tôn cùng phân thân đều sẽ xuất kích, đi các thành trì tuần tra, bắt được hắn liền có thể giải trừ lo lắng âm thầm, cũng có thể vì đệ đệ báo thủ. Đông Hạo Tuyệt mở miệng nói. Hảo, ngày mai bổn tọa bản tôn cùng phân thân cũng sẽ xuất động, đại trưởng lão, nhị trưởng lão các ngươi làm như vậy, bất quá các ngươi gặp được nói đầu tiên là kiềm chế, căn cứ phía dưới người hội báo, hắn tự thân thực lực không yếu. Đông Hạo Vân Kiệt làm ra an bài. Đông Hạo Sơn có 4 vị đế cảnh tu luyện giả, Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt 2 vị là đế quân, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là một tinh đế vương. Đế vương lộ rất khó, không phải đột phá đến đế cảnh chính là một đường đường bằng phẳng, thiên địa đại thế mỗi một trưởng thành nắm giữ đều là rất khó. Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội uống rượu, 3 ngày chiến đấu hắn liền không có gì tiêu hao, đối thủ đều là nháy mắt bị đánh chết, không có gì năng lực phản kháng. Bất quá hắn biết ngày mai bắt đầu sẽ có nguy cơ. Đối thủ trước mắt có thể tưởng biện pháp có 2 cái, một cái này đây công vì thủ tiến công tinh nguyệt hồ, mặt khác chính là tuần phòng, ngồi cầu, ngồi canh chính mình. Tiến công tinh nguyệt hồ, Dạ Thương cảm thấy Đông Hạo Sơn không dám, bởi vì kia đem gặp phải mờ mịt hoàng triều lửa giận, ở tinh nguyệt mặt hồ trước, Đông Hạo Sơn là quái vật khổng lồ, nhưng ở mờ mịt hoàng triều trước mặt là châu chấu. Mặc dù là tính ra Đông Hạo Sơn không dám tiến công tinh nguyệt hồ, Dạ Thương cũng làm ra an bài. Tinh nguyệt hồ phòng ngự đại trận đã toàn diện mở ra. Từ Kim Linh cùng Băng Long Vương Hy Liệt chủ trì trận pháp, đối phương nếu tiến công vậy trước khiêng lấy, mọi người lui về phía sau. Trước mắt Tinh Nguyệt thành nội, trừ bỏ tất yếu nhân viên đều đã lui lại, có thối lui đến hỗn độn giới vực chờ, có tới rồi phiếu Miểu Hoàng thành trước kia đêm phủ, hiện tại kêu Tinh Nguyệt Hồ phủ đệ. Trấn thủ ở Tinh Nguyệt thành chính là chủ yếu trung tâm nhân viên, có chiến đấu cũng có thể trước tiên rút đi. Phòng ngự vấn đề đã an bài hảo, Dạ Thương suy xét chính là đừng bị đối phương ngồi cầu, ngồi xổm. Dạ Thương cũng không sợ. Đông Hạo Sơn là có 2 vị đế quân, nhưng hắn muốn chạy, có cực đại ưu thế, hắn có thể tiến vào không gian loạn lưu nội chạy, đây là thời không lĩnh vực cam hiểu, ở không gian loạn lưu nội, thời không lĩnh vực uy lực sẽ phát huy đến lớn nhất, mặt khác thuộc tính liền không được. Hiện thực thời gian một đêm qua đi, Dạ Thương đem người tập hợp một chút, hôm nay chiến đấu khó khăn sẽ có tăng lên, bởi vì đối phương khả năng sẽ có phòng ngự, nhớ kỹ không thể hàm chiến, hôm nay tam tổ nhân mã, đều không thể rời đi ta nơi khu vực vạn dặm phạm vi. Thành chủ phủ vạn dặm trong phạm vi dọn dẹp, chúng ta liền tiếp theo thành. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ta bổ sung một câu, có thành trì nội sẽ có thần ma thành bảo phân bộ cùng cứ điểm, nay tuyệt đối muốn tránh đi. Mạn Đà La mở miệng nói. Chương 1695, đế cảnh đối thủ. Vượng, ta quên nhắc nhở chuyện này, các huynh đệ, thần ma thành bảo không thể đụng vào, ngàn vạn tránh đi, chúng ta không thể chơi vào, đừng đến lúc đó bị giết chết, cũng không biết chết như thế nào. Dạ Thương chụp một chút cái chán. Tất cả mọi người gật gật đầu, kỳ thật đối với thần ma thành bảo, đi vào thiên giới một đoạn thời gian mọi người cũng là hiểu biết. Công đạo hảo lúc sau, Dạ Thương ra Hạo Thiên Tháp, tiếp theo vào thành. Vào thành lúc sau Dạ Thương thúc dục cựu vực bản Nguyên Châu, linh hồn chi lực đối với nhưng tra xét khu vực tiến hành bao phủ tra xét. Dạ Thương thực tự tin, linh hồn của hắn chi lực tra xét cường độ tuyệt đối là đế quân cấp, đầu tiên hắn thần hải khác hẳn với thường nhân, thần hải so khác tu luyện giả đại tam phần có một. Lần này tiến giai đế cảnh sau, Dạ Thương luyện hóa sinh mệnh chi hỏa đem linh hồn chi lực tu luyện đến bao hỏa, tuyệt đối là đế vương cảnh trung người xuất sắc, hơn nữa cựu vực bản Nguyên Châu phụ trợ, chính là đế quân cấp tra xét lực. Tới rồi thành chủ phủ phụ cận, linh hồn chi lực phóng xạ một chút, không phát hiện có đế cảnh tu luyện giả, Dạ Thương phân thân xuất hiện đi trước truyền tống trận, bản tôn đem Hạo Thiên Tháp nội nhân mã chuyển ra tới khai sát. Hết thảy thuận lợi, đem mục tiêu thành trì cướp sạch sau, Dạ Thương mang theo người tiếp theo chính là tiếp theo thành. Lần này vào thành sau tìm tòi tra, Dạ Thương phát hiện đế cảnh tu luyện giả, vẫn là hắn hiểu biết một người, là Đông Hạo Sơn đại trưởng lão, hiên phụ thân tắc. Bọn họ gia tộc tương đối đặc thù không có dòng họ, tên đều là một chữ. Một thân áo đen tắc, hai mắt nội tràn đầy màu trắng đồng tử, hắn tuần tra đến nơi đây sau, liền ngốc tại nơi này ngồi cầu, gần nhất hắn rất là phẫn nộ, nhi tử bị giết, Đông Hạo Sơn thể diện bị đánh, hắn tiếp tục yêu cầu một hồi giết chóc phát tiết. Tắc rất có tin tưởng, hắn là một tinh đế vương đỉnh. Mà điều tra đến tin tức biểu hiện, Dạ Thương mới vừa tiến vào đế cảnh mới nửa năm nhiều, hắn suy xét chính là có thể hay không gặp phải Dạ Thương, không phải có thể hay không giết chết. Tra xét đến thì tại nơi này, Dạ Thương cũng tính toán động thủ, có thể giết cá lớn, kia tự nhiên sát, giết cá lớn đối Đông Hạo Sơn mới là bị thương nặng. Tự hỏi một chút, Dạ Thương không có đem nhân mã thả ra, bởi vì giải quyết tắc, nguy hiểm cảnh báo mới tính giải trừ, hắn không thể lấy chính mình bên người người mạo hiểm. Bởi vì linh hồn chi lực mạnh yếu bất đồng, Dạ Thương tra xét đến tắc còn không có phát hiện Dạ Thương tung tích. Bản tôn cùng phân thân tách ra, Dạ Thương phân thân đi thành chủ phủ phá hư truyền tống trận, tránh cho có người tới chi viện. Bản tôn luân hồi thương mở ra, thi triển ra hư vô cực điểm sát, phá vỡ không gian hàng rào khống chế được Hạo Thiên Tháp tiến vào hư không loạn lưu, tiếp theo lại lần nữa hiện thân, thi triển ra thời không lĩnh vực hộ thể liền hướng tới truyền tống trận tiếp cận, bởi vì tắc liền ở truyền tống trận phụ cận, thì tại truyền tống trận phụ cận chờ tin tức, một khi có tin tức liền có thể nhanh chóng truyền tống. Dạ Thương ở trên hư không loạn lưu nội lén đi, hướng tới truyền tống trận tiếp cận. Ngốc tại truyền tống trận trước tắc có chút hoảng hốt, có chút tâm phiền ý loạn, hắn không rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng cũng biết này không phải vô duyên tử, làm đế cảnh tu luyện giả xuất hiện tình huống này, chính là một ít cảnh giác dự triệu. Liên ở tắc nhíu mày tự hỏi thời điểm, Dạ Thương xuất hiện, hư vô cực điểm sát phá vỡ không gian hàng rào, thông qua Hạo Thiên Tháp một cái ra vào, tới rồi thế giới hiện thực, Dạ Thương thời không lĩnh vực bùng nổ đối với tắc tiến hành áp chế, tiếp theo luân hồi thương liền thi triển ra hủy diệt chân long quyết. Theo thời không thuộc tính nhập đế, hơn nữa hủy diệt ý chí tiến vào quân chủ cảnh, Dạ Thương mạnh nhất tuyệt học đã không phải đại đế luân hồi trảm, mà là hủy diệt chân long quyết. Màu đen vầng sáng đem tắc bao phủ, luân hồi thương mang theo chấn nhân tâm phách hơi thở hướng tới tắc sát đi. Bên phải tay luân hồi thương công kích đồng thời, Dạ Thương tay trái đối với truyền tống trận oanh ra một cái quyền cương, đem truyền tống trận chấn sụp, chặt đứt tắc đường lui. Tắc bị thình lình xảy ra công kích chấn kinh rồi, không rõ là đối thủ như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, bất quá vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng. Trên người màu xanh lá lĩnh vực bùng nổ, ngăn cản Dạ Thương lĩnh vực áp chế, bất quá vẫn là bị hủy diệt chân long quyết vầng sáng bao phủ. Tắc chỉ là làm được đem chiến đao hành ở cái trắng trước, đồng thời phần đầu quang mang chớp động ngăn cản hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng. Xem chính bản chương E4 tiết A thượng y. Dạ Thương luân hồi thương ép xuống một thước hướng tới tắc ngực sát đi. Theo Dạ Thương luân hồi thương đâm trúng, tắc trên người xuất hiện một kiện hồng áo giáp. Nhãn hiệu lâu đời đế vương nội tình thâm, hộ thân áo giáp là có, chỉnh tự cũng tương đối cao. Theo một tiếng trầm vang, tắc bị Dạ Thương một thương oanh đến hộp máu bay ngược, áo giáp ngực bộ vị bị nổ nát. Đây là Dạ Thương thi triển xong hủy diệt chân long quyết sau bình thường công kích, bất quá cũng đem tắc đánh cho bị thương. Là ngươi đánh chết con ta, ngươi sẽ chết. Tắc nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời bóp nát một cái truyền tin thủy tinh. Một lần va chạm, tắc liền minh bạch Dạ Thương thực lực, đồng thời cũng nhận ra Dạ Thương hơi thở. Ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ chết trước. Dạ Thương tay trái đong đưa, đem Hạo Thiên Tháp nội mọi người phóng ra, nguyên kế hoạch tiến hành công kích, sau đó thành chủ phụ trước nhanh chóng tập hợp. Một súng thương tắc, Dạ Thương biết chính mình hoàn toàn có thể áp chế tắc, dưới trướng nhân mã sẽ không có nguy hiểm, lúc này mới đem thí thần tiểu đội bọn người phóng ra. Tuy rằng rất muốn nhìn xem Dạ Thương đại chiến, nhưng thí thần tiểu đội thành viên dưỡng thành thói quen, chấp hành mệnh lệnh là điều thứ nhất. Thả ra thí thần tiểu đội thành viên sau, Dạ Thương dưới chân một cái hư không bước, trực tiếp tới rồi tắc trước người. Sau đó lại là nhất chiêu hủy diệt chân long quyết. Màu đen vầng sáng xuất hiện, sau đó bao phủ ở tắc trước người, Dạ Thương luân hồi thương lại lần nữa chấn động, năng lượng thay đổi biến thành hư vô cực điểm sát hướng tới tắc chán sát đi. Đông Hạo bên trong thành, tắc nôn nóng vạn phần, hắn thông chi Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt, hai người đang ở giám đến, tắc hiện tại không dám động, hắn bản tôn đang bị áp chế công kích, phân thân tiến đến tính nguy hiểm lớn hơn nữa, bản tôn ngã xuống, kia phân thân còn sống. Nếu phân thân tiến đến, còn chiến bất quá đối thủ, vậy sẽ bị hoàn toàn diệt sát, biến mất ở trong thiên địa. Dạ Thương hư vô cực điểm sát ở thời không lĩnh vực thêm vào hạ tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không liền đến tắc chắn trước, bất quá tắc linh hồn chi lực còn tính cường hãn, chặn hủy diệt chân long quyết một bộ phận ảnh hưởng, đem chiến đao lại lần nữa che ở cái chắn trước. Ngăn không được, hôm nay tương ngộ, chính là ngươi đáng chết. Dạ Thương luân hồi thương lại lần nữa ép xuống, công kích tắc áo giáp đã phá hư ngực. Dĩ vãng sinh tử chiến, Dạ Thương đều là lợi nhuận kết xù tập sát. Đều là hoành kích đối thủ thần hải, có cái gì ngăn cản liền phá cái gì ngăn cản, nhưng hiện tại hắn không cần, bởi vì hắn là bản tôn xuất hiện, luân hồi thương nội có luân hồi chi lực có thể thương linh hồn, chỉ cần có thể sát nhập đối thủ thân hình liền cũng đủ. Cảm giác được Dạ Thương vũ khí biến hướng, tắc vươn tay trái che ở ngực, về phía trước đẩy ra, cho dù là bị thương, hắn cũng muốn ngăn cản Dạ Thương sát chiêu. Ở phong ngự đồng thời, tắc màu trắng hai mắt phát ra quang mang hướng tới Dạ Thương phong tới. Linh hồn công kích, đây là tắc thiên phú. Cũng là một đôi màu trắng hai mắt kỳ lạ nơi. Lúc này Dạ Thương phần đầu tản mát ra kim sắc quang mang mênh mông quần quận bằng bạc, tràn ngập đường chính khí tức, là Dạ Thương thúc dục công đức ánh sáng phòng ngự thần hải. Dạ Thương hư vô cực điểm sát, tới rồi tắc tay trái trước bạo phát, trực tiếp mai một tắc tay trái, sau đó rót vào này ngực, một đạo màu tím năng lượng theo tắc thân hình, nhằm phía này thần hải. Chương 1696, thật là xấu hổ. Ngây ra như phỗng. Ngực bị Dạ Thương luân hồi thương đâm trúng sau, tắc bất động, ngực phụ cận kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn, mặt khác thần hải cũng bị một đạo năng lượng theo thân hình tiến vào công kích. Dạ Thương tay trái chém ra một quyền, đánh vào tắc chán, chấn động kính. Dạ Thương mang theo chấn động kính nắm tay, không có đánh nát tắc đầu, nhưng kính đạo tiến vào này thần hải, đem này thần hải chấn vỡ. Chết! Chỉ là mấy cái hiệp, Dạ Thương liền đem Đông Hạo Sơn đại trưởng lão tắc đánh chết. Theo sau Dạ Thương khống chế được thời không lĩnh vực một cái mãnh lực chấn động, thời không chi lực đàn sen treo cổ, đem tắc tản mất linh hồn chi lực hoàn toàn mai một, liền sẽ không này phân thân tới có thu nạp còn sót lại linh hồn hộp cơ hội. Nhìn thoáng qua tắc thi thể, Dạ Thương đem này thu vào một cái nhận chữ vật, đem truyền tống trận thượng rơi xuống truyền tống thủy tinh chủ thể thu lên, Dạ Thương lúc này mới hướng tới thành chủ phủ bay đi. Dạ Thương tới rồi thời điểm, giết chóc đang ở tiến hành chung, hắn phân thân cũng cùng bản tôn hợp hai là một, hắn phân thân đánh chết thiên quân sau, liền không lại ra tay. Một lát sau hai tổ nhân mã trở về, cướp sạch kết thúc. Dạ Thương dùng Hạo Thiên Tháp thu người, kích phát truyền tống trận bàn, tới rồi ngoài thành truyền tống trận, liền hướng tới mục tiêu kế tiếp truyền tống. Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt nhìn thấy tắc thời điểm, tắc mặt xám như cho tàn, bổn tọa bản tôn ngã xuống, bị hắn giết rớt. Chúng ta tốc độ qua đi giết hắn. Đông Hạo Tuyệt hai mắt nội tràn đầy hung quang, nhìn thấy Dạ Thương bóng dáng không dễ dàng. Tắc không nói gì, hắn biết không có gì cơ hội, truyền tống trận bị phá hư, tưởng ở Dạ Thương trước khi rời đi tới rất khó. Này đó Dạ Thương đều là tính kế quá, bất quá xuất phát từ muốn báo thù tâm lý, tắc không nói gì. Liền kém cuối cùng một lần truyền tống thời điểm, truyền tống trận chặt đứt, Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt ba người chằn trọc truyền tống, tới rồi cách xảy ra chuyện gần nhất thành trì, sau đó phi hành, cái này làm cho bọn họ biết, chảo đều Dạ Thương khả năng tính đã không có. Đánh chết tắc, đây là một cái đại chiến quả, nhưng Dạ Thương liền không có thu tay lại ý tứ, hắn này sinh ác độc, đây là hỗn độn giới vực đến thiên giới trận chiến đầu tiên, muốn đánh ra huy phong, chính là muốn đem Đông Hạo Sơn tra tấn hỏng mất, để cho người khác không dám lại đánh Tinh Nguyệt Hồ chủ ý. Đương nhận được truyền tin lại có thành trì bị giết thời điểm, Đông Hạo Vân Kiệt khí khổ, bọn họ ở phi hành trên đường, tưởng truyền tống truy kích đều truy không được, chỉ có thể thừa nhận Dạ Thương công kích. Một ngày qua đi, Dạ Thương mang theo nhân mã lại lần nữa ẩn núp lên, chiến quả là phá 10 thành, giết một cái đế cảnh tác. Đông Hạo Sơn bị động, đại trưởng lão bản tôn bị trảm, phân thân bị thương nghiêm trọng, đã không thể xuất chiến. Xét thấy Dạ Thương chiến lực, Đông Hạo Sơn nhị trưởng lão bản tôn cùng phân thân không dám tách ra. Cái này làm cho có thể ngồi canh phạm vi càng tiểu. Đông Hạo Vân Kiệt tìm Chiêm Bạc Sư bói toán cũng vô dụng, bởi vì có thể bói toán đến chính là chiến đấu trường hợp, Dạ Thương truyền tống trận bố trí nơi nào tìm không thấy. Dạ Thương chiến đấu xong, là sử dụng truyền tống trận bản truyền tống rời đi, dừng thân truyền tống trận bên ngoài có ảo trận vần quanh, vô pháp dùng hoàn cảnh xác định vị trí, giới truyền tống trận truyền tống khoảng cách lại đại, liền vô pháp chậm rãi bài trừ. Bị động bị đánh. Hai ngày qua đi, bị giết 20 thành. Đế cảnh đại trưởng lão bị giết bản tôn, Đông Hạo Sơn không có bất luận cái gì ứng phó đối sách, cái này làm cho thiên giới này một khu vực chấn động, bởi vì Tinh Nguyệt Hồ quá bưu hãn, có thể đánh ra cục diện này, là ai cũng không thể tưởng được. Thương Ninh bản tôn ở thành chủ phủ nội cùng Phiếu Miểu Chiến Hoàng hội báo tình huống, mặt khác trưởng lão cùng phủ chủ cũng đều ở. Chiến Hoàng đại nhân, tuy rằng Tinh Nguyệt Hồ là nương chúng ta phù hộ xuất chiến, nhưng có chiến quả như vậy, đánh ra cũng là chúng ta mở mịt hoàng triều uy phong. Đông Hạo khu vực người hy vọng chúng ta hủy bỏ đối Tinh Nguyệt Hồ phù hộ, điểm này không nên suy xét. La Nguyên Đạo mở miệng nói, bởi vì bị công kích, lại không có mục tiêu đánh, Đông Hạo Vân Kiệt phân thân chủ trì đại cục, bản tôn tới rồi mở mịt Hoàng Triều, hy vọng mở mịt Hoàng Triều hủy bỏ đối Tinh Nguyệt Hồ phù hộ, cấp Đông Hạo Sơn một cái công bằng cơ hội. Lâm Phiếu Miểu không nói chuyện, nhìn về phía Lan trưởng lão. Hắn Đông Hạo Sơn khi nào có thể ảnh hưởng chúng ta mở mịt Hoàng Triều quyết định? Phù hộ ai không phù hộ ai? Dùng bọn họ khoa tay múa chân sao? Vây khốn Tinh Nguyệt Hồ, bọn họ như thế nào không nghĩ Tinh Nguyệt Hồ chịu chúng ta phù hộ sự? Nhìn đến Lâm Phiếu Miểu ánh mắt, Lan trưởng lão đứng lên nói: "Bổn tọa chính là ý tứ này, phạm tiện liền phải gánh vác hậu quả, Lan trưởng lão ngươi cùng La trưởng lão xử lý việc này, minh xác thái độ, nói cho bọn họ đừng đánh Tinh Nguyệt Hồ chủ ý, nếu không hậu quả so hiện tại còn nghiêm trọng, nói nữa ai cũng không thể phủ định Tinh Nguyệt Hồ chiến tích, không có chúng ta phù hộ, nhân gia có thể từ bỏ Tinh Nguyệt Hồ tiếp tục chiến." Ai tổn thất đại? Lâm Phiếu Miểu đứng lên, thân ảnh lắc lắc tan đi, tới nơi này chính là một khối năng lượng hóa thân. Vô Phong phủ chủ, ngươi này huynh đệ lợi hại. Hàn Chấn Nhạc nhìn Vô Phong nói, ta này huynh đệ không chủ động gây chuyện, nhưng là ai muốn chọc hắn, hậu quả liền nghiêm trọng. Vô Phong cười nói, hắn chịu không nổi khinh bỉ cùng khi dễ, ai khi dễ hắn, hắn liền phải lộng ai, căn bản là mặc kệ đối thủ của ngươi là ai. Vũ Văn Cực làm sao vậy? Đông Hạo Sơn đại trưởng lao tắc lại làm sao vậy? Đây đều là sống sờ sờ ví dụ. Thương Ninh mở miệng nói. Tinh Nguyệt Hồ hiện tại liên lụy đến chúng ta thể diện, cần thiết có người âm thầm nhìn chằm chằm, ai đi? Không ai đi, bổn tọa đi. Lan trưởng lão mở miệng nói. Bổn tọa phân thân đi, ta La Nguyên Đạo không có gì bằng hữu, chuyện này từ công sự góc độ muốn xen vào, tư nhân góc độ bổn tọa cũng đến quản. La Nguyên Đạo trực tiếp tỏ vẻ thái độ. La trưởng lão này phân tâm khó được, bất quá không cần, bổn tọa phân thân đã ở Tinh Nguyệt Thành bên ngoài. Thương Ninh đối với La Nguyên Đạo gật gật đầu, lúc này nàng tán thành La Nguyên Đạo. Càng bốn tân nhanh nhất thượng ép. Vậy không có gì nguy cơ, chúng ta nói, tiểu tử này sẽ lộng tới cái gì trình độ. Lâm Thất Tinh một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Kia còn dùng nói, hắn am hiểu chính là vơ vét của cải, cung Vũ Phàm cùng Dương Phủ Chủ đều đã linh giáo rồi, Vũ Văn Cực bị quát đến thảm hại hơn. Hàn Chấn Nhạc nhìn Dương Thiên Liệt liếc mắt một cái. Chiến Hoàng Đại Nhân đều không truy cứu, các ngươi có thể hay không không vào mặt. Dương Thiên Liệt trên mặt có chút không nhịn được. Ta không như vậy cho rằng. Vô Phong mở miệng nói. Vô Phong Phủ Chủ, nói cao kiến. La Nguyên Đạo đối với Vô Phong gật gật đầu. Dạ Thương ở phía Miểu Hoàng Thành nội với ai có xung đột, hắn sẽ suy xét mở mịt Hoàng Triều mặt mũi, còn sẽ có vài phần nhân tình mặt. Cùng Đông Hạo Sơn liền không tồn tại vấn đề này, cho nên kết quả cuối cùng sẽ thực thảm thiết, không phải Dạ Thương bị bắt lấy đánh chết, như vậy chính là Đông Hạo Sơn hoàn toàn trầm luân, có lẽ khả năng chỉ biết dư lại Dạ Thương giết không chết hai cái quang côn đế quân. Vô Phong nói ra chính mình cái nhìn. Đúng vậy. Gia hỏa này trong mắt không chấp nhận được hạt cát, Đông Hạo Sơn trải qua lần này xung đột, thực lực sẽ vô hạn giảm xuống, ít nhất muốn đánh cái chết khấu. Lan trưởng lão gật gật đầu, hắn tán đồng Vô Phong cách nói, bởi vì hắn cũng là hiểu biết Dạ Thương. Hai ngày hạ 20 thành, một cái đế vương bản tôn ngã xuống, này chiến tích cũng là bá đạo không ai, làm đến chính mình cùng đế hoàng giống nhau, bất quá không thể không thừa nhận, là thật khí phách. Lâm Thất Tinh mở miệng nói, đó là ta Thương Ninh bằng hữu, Chiến Hoàng đại nhân tán thành lĩnh chủ, có thể không khí phách sao? Thương Ninh cảm thấy trên mặt rất có mặt mũi. Thương Ninh, chúng ta nói điểm việc tư, kia chiều hôm trà lâu khách quý tạp như thế nào có thể lộng tới, đi hai lần cũng chưa vị trí, thật là xấu hổ. Lâm Thất Tinh mở miệng nói. Hôm nay đổi mới xong. Cuối tháng cầu một chút ác ma quả, cảm ơn. Chương 1697, hạ khẩu thật tàn nhẫn. Gơ tờ, giải phong giả. Ngươi hỏi chiều hôm trà lâu chủ nhân A. Ta chính là một cái uống trà, hẳn là một cái uống trà khách quý. Thương Ninh lấy ra khách quý tạp lắc lắc. Chiều hôm trà lâu chủ nhân nói không phát khách quý tạp, nếu có thể phát, ta còn phải hỏi ngươi sao. Mang theo lão mẫu thân đi uống trà không vị trí, quá khó chịu, cũng quá mất mặt. Lâm Thất Tinh có chút rồi dám nói. Là như thế này a? Xem ở bá mẫu trên mặt, cho ngươi chỉ con đường, Tinh Nguyệt Hồ thế lực lao đại là ai? Còn không phải là Dạ Thương sao, ngươi tìm hắn không phải giải quyết. Ngày thường thực thông minh, gặp được sự liền ngốc. Thương Ninh cở trách Lâm Thất Tinh một câu. Lâm Thất Tinh là hiếu tử, ở mờ mịt Hoàng Triều là có tiếng, bởi vì cái này, hắn tự thân mặc dù là có khuyết điểm, mặc dù là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, thanh danh cũng là thực hảo. Đa tạ. Lâm Thất Tinh đối với Thương Ninh chắp tay. Được đến mờ mịt Hoàng Triều hồi đáp, hơn nữa cảnh cáo sau, Đông Hạo Vân Kiệt về tới Đông Hạo Sơn, kỳ thật cái này đáp án hắn có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới còn tiếp một cái cảnh cáo, Tinh Nguyệt Hồ hắn là không thể đụng vào. Trở lại Đông Hạo Sơn, Đông Hạo Vân Kiệt làm Đông Hạo Tuyệt đem vây khốn Tinh Nguyệt Hồ nhân mã lui về tới, bởi vì đây là sự tình dẫn phát điểm, Đông Hạo Sơn lui vây khốn Tinh Nguyệt Hồ nhân mã, Đông Hạo Vân Kiệt cảm thấy Dạ Thương liền không sai biệt lắm sẽ thu tay lại. Lui lại vây khốn Tinh Nguyệt Hồ nhân mã, liền ý nghĩa thỏa hiệp, ý nghĩa thua, Đông Hạo Tuyệt cảm thấy là sỉ nhục, nhưng trước mắt không có cách nào ngăn chặn Dạ Thương công kích, chỉ có thể như vậy. Đông Hạo Sơn vây khốn Tinh Nguyệt Hồ nhân mã lui, này khiến cho một mảnh ồ lên. Một cái mới phát tiểu thế lực, chỉ có một thành tiểu thế lực, đánh đến có được song đế quân Đông Hạo Sơn thỏa hiệp, này tuyệt đối tiền vô cổ nhân. S nhất S tân. Trương ca tiết quy thượng dê khốc thợ vong dê. Đông Hạo Sơn đại trưởng lão bản tôn bị Tinh Nguyệt lĩnh chủ Dạ Thương đánh chết, cũng đặt Dạ Thương thực lực đế vương địa vị. Liên ở đại gia cho rằng Tinh Nguyệt Hồ nhân mã cũng sẽ rút về thời điểm, Dạ Thương mang theo người lại lần nữa bắt đầu rồi giết chóc, một ngày chi gian lại hạ 10 thành. Tin tức truyền ra tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Có người cho rằng Tinh Nguyệt Hồ đây là được một tức lại muốn tiến một thước, là cho mặt không biết xấu hổ, sẽ có hại, bị Đông Hạo Sơn chủ lực bắt lấy chính là hủy diệt, cũng có người cho rằng đây là tâm huyết, không phải ngươi Đông Hạo Sơn muốn đánh liền đánh, không nghĩ đánh liền không đánh. Tóm lại là khen chê không đồng nhất. Tình thế còn ở kéo dài, ngày thứ tư, ngày thứ năm, tới rồi ngày thứ năm Đông Hạo Sơn liền ném 50 thành. Mặc dù là hậu kỳ thu nạp tài nguyên, Đông Hạo Sơn cũng tổn thất 3.000 nhiều vạn thánh linh thạch. Đông Hạo Sơn muốn khôi phục chiến trước trạng thái, không có tương đương một đoạn thời đại là không được, có thể nói là nguyên khí đại thương. Đông Hạo Sơn không có cách nào, liền phái người tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang đàm phán, nhưng suất Dạ Thương người cũng chưa nhìn thấy. Bất quá Mạn Đà La bản tôn ra mặt, nói thẳng ra Dạ Thương ý tứ, lần này chính là muốn lộng tới Đông Hạo Sơn chưa gượng dậy nổi. Chiến tranh, Tinh Nguyệt Hồ có thể đánh 30 năm, 50 năm, cũng có thể đánh 200 năm, 500 năm, tạm thời không thể diệt ngươi Đông Hạo Sơn đế quân, nhưng ta Dạ Thương có tin tưởng tu luyện đến đế quân. Tóm lại chính là Tinh Nguyệt Hồ bất diệt, Đông Hạo Sơn liền phải đảo. Đông Hạo Vân kiệt khí điên rồi, hắn không nghĩ tới nhi tử một cái báo thù hành động, rước lấy chính là điên cuồng trả thù. Đông Hạo Sơn thỏa hiệp, đối phương đều không tính xong. Chiến tranh tiến hành ngày thứ 7, Đông Hạo Sơn nhị trưởng lão cùng Dạ Thương tương nộ, Đông Hạo Sơn nhị trưởng lão bản tôn cùng phân thân toàn diệt, toàn bộ bị Dạ Thương tru sát. Đây là chiến tranh một cái bước ngoặt, bởi vì Đông Hạo Sơn tổn thất thật lớn không nói, cũng chứng minh rồi đế quân dưới Dạ Thương không sợ ai. Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt chỉ có thể thủ Đông Hạo Sơn cùng Đông Hạo Thành không dám đi ra ngoài sợ hang ổ bị công kích, cho nên vô pháp ngăn chặn trước mắt cục diện. Không có cách nào, Đông Hạo Vân Kiệt mang theo Đông Hạo Tuyệt đi trước Dạ Nguyệt Sơn trang đàm phán, Đông Hạo Sơn căng không nổi nữa. Lúc này Dạ Thương bản tôn cũng về tới Dạ Nguyệt Sơn trang, là phân thân mang theo người ở Đông Hạo khu vực tác chiến. Hai bên ở Dạ Nguyệt Sơn trang gặp mặt, Phiếu Miểu Hoàng Thành vài vị chủ yếu nhân viên cũng trình diện. Bởi vì Dạ Nguyệt Sơn trang là chiến hoàng ngự tứ phủ đệ, ai cũng không thể sang bậy. Gặp mặt lúc sau, Đông Hạo Tuyệt trừng mắt Dạ Thương, vây khốn Tinh Nguyệt Hồ nhân mã, bản thiếu chủ đã lui, ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Ngươi thực đúng lý hợp tình, có phải hay không ngươi muốn đánh liền đánh, ngươi không nghĩ đánh liền không đánh? Kia không được. Dạ Thương lời nói thanh thực bình tĩnh. Là các ngươi tới cửa đàm phán, trang cái gì sói đuôi to? Có thể nói liền nói, không thể nói đừng mở miệng. Mạn Đà La tính tình khá lớn. Tuyệt, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta là tới đàm phán, Dạ lĩnh chủ bản tôn xuất hiện, có thể thấy được cũng không phải quá nguyện ý chiến. Đông Hạo Vân Kiệt mở miệng nói. Đông Hạo Sơn chủ lời này sai rồi, các ngươi Đông Hạo Sơn đế vương không có, đế quân ta giết không chết điểm này vô pháp phủ nhận, cho nên ta không cần thiết bản tôn cùng phân thân toàn lực xuất chiến, dù sao gặp được các ngươi, ta muốn lui lại, sau đó đổi mà lại sát. Bản tôn tăng lên cảnh giới, phân thân chiến đấu. Này không phải một cái hảo an bài sao? Dạ Thương cho chính mình đổ một ly trà nói. Ha ha. Dạ lĩnh chủ hảo an bài, cũng là hảo tính kế, Đông Hạo Sơn thua, bồi thường điều kiện ngươi đề. Đông Hạo Kiệt phất tay đánh gây muốn nói lời nói Đông Hạo Tuyệt. Chiến tranh ta không nghĩ kết thúc, bất quá các ngươi muốn nói, ta cho các ngươi cơ hội, ta muốn Đông Hạo khu vực một nửa lãnh thổ quốc gia. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương vừa nói sau, không chỉ là Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt sửng sốt. Ở một bên làm uống trà La Nguyên Đạo, Lan trưởng lão, Vô Phong cùng Thương Ninh cũng sửng sốt, bởi vì Dạ Thương hạ khẩu quá tàn nhẫn. Cảm thấy ta quá mức. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thực quá mức, nhưng các ngươi làm ta thiếu hạ nhân tình, ân tình này muốn các ngươi ra. Dạ Thương hai mắt nội toát ra sắc bén quan mang. Ngươi nằm mơ. Đông Hạo Tuyệt hai mắt huyết hồng, lãnh thổ quốc gia lớn nhỏ là thực lực bày ra, cũng là thế lực căn cơ. Dạ Thương trực tiếp muốn một nửa, Đông Hạo Sơn liền vô pháp tiếp thu. Ngươi coi như ta là nằm mơ, ta nguyên bản cũng không tính toán nói, chính là muốn chiến đi xuống, bản tôn trở về, phân thân chiến đấu, chính là trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Dạ Thương cười cười, liền không để ý Đông Hạo Tuyệt bạo nộ. Dạ lĩnh chủ, ngươi đây là muốn lưỡng bại câu thương, muốn cá chết lưới rách sao? Đông Hạo Vân Kiệt nhưng thật ra không có giận, hắn là tới giải quyết sự tình, biết chọc giận Dạ Thương vô dụng. Cá chết lưới rách không thấy được. Lui một vạn bước giảng mặc dù là ta phân thân hủy hoại, lại ngưng luyện phân thân chính là. Không cần nghĩ giết ta phân thân, sẽ bị thương nặng ta căn nguyên, ta có nắm chắc, phân thân ngã xuống chỉ là phân thân, ta giống nhau là ta, đến nỗi các ngươi công kích ta Tinh Nguyệt Hồ. Đầu tiên có chiến hoàng đại nhân phù hộ không nói, mặt khác Tinh Nguyệt Hồ người cơ hồ đều lui lại, chỉ là một bộ phận người dùng phòng ngự đại trận thủ, các ngươi tưởng tiến công có thể a? Hiện tại cho các ngươi đều được, các ngươi nói, ta sợ cái gì? Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Người Tinh Nguyệt Hồ không ai, cho ngươi lãnh thổ quốc gia. Ngươi cũng thống trị không được, mặt khác ngươi mới vừa nói thiếu nhân tình là có ý tứ gì. Hít sâu một hơi áp chế lửa giận, Đông Hạo Vân Kiệt mở miệng hỏi một câu. Muốn hỏi, vậy cho các ngươi một cái minh bạch, ta muốn Đông Hạo khu vực một nửa lãnh thổ quốc gia, không nghĩ chính mình thống trị, là muốn đưa người, mặt khác các ngươi liền không cần phải xen vào, khi nào có thể ra một nửa lãnh thổ quốc gia, lại đến tìm ta, hai vị thỉnh. Dạ Thương đứng lên tiễn khách. Hẹ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng. Đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1698, dựng đứng nhãn. Gờ tờ, giải phong giả. Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt đi rồi, Dạ Thương muốn Đông Hạo khu vực một nửa lãnh thổ quốc gia, bọn họ liền không khả năng đồng ý, bởi vì vậy đem Đông Hạo Sơn căn cơ hủy hoại, thể diện cũng hoàn toàn không có, khiêng bọn họ cũng đến khiêng đi xuống. Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, không có lưu lại, bay thẳng đến Đông Hạo Thành truyền tống, là sốt ruột trở về an bài bố trí, nói không thành vậy tiếp tục tiếp chiêu. Dạ Thương, ngươi làm cái gì đâu? Muốn nhân ra một nửa lãnh thổ quốc gia, đây là không có thành ý đàm phán. Thương Ninh nhìn Dạ Thương nói. Lâm Huyên Nhi cũng tới, nhìn Dạ Thương, cũng chờ Dạ Thương đáp án. Bản thân liền không tưởng nói, chúng ta Tinh Nguyệt Hồ là tân thế lực, nhưng không phải ai ngờ khi dễ, là có thể khi dễ. Lần này ta khiến cho mọi người biết, không có việc gì chớ chọc chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi đây là muốn dựng đứng Tinh Nguyệt Hồ nhãn. Lâm Huyên Nhi cười hỏi. Đánh một quyền khai, miễn cho trăm quyền tới, biết chúng ta không dễ khi dễ, liền không ai chọc chúng ta, bằng không hôm nay ngươi tới tìm việc, ngày mai hắn tới lăn lộn, phiền nhân sự tình liền nhiều, cho nên Đông Hạo Sơn tự nhận xui xẻo. Dạ Thương gật gật đầu. Ý tưởng cùng quyết định thực hảo, sách lược không sai, bất quá phải cẩn thận điểm. Đối với Dạ Thương gật gật đầu, Lâm Huyên Nhi liền rời đi, cũng không cùng những người khác giao lưu. Lan trưởng lão cùng Thương Ninh đám người đã biết Dạ Thương ý tứ, cũng chưa nói cái gì, bởi vì Dạ Thương quyết định không sai, chỉ là không rõ Dạ Thương nói muốn lãnh thổ quốc gia là vì tặng người là có ý tứ gì, nhưng cũng không hỏi. Tiện đi Lan trưởng lão đám người, Dạ Thương bản tôn đi trước Đông Hạo khu vực cùng phân thân hội hợp một chút, cựu vực bản Nguyên Châu cùng Bát Long đỉnh để lại cho phân thân, Dạ Thương bản tôn mang theo quan trọng tài nguyên cùng bảo vật, dùng Hạo Thiên Tháp bọc xuất chiến người về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Kế tiếp sự tình, đại đội nhân mã vô dụng, chính hắn phân thân không ngừng lăn lộn liền cũng đủ. Bất quá Mạn Đà La phân thân đi theo Dạ Thương, nàng muốn cùng Dạ Thương cùng nhau chiến đấu. Về tới Đông Hạo Sơn, Đông Hạo Vân Kiệt thập phần bực bội, Đông Hạo Tuyệt cũng là giận, hắn không nghĩ tới chọc tới là như vậy người điên, nhận thua đều không được, liền phải hướng tới chết ngõ. Có thể làm sao bây giờ? Một nửa lãnh thổ quốc gia không thể cấp, vậy đến thủ. Theo sau Đông Hạo Vân Kiệt làm ra quyết định, hắn cùng Đông Hạo Tuyệt, bản tôn phân biệt trấn thủ Đông Hạo Sơn cùng Đông Hạo Thành, hai người phân thân đi ra ngoài bắt giữ Dạ Thương. Nhưng Dạ Thương nơi nào là như vậy hảo trảo, Dạ Thương có chính mình truyền tống trận võng, nói sát liền sát, nói lui liền lui. Dạ Thương bản tôn lại đến Lâm Huyên Nhi chỉ dẫn địa phương đi tu luyện hư vô lĩnh vực, hắn hiện tại tương đối vội vàng chính là hư vô thuộc tính nhập đế. Nhiều loại thuộc tính trong người, Dạ Thương có chính mình cân nhắc. Hư vô thuộc tính cùng thời không thuộc tính tương đối bổ sung cho nhau, ở hư điểm này thượng có cộng đồng chỗ, nếu nhập đế liền không phải một thêm một đơn giản như vậy, mặt khác hư vô thuộc tính ở công kích thượng bá đạo, có năng lượng duy trì, đó là có thể mai một hết thảy. Tinh Nguyệt Hồ cùng Đông Hạo Sơn chiến tranh còn ở tiếp tục, trên thực tế đại gia rất rõ ràng, đây là Dạ Thương cùng Đông Hạo Sơn chiến tranh. Tinh Nguyệt Hồ cũng không thể cấp Dạ Thương cái gì hữu lực duy trì. Đông Hạo Sơn thành trì không ngừng bị công kích, tuy rằng tài nguyên đều thu nạp, nhưng rốt cuộc còn có tồn lưu, còn muốn phát triển, cho nên Dạ Thương thu hoạch tiểu, nhưng không phải không có. Mặt khác đánh chết thành trì thành chủ cùng trưởng lão, Dạ Thương bắt được bọn họ cá nhân thu hoạch cũng là không nhỏ. Bắt không được Dạ Thương, bị động bị Dạ Thương không ngừng phá hư các thành trì, cái này làm cho Đông Hạo Sơn khổ không nói nổi, diện tích đại thành trì nhiều, liền vô pháp bảo vệ cho. Dạ Thương công kích thành trì hiệu suất là rơi chậm lại, mỗi ngày 3 năm thành, nhưng đây cũng là chí mạng. Ở chiến tranh khai hỏa sau nửa tháng, Dạ Thương cùng Đông Hạo Tuyệt đụng phải. Dạ Thương đối với này xua xua tay, liệt không thương phá không gian hàng rào trực tiếp chạy lấy người, Đông Hạo Tuyệt là một chút biện pháp không có, đuổi tới Dạ Thương biến mất địa điểm, chỉ có thể nhìn khép lại không gian cái khe tức giận đến thẳng mắng. Đông Hạo Tuyệt cùng Đông Hạo Vân Kiệt nói tình huống. Hắn lĩnh vực cường, không gian cùng thời gian bất luận cái gì một loại lĩnh vực đều thực bá đạo, đều am hiểu tốc độ, hai người kết hợp thời không lĩnh vực càng là am hiểu điểm này, ở trên hư không loạn lưu nội sinh tồn năng lực cường. Không dễ giết. Đông Hạo Vân Kiệt mở miệng nói. Chào không được Dạ Thương, vậy bị động thừa nhận phá hư, có đôi khi Dạ Thương còn sát hồi mã thương, bị công kích quá thành trì, còn sẽ đã chịu lần thứ 2 đả kích. Khai chiến thứ 20 thiên, Dạ Thương đụng phải Đông Hạo Vân Kiệt. Dạ Thương chiến đều bất chiến, trực tiếp đi, giết không chết, thử cũng không có gì đại ý nghĩa. Kích phát rồi truyền tống trận bàn rời đi, chỉ cấp Đông Hạo Vân Kiệt để lại linh hồn chi lực có thể tra xét đến bóng dáng. Tình huống như vậy làm Đông Hạo Vân Kiệt tỉnh ngộ. Dạ Thương bố trí ám tay, có truyền tống trận võng làm công kích cùng rút đi thủ đoạn, liền vô pháp vây khốn. Dạ Thương linh hồn chi lực cường, Đông Hạo Tuyệt cùng Đông Hạo Vân Kiệt phát hiện hắn, hắn không sai biệt lắm đồng thời cũng có thể phát hiện đối phương, kích phát truyền tống trận bàn rời đi, Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt liền không có vây khốn hắn cơ hội. Vô pháp ngăn chặn, đây là Đông Hạo Vân Kiệt định luận. Giận cực Đông Hạo Vân Kiệt cùng Đông Hạo Tuyệt giao chạy một chút. Tuyệt, vi phụ tính toán đến Đông Hạo thành thần ma thành bảo hạ nhiệm vụ. Đông Hạo Vân Kiệt mở miệng nói, hắn không có nói rõ, là dò hỏi Đông Hạo Tuyệt Hạ nhiệm vụ tính khả thi, nhi tử là thần ma thành bảo người, Đông Hạo Vân Kiệt là có suy đoán, tuy rằng không có chính diện dò hỏi xác định. Đông Hạo Tuyệt tự hỏi một chút gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không phải rất rõ ràng trạng huống, bình thường tới nói thần ma thành bảo sẽ không tiếp người một nhà nhiệm vụ, nhưng lần trước hắn đệ đệ cố tình liên tiếp về dạ thương nhiệm vụ. Thu trưởng lão không có cự tuyệt nhiệm vụ này, cự tuyệt liền đại biểu thừa nhận dạ thương là thần ma thành bảo người, đến nỗi như thế nào an bài, thu trưởng lão muốn cùng Nạp Lan cùng Lãnh Liệt giao lưu một chút, không biết liền tính, vấn đề là nàng biết dạ thương là thần ma thành bảo người. Thu trưởng lão biết dạ thương là thần ma thành bảo người, không chỉ là từ lần trước dạ thương đánh chết hiên sự tình thượng biết đến, dạ thương trở thành thần ma hộ pháp sau, thần ma thành bảo tổng bộ đã phát công văn đến các phân bộ người phụ trách trong tay. Thần ma hộ pháp đã là thần ma thành bảo coi trọng trung tâm nhân viên, cho nên bên trong quản lý đều cần thiết biết. Mở mịt hoàng triều thần ma thành bảo nội, Lãnh Liệt nghe xong thu trưởng lao thuyết minh tình huống liền có chút giận, Đông Hạo gia tộc người là ngốc sao? Đông Hạo tuyệt thân là trưởng lão rồi, chẳng lẽ không rõ sự, còn hạ nhiệm vụ này? Điểm này bổn tọa cũng không biết, có thử chúng ta thái độ khả năng. Mặt khác Đông Hạo khu vực hiện tại bị gia hỏa này lăn lộn không thành bộ dáng, Đông Hạo Vân Kiệt cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thu trưởng lão mở miệng nói, vậy dựa theo bình thường trình tự tới, nhiệm vụ tiếp, quá mấy ngày trực tiếp thừa nhận thất bại, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn hảo. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, các ngươi thoải mái, sau đó lăn lộn chúng ta Đông Hạo khu vực phân bộ, quả thực là thu trưởng lão có chút vô ngữ. Sự tình chính là như vậy sự tình, kia có biện pháp nào? Đúng rồi, thu trưởng lão phụ trách Đông Hạo khu vực, tin tức so với chúng ta quảng, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Nạp Lan trưởng lão mở miệng hỏi. Hắn là tương đối lo lắng dạ thương an nguy mới nhất trường tờ thượng không có thợ ép vong ve đuốc. Một ít tin tức xác thật không có truyền ra tới, Đông Hạo Tuyệt cùng dạ thương chạm mặt quá, dạ thương bất chiến trực tiếp rút đi, Đông Hạo Vân Kiệt gặp phải dạ thương cho hắn một cái bóng dáng. Không thể nề hà dưới, cho nên mới thần ma nhiệm vụ xuất hiện, Đông Hạo Sơn kiên trì không đi xuống. Thu trưởng lão nhìn Nạp Lan trưởng lão liếc mắt một cái. Hệ chặt lục soát khốc thợ vong, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Chương 1699, lấy tới tặng người. Thu trưởng lão ngươi ý tứ, Đông Hạo Sơn thua. Lãnh Liệt trong giọng nói có chút kinh ngạc. Vĩnh, lâu miễn phí a xem. Thua, thực hoàn toàn. Có thể nói lần này là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc kinh điển chiến dịch. Thu trưởng lão gật gật đầu. Đông Hạo Sơn thua, kia vấn đề tới, kia bọn họ là quang côn điểm tiếp thu dạ thương điều kiện, vẫn là chết sĩ diện, liền như vậy bất kể đại giới ngạnh kháng đâu. Nạp Lan trưởng lão cười nói, kết quả thực mau liền sẽ ra tới, thần ma thành bảo bên này nhiệm vụ ra kết quả sau, chính là bọn họ lựa chọn thời điểm, không thể không nói dạ thương quá độc ác, hiện tại thu thập nhiều ít thành. Một trăm mấy chục thành, này đánh cướp nhiều ít tài nguyên. Cảm giác tiểu tử này hiện tại là giàu đến chảy mỡ. Thu trưởng lão mở miệng nói, cùng Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt giao lưu một chút, thu trưởng lão liền rời đi phiếu miểu hoàng thành. Đối với dạ thương thực thích gì ở Đông Hạo Sơn khu vực nội bốn phía giết chóc cướp bóc, Đông Hạo Sơn trung tâm nhân viên khí khổ, thậm chí cũng không dám ra cửa, bởi vì lo lắng dạ thương này sát thần không biết khi nào liền ra tới sau cấp một thương muốn mệnh cũng là bình thường. Đông Hạo Vân Kiệt phân thân không có lại đi ra ngoài ngồi canh dạ thương, cũng nói cho Đông Hạo Tuyệt, không cần làm vô dụng chi công, bởi vì liền không hy vọng. Thu trưởng lão không có đối Đông Hạo Sơn tiến hành dày vò, 6 ngày qua đi liền phái người thông chi Đông Hạo Vân Kiệt, nhiệm vụ thất bại. Không thu tiền thuê, cũng không hề tiếp thu về dạ thương nhiệm vụ. Tin tức này đối Đông Hạo Vân Kiệt là cái đả kích, bởi vì hoàn toàn không có ngăn chặn dạ thương biện pháp. Tự hỏi một chút, Đông Hạo Vân Kiệt triệu tập Đông Hạo Sơn cao tầng mở họp nghiên cứu xử lý như thế nào việc này, Đông Hạo Sơn cần thiết làm ra lựa chọn, hoặc là nhận thua tiếp thu dạ thương điều kiện, hoặc là chính là từ bỏ một ít thành trì, chỉ cố thủ mấy cái có thể bảo vệ cho thành, mặt khác thành trì cũng chỉ có thể là tự sinh tự diệt. Mở họp thời điểm thiếu một người. Lần trước mở họp còn ở nhị trưởng lao không còn nữa, bản tôn cùng phân thân toàn diện. Đông Hạo Sơn trong đại điện tử khí trầm trầm, lần này chiến tranh khiến cho Đông Hạo Sơn nguyên khí đại thương, thể diện cùng thực lực đều bị dạ thương chèn ép đến không thành bộ dáng. Đông Hạo Vân Kiệt thở dài, tiếp theo nói trước mắt thế cục, thậm chí đem thỉnh thần ma thành bảo ra tay sự tình đều nói. Kia hiện tại chính là ở thể diện cùng ngạnh kháng chi gian lựa chọn, nếu ngạnh kháng, kia sơn chủ cùng thiếu sơn chủ bản tôn cùng phân thân chỉ có thể cố thủ bốn cái thành trì. Chúng ta Đông Hạo Sơn liền hủy, chậm rãi không có người lại nhớ rõ Đông Hạo Sơn. Tắc mặt xám như cho tàn, hắn không muốn cúi đầu, nhưng Đông Hạo Sơn là bọn họ căn, đều có gia tộc phát triển. Đình chỉ chiến tranh, chúng ta liền phải lấy ra một nửa thống trị lãnh thổ quốc gia, này đối chúng ta Đông Hạo Sơn mặt mũi là một cái đả kích to lớn. Một cái thiên quân cấp trưởng lao nói, chúng ta bây giờ còn có mặt mũi sao? Không thỏa hiệp, liền thủ bốn thành, chúng ta Đông Hạo Sơn mặt giống nhau không có, hơn nữa nhưng phát triển không gian tiểu, không có nhân tài nhập môn, bao nhiêu năm sau chúng ta Đông Hạo Sơn cũng không có. Một cái khác trưởng lao phát biểu thái độ, thỏa hiệp đi. Bất chiến chúng ta còn có thể có một nửa lãnh thổ quốc gia, chiến đi xuống Đông Hạo Sơn liền thật không có. Đông Hạo Vân Kiệt làm ra quyết định. Những người khác cũng đều gật gật đầu, chỉ có Đông Hạo Tuyệt có chút không cam lòng. Đông Hạo Sơn trước kia là đơn đế quân, hiện tại là song đế quân, còn bị một cái đế vương mang theo mấy chục người đánh đến không có đánh trả chi lực. Đây là sỉ nhục, nhưng này sỉ nhục hiện tại hắn cần thiết tiếp theo. Có quyết định, Đông Hạo Vân Kiệt liền đến mở mị Hoàng Triều, tới rồi Tinh Nguyệt Sơn trang cầu kiến Dạ Thương. Dạ Thương bản tôn đi tu luyện, phân thân ở các ngươi mở mị Hoàng Triều, có chuyện, ta có thể giúp đỡ truyền đạt. Mạn Đà La đối với cầu kiến Đông Hạo Vân Kiệt nói, một nửa lãnh thổ quốc gia chúng ta cấp, lần này chiến tranh có thể kết thúc. Đông Hạo Vân Kiệt mở miệng nói, câu này nói xong, hắn hình như là hao hết toàn thân sức lực, quá khứ thời đại Đông Hạo Vân Kiệt liền không đã chịu khuất nhục như vậy, nhưng hôm nay không có biện pháp. Kêu hành, ta truyền tin làm hắn trở về, cũng tìm một chút nhân chứng. Mạn Đà La mở miệng nói, cùng Dạ Thương ở bên nhau Mạn Đà La phân thân thông chi Dạ Thương, nói Đông Hạo Sơn thái độ. Được đến tin tức này, Dạ Thương suy nghĩ một chút, đình chỉ công kích, sau đó về tới phiếu miểu hoàng thành. Dạ Thương trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang thời điểm, Dạ Nguyệt Sơn Trang có không ít người, mở mịt hoàng triều cao tầng có mấy cái đều ở. Lan trưởng lão, La Nguyên Đạo bị biết tin tức Thương Ninh mời tới, Vô Phong cũng ở đây. Ở đại gia ngồi xuống sau, lại tới nữa một người, người này đã đến tất cả mọi người đứng lên chắp tay chào hỏi, người này một thân kim sắc chiến y, bên trên là núi sông địa lý đồ. Chiến hoàng. Là phiếu miểu chiến hoàng Lâm phiếu miểu. Lần này ra tới chính là bản tôn, mang khăn che mặt, vật trang sức trên tóc là kim sắc, một khối giọt nước hình ngọc thạch treo ở búi tóc trước. Dạ Thương là ta mở mị Hoàng Triều lĩnh chủ, cho nên cái này nhân chứng cùng công chứng viên bổn tọa tới làm. Lâm phiếu miểu ngồi ở chủ vị. Chiến hoàng đại nhân tới, kia có thể nói chuyện chính sự, một nửa lãnh thổ quốc gia các ngươi Đông Hạo Sơn nhận ra đúng không? Dạ Thương nhìn Đông Hạo Vân Kiệt hỏi. Là, Đông Hạo Sơn muốn kết thúc trận chiến tranh này. Đông Hạo Vân Kiệt gật gật đầu. Cơ đao. Lãnh thổ quốc gia đồ. Dạ Thương đối với cơ đao hô một tiếng. Cơ đao lại đây sau, cánh tay dương lên, một bộ lãnh thổ quốc gia đồ đặt ở bàn lớn tử thượng. Chúng ta đều là đại nam nhân, vòng tới vòng lui không thú vị, chính ngươi vẽ ra một nửa cảm thấy ta có thể tiếp thu khu vực, chúng ta về sau cầu về cầu, lộ về lộ. Dạ Thương nhìn Đông Hạo Vân Kiệt nói. Nhìn lãnh thổ quốc gia đồ, Đông Hạo Vân Kiệt trong lòng tràn đầy chua xót, bởi vì trong tay bút hoa đi xuống, Đông Hạo Sơn cơ nghiệp liền hủy diệt một nửa. Dạ Thương cũng không truy hắn, tiếp nhận Mạn Đà La đưa qua nước trà liền uống lên một ly. Thâm hô một hơi, Đông Hạo Vân Kiệt cầm bút đem Đông Hạo Sơn lãnh thổ quốc gia hoa thành hai nửa, tới gần mở mị Hoàng Triều cùng mở mị Hoàng Triều tương tiếp khu vực, là của ngươi. Hảo! Nhìn một chút lãnh thổ quốc gia đồ, Dạ Thương gật gật đầu. Không có mặt nhiều ngồi nửa khác, đối với Lâm phiếu miểu thiếu không người, Đông Hạo Vân Kiệt mang theo Đông Hạo Tuyệt đi rồi, tuy rằng trả giá đại đại giới, nhưng cũng tính giải quyết Đông Hạo Sơn nguy cơ. Mâu thuẫn giải quyết. Dạ Thương cũng không keo kiệt khách khí, đứng dậy đem Đông Hạo Vân Kiệt, Đông Hạo Tuyệt đưa ra Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đa tạ chiến hoàng đại nhân tiến đến làm công chứng viên. Về tới Sơn Trang nội, Dạ Thương đối với mang khăn che mặt Lâm phiếu miểu chắp tay. Ngươi là mở mị Hoàng Triều lĩnh chủ, có chuyện như vậy, bổn tọa tự nhiên muốn ra mặt, tổng không thể làm người cảm thấy chúng ta mở mị Hoàng Triều không ai. Lâm phiếu miểu mở miệng nói. Dạ Thương đa tạ chiến hoàng người đối Tinh Nguyệt Hồ phù hộ. Dạ Thương đem lãnh thổ quốc gia đồ hướng tới Lâm phiếu miểu trước người đẩy. Người đây là Lâm phiếu miểu lộ ở khăn che mặt ngoại trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Không chỉ là Lâm phiếu miểu có chút kinh ngạc, Thương Ninh, Lan trưởng lão cùng La Nguyên Đạo cũng không rõ có ý tứ gì. Ta muốn Đông Hạo Sơn lãnh thổ quốc gia không có gì dùng, chính là lấy tới tặng người, đưa cho chiến hoàng đại nhân, cảm tạ đại nhân đối Tinh Nguyệt Hồ chiếu cố, đối ta Dạ Thương chiếu cố. Dạ Thương ngón tay điểm chỉ xuống đất đồ. Chương 1700, có đại quyết đoán. Đưa cho bổn tọa. Ngươi biết đây là cái gì? Hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, có đại hình thành trì trăm tòa. Trong mắt kinh ngạc thần sắc càng thêm trọng. Ta biết đây là cái gì, muốn thời điểm chính là cấp chiến hoàng đại nhân muốn, Tinh Nguyệt Hồ tổng không thể nhận không chiến hoàng đại nhân ân huệ cùng phù hộ. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này Thương Ninh nhớ tới Dạ Thương lần trước nói qua, hắn muốn tới lãnh thổ quốc gia là tặng người. Bổn tọa giúp ngươi, không cầu hồi báo. Lâm phiếu miểu nhìn Dạ Thương nói, nàng tu luyện thành công, trở thành một phương hùng chủ nhiều năm, có thể nói có quyết đoán người gặp qua. Nhưng là giống Dạ Thương như vậy, sắc mặt bất biến liền tặng người hàng tỷ lãnh thổ quốc gia còn không có gặp qua, qua đi cũng không có chuyện như vậy. Chiến hoàng đại nhân không cần hồi báo, cũng biết ân báo đáp là người tồn tại bản chất chi nhất, chiến hoàng đại nhân thỉnh nhận lấy, vàng không này với ta mà nói là phỏng tay khoai lang. Dạ Thương cười nói, người khác đối mặt chiến hoàng, đối mặt lấy chiến lược nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế nữ đế sẽ khẩn trương, nhưng Dạ Thương không có, hắn thực thản nhiên. Hảo, ngươi tưởng cái gì bổn tòa hiểu. La trưởng lão, Lan trưởng lão đem này khu vực tiếp thu, này một mảnh khu vực thuế má, tài nguyên thu vào, mỗi năm cấp dạ lĩnh chủ đưa tới hai thành. Lâm Phiếu Miểu đứng dậy, đem lãnh thổ quốc gia đồ thu hồi tới ném cho La Nguyên Đạo. Thuộc hạ lập tức an bài người đi tiếp thu đi xử lý. La Nguyên Đạo đứng lên gật gật đầu. Lại lần nữa đối với Dạ Thương gật gật đầu, Lâm Phiếu Miểu rời đi, nàng tới chính là truyền lại một cái tín hiệu, nàng là duy trì Dạ Thương. Lâm Phiếu Miểu đi rồi, Dạ Thương đem bình rượu đem ra, trực tiếp mở ra cấp La Nguyên Đạo cùng Lan trưởng lão bọn người đảm mãn. Dạ linh chủ kế tiếp có tính toán gì không? Lan trưởng lão mở miệng hỏi. Thu thập thiên ngai các, bọn họ không phải giúp đỡ Đông Hạo Sơn phong tỏa ta tinh nguyệt hồ sao, không xuất huyết sao được? Dạ Thương uống một ngụm rượu nói. Ha ha. Tin tức truyền ra đi lúc sau, phỏng chừng Hoắc Thiên Ngai sẽ mau, Đông Hạo Sơn song đế quân đều đỉnh không được ngươi đả kích, bọn họ càng không được. Thương Ninh cười nói. Trước xem bọn hắn phản ánh, mặt khác chúng ta tinh nguyệt hồ lần này cũng là đã chịu đánh sâu vào, vãn nhất điểm muốn khôi phục bình thường vận chuyển. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không có trực tiếp tiến công Thiên Ngai các tính toán, hắn cảm thấy Thiên Ngai các sẽ cho hắn một cái cách nói. Uống lên chút rượu, Thương Ninh đám người liền rời đi, bất quá Lâm Huyên Nhi tới rồi Dạ Thương nơi này. Hôm nay bắt đầu con đường của ngươi liền bất động. Lâm Huyên Nhi ngồi xuống nói. Huyên Nhi tỉ ý tứ ta không rõ. Dạ Thương lắc đầu. Bởi vì ngươi chiến bại một cái đế quân thế lực, như vậy liền có tư cách bị bình định vì nhân tộc hùng chủ chi nhất, thân phận cùng địa vị đều không giống nhau, ở thiên thành hoang đều sẽ có ngươi ký lục. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Có ý tứ gì, ta không phải thực minh bạch. Dạ Thương không quá nghe hiểu. Ta đây liền cùng ngươi nói một chút đi. Thiên giới quần quận vô biên tế đúng không? Nhưng là chúng ta nhìn đến thiên giới lãnh thổ quốc gia đồ chỉ là một bộ phận, là nhân tộc chủ đạo một bộ phận, mà một khác bộ phận chính là dị tộc chủ đạo, thiên thành hoang là nhân tộc cùng dị tộc chủ đạo thế giới đường ranh giới. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Dạ Thương có điểm nốc, hắn căn bản là không nghe nói chuyện này. Kỳ thật ngươi không biết, cũng bình thường, bởi vì ở nhân tộc lĩnh vực biết chuyện này người cũng không nhiều lắm, bình thường đế cảnh tu luyện giả cũng không biết, chỉ có chiến tranh phát sinh mà tương đối nguy cơ thời điểm, thiên thành hoang mới có thể hạ thông chi. Triệu tập nhân mã đi trước. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Theo sau Lâm Huyên Nhi nói cho Dạ Thương, bình thường thế lực không có tư cách vào nhập thiên thành hoang, đế quân thế lực có biết, có cũng không rõ ràng lắm, thần ma thành bảo chính là thiên thành hoang thế lực. Chính bản đầu phát. Dạ Thương có chút mê mang, bởi vì này tin tức rất có chấn động tính. Tương đối phức tạp đi. Này đó ngươi tiếp xúc còn rất sớm, mặc dù là đế quân, nếu thực lực vô dụng, sẽ không biết những việc này. Lâm Huyên Nhi cười nói. Lâm Huyên Nhi rời đi, Dạ Thương tiếp nhận mạn đà la phao trà, uống một ngụm tự hỏi, bởi vì Lâm Huyên Nhi nói ra tin tức tương đối có chấn động tính. Dạ Thương, kỳ thật không cần tưởng nhiều như vậy, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, phát triển chính chúng ta liền hảo. Mạn đà la mở miệng nói. Đúng vậy. Dạ Thương tâm thái cũng thực đạm nhiên, có một số việc không hiểu biết không rõ ràng lắm, vậy làm tốt chính mình sự. Kia đi thông chi tinh nguyệt hồ bình thường vận chuyển. Mạn đà la nhìn Dạ Thương hỏi. Không. Nếu tinh nguyệt hồ bình thường vận chuyển, kia thuyết minh lần này sự kiện đã kết thúc, ngày đó nhai cắt sẽ không có cái gì áp lực, liền lấy không ra cái gì thái độ. Dạ Thương lắc đầu, hắn còn có ý nghĩ của chính mình. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương cười, nàng biết Dạ Thương là muốn đem nhai cắt một chút. Nhìn Mạn Đà La trên mặt ý cười, Dạ Thương chính mình cũng nhịn không được cười, bởi vì Mạn Đà La minh bạch hắn. Trong nhà hết thể như cũ, ngươi cũng nhiều nhẹ nhàng một chút, ta nghỉ ngơi hai ngày đi thiên nhai cắt đi một chút, tin tưởng khi đó. Thiên Ngai Các cũng được đến tin tức. Dạ Thương đứng dậy. Bồi thê tử uống uống trà, đi dạo phố, nghỉ ngơi hai ngày Dạ Thương rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hướng tới Thiên Ngai Các truyền tống. Truyền tống một thời gian, Dạ Thương tới rồi Thiên Ngai Thành, cũng chính là Thiên Ngai Các chủ thành. Dạ Thương xuất hiện, trông coi truyền tống trận người chấn động khẩn trương, bởi vì bọn họ nhìn ra Dạ Thương là đế cảnh tu luyện giả. Các ngươi làm gì vậy, muốn cản ta sao? Dạ Thương cười cười. Ống tay áo ngăn, đem trông coi chấn khai. Dạ Thương tới rồi cách truyền tống trận không xa trà lâu, muốn một hồ trà. Dạ Thương uống trà thời điểm, Thiên Ngai thành chủ phủ nội Hoắc Thiên Ngai đã biết tin tức, cũng biết đột nhiên xuất hiện đế cảnh là ai. Đông Hạo Vân Kiệt ngươi hố chết ta Thiên Ngai các. Ngồi ở thành chủ phủ ghế dựa thượng Hoắc Thiên Ngai bực bội giống lên một tiếng. Đông Hạo Sơn bị Dạ Thương thu thập đến không thành bộ dáng, này một khu vực người trong thiên hạ biết rõ. Đông Hạo Sơn thỏa hiệp lấy ra một nửa lãnh thổ quốc gia sự tình, Hoắc Thiên Nhai cũng biết, biết sau hắn trong lòng liền buồn chồn, chính tự hỏi như thế nào giải quyết kế tiếp sự, bên này Dạ Thương liền tới cửa. Dạ Thương tới, đó chính là tới cửa tới tìm việc, tới rồi Thiên Nhai cắt trả giá đại giới thời điểm. Lấy ra cái gì đại giới Hoắc Thiên Nhai còn không có tưởng hảo, nhưng biết thấp khẳng định không được, lấy đi Đông Hạo Sơn một nửa lãnh thổ quốc gia, này liền thuyết minh Dạ Thương thái độ, mặt khác hiện tại Dạ Thương cũng là thanh danh bên ngoài, không dễ trọng. Tự hỏi một thời gian, Hoắc Thiên Nhai biết chính mình cần thiết quang côn một chút, chờ Dạ Thương trở mặt, nhai răng bắt đầu cắn người, kia cục diện liền càng khó hóa giải. Dạ Thương ở trà lâu nội uống trà, hắn biết chính mình tới sự, Hoắc Thiên Nhai hẳn là đã biết, hắn liền chờ Hoắc Thiên Nhai xử lý như thế nào chuyện này. Hoắc Thiên Nhai là đế quân, nhưng ở đế quân nội là lót đế, điểm này trực Dạ Thương hỏi qua Thương Ninh xác nhận quá, cho nên hắn không sợ Hoắc Thiên Nhai cùng hắn dùng tàn nhẫn chiêu, Hoắc Thiên Nhai cũng không dám, bởi vì mặc kệ là hắn Hoắc Thiên Nhai vẫn là Thiên Nhai Các, ở trên thực lực đều không bằng Đông Hạo Sơn. Đông Hạo Sơn phục, Thiên Nhai Các sẽ cùng hắn lượng vũ khí. Ném dao nhỏ, đáp án là phủ định. Dạ Thương uống lên một hồ trà, Hoắc Thiên Nhai tới rồi. Thức hôm nay đổi mới xong. Chương 1701, nhai răng cắn người. Hoắc Thiên Nhai tới rồi, Dạ Thương quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo là chắp tay. Dạ Linh Chủ tới rồi, cũng không thông chi bổn tọa một tiếng, bổn tọa hảo tiếp đãi một chút, thất lễ. Hoắc Thiên Nhai đối với Dạ Thương cùng cùng, trên mặt treo ý cười. Nguyên lai là Thiên Nhai Các chủ, ngồi. Gần nhất thực phiền, liền ra tới các nơi đi một chút, nhưng thật ra không dám quấy rầy các chủ. Dạ Thương chắp tay. Đúng vậy. Một cái tân thế lực phát triển không dễ dàng, bất quá đâu chúng ta là hàng xóm, hẳn là cho nhau hỗ trợ. Tinh Nguyệt Hồ hiện tại yêu cầu cái gì Dạ Lĩnh chủ cứ việc mở miệng, Thiên Nhai Các toàn lực duy trì, tuyệt không thoái thác. Hoắc Thiên Nhai ngồi xuống, lời nói thực hào khí, liền cùng là muốn giúp trí giao hảo hữu giống nhau. Thiên Nhai Các chủ hào khí, Tinh Nguyệt Hồ vừa mới bắt đầu phát triển, nhật tử quá đến khổ a. Thiên Nhai Các chủ nhìn an bài một chút, chúng ta là hàng xóm, ngươi keo kiệt, này hàng xóm giao tình liền sẽ rất kém cỏi. Dạ Thương mở miệng nói, kia nhất định a. Hoắc Thiên Nhai gật gật đầu, hai người chính là ở tùy ý nói dỡn gian đem sự nói, Hoắc Thiên Nhai dò hỏi bồi thường, mà Dạ Thương nói cho hắn đừng keo kiệt sự tình liền không dễ làm. Dạ Thương cùng Hoắc Thiên Nhai vừa nói vừa cười, không hiểu biết người tưởng lão bằng hưu ôn chuyện đâu. Nhưng không ai biết Hoắc Thiên Nhai trong lòng ở lấy máu, Dạ Thương tay hắc, hắn là rõ ràng, Đông Hạo Sơn bị Dạ Thương chảo đến không thành bộ dáng, cho nên ở bồi thường thượng, Hoắc Thiên Nhai cần thiết thận trọng. Hàn huyên một thời gian, Dạ Thương cùng lão bằng hưu từ biệt khi giống nhau, kêu chính mình ở Tinh Nguyệt Sơn trang chờ Hoắc Thiên Nhai đã đến. Dạ Thương đi rồi, Hoắc Thiên Nhai trở lại thành chủ phủ, triệu tập sở hữu Thiên Nhai các cao tầng mở họp, thương nghị bồi thường sự tình. Hắn tới chính là truyền lại tín hiệu, đây là người điên, chúng ta đừng chờ hắn nhe răng cắn người lại làm phản ứng. Vậy trưởng, hiện tại Đông Hạo Sơn thảm không nỡ nhìn. Thiên Nhai các đại trưởng lão mở miệng nói, chúng ta không bằng Đông Hạo Sơn, Đông Hạo Sơn đều đỉnh không được, chúng ta càng không được. Mặt khác một vị trưởng lão cũng mở miệng. Mở miệng hai vị là Thiên Nhai các hai vị đế vương trưởng lão, còn lại cao tầng chính là Thiên Quân. Bổn tọa minh bạch, vấn đề là bồi thường ngạch độ lớn nhỏ, quá lớn chúng ta khiêng không được, nhỏ đâu nhân gia sẽ không tiếp. Hoắc Thiên Nhai nói ra chính mình nhất dối giám sự. Tiếp theo đại gia thương nghị, cuối cùng quyết định trực tiếp dâng ra tới gần Tinh Nguyệt Hồ cùng nước Biếc thành phụ cận 10 thành, cộng thêm 2.000 vạn thánh linh thạch. Các chủ đại nhân thử xem, không được liền lại thêm, này chiến tranh chúng ta đánh không dậy nổi. Đế vương trưởng lão mở miệng nói. Có quyết đoán, Hoắc Thiên Nhai mang theo lãnh thổ quốc gia đổ cùng thánh linh thạch tới rồi phiếu miểu hoàng thành Dạ Nguyệt Sơn Trang. Hoắc Thiên Nhai đã đến, Dạ Thương nhiệt tình tiếp đãi, cùng tiếp đãi lao bằng hưu giống nhau. Ngồi xuống sau, Hoắc Thiên Nhai uống một ngụm trà, tiếp theo lấy ra lãnh thổ quốc gia đổ, Tinh Nguyệt Hồ vừa mới bắt đầu phát triển, không có gì địa bản thuế má, đây là tới gần Tinh Nguyệt Hồ 10 thành, là Thiên Nhai các đưa cùng Tinh Nguyệt Hồ, còn có 2.000 vạn thánh linh thạch duy trì. Lấy ra lãnh thổ quốc gia đổ, chỉ bên trên vòng họa thành trì, Hoắc Thiên Nhai lại lấy ra một cái nhận chữ vật. Hoắc các chủ đại khí, kia Dạ Thương liền nhận lấy, chúng ta là hảo hàng xóm, có hữu hảo thái độ ý tứ là được, lớn như vậy hào lễ, Dạ Thương đều có chút ngượng ngùng. Dạ Thương cười nói, Hoắc Thiên Nhai trên mặt tràn đầy ý cười, chúng ta là hảo hàng xóm nơi nào có thể keo kiệt đâu. Tuy rằng trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng Hoắc Thiên Nhai nội tâm tất cả đều là tiếng mắng, hiện tại nói là ý tứ là được. Nhưng cấp thiếu, ngươi Dạ Thương mở miệng liền sẽ cắn người. Tiến đi Hoắc Thiên Nhai, Dạ Thương cầm lãnh thổ quốc gia đồ gõ gõ, còn tương đối vừa lòng. Kia Hoắc Thiên Nhai trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng không biết như thế nào buồn khổ đâu. Ngươi đối bọn họ động thủ, Lâm Huyên Nhi tới rồi Mạn Đà La bên người ngồi xuống. Huyên Nhi tỷ nói đùa, ta là cái loại này tùy ý liền động thủ người sao? Chẳng qua chính là đến bọn họ Thiên Nhai Thành trà lâu uống lên một ly trà. Dạ Thương cười nói, Dạ Thương, ta cũng là phụ ngươi, chúng ta là sinh ý hợp tác đồng bọn, ngươi gần nhất đơn phi chính là đại vớt đặc vớt ta. Địa bàn đều có người đưa tới cửa. Biết được tin tức Thương Ninh cùng Vô Phong hai người cũng tới, bọn họ là sợ Dạ Thương có hại. Ta dám đoạt, cũng có thể đoạt, ngươi có thể hành. Mơ mịt Hoàng Triều chính là có quý củ, ngươi dám sang bậy, chiến hoàng đại nhân không thu thập ngươi mới là lạ. Dạ Thương cấp Vô Phong cùng Thương Ninh đổ trà sau nói. Dạ Thương, này 10 tòa thành chỉ cũng cấp thành chủ phủ sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không cho, vì cái gì cấp? Cho mở mịt Hoàng Triều Đông Hạo Sơn một nửa lãnh thổ quốc gia, là bởi vì chúng ta Tinh Nguyệt Hồ thiếu mở mịt Hoàng Triều phù hộ chi tình, hiện tại còn đưa làm cái gì, người khác cho rằng chúng ta lưu cần mã. Dạ Thương lắc đầu. Đổi mới nhất về mạo thượng. Ngươi lời này nói, bao nhiêu người tưởng cho chúng ta mở mịt Hoàng Triều nịnh nọt cũng chưa cơ hội. Thương Ninh phiên Dạ Thương liếc mắt một cái. Đó là người khác, a la, ta tính toán đem này lãnh thổ quốc gia đổ cho ta sư tôn bọn họ đưa qua đi. Đến nỗi bọn họ như thế nào thống trị, như thế nào phân, chúng ta mặc kệ. Dạ Thương mở miệng nói. Có thể a, coi như là bên ngoài sản nghiệp hảo. Mạn Đà La cũng tương đối duy trì Dạ Thương quyết định. Sự tình hạ màn, Dạ Thương cảm thấy chính mình có thể an ổn một chút, đi vào thiên giới liền không dứt lan lộn, hắn cũng là tâm mệt. Hôm nay Dạ Thương chính nghỉ ngơi đâu? Lâm Thất Tinh tới. Lâm Phủ Chủ tới, mời ngồi. Dạ Thương thỉnh Lâm Thất Tinh ngồi xuống. Mạng muội quấy rầy. Đầu tiên là chúc mừng Dạ Linh Chủ, lần này đại hoạch toàn thắng. Lâm Thất Tinh lấy ra hai vỏ rượu đặt ở trên bàn. Thật cảm ơn, Lâm Phủ Chủ khách khí. Dạ Thương mở ra vỏ rượu liền cấp Lâm Thất Tinh đảo thượng một ly. Ân, ngươi này đánh ra chính là chúng ta mở mịt Hoàng Triều uy phong, bổn tọa này đi ở trên đường cái cũng vinh báo, mặt khác còn có một việc Dạ Linh Chủ hỗ trợ. Lâm Thất Tinh đối với Dạ Thương chắp tay. Ân, Lâm Phủ Chủ mời nói, ta nếu có thể làm đến, kia không thành vấn đề, nếu làm không được. Kia Lâm Phủ Chủ cũng không thể khó xử ta. Dạ Thương mở miệng nói. Lần trước Dạ Lĩnh Chủ làm người đưa đến Thất Tinh Phủ trà, bổn tọa thu được, bởi vì Dạ Lĩnh Chủ vẫn luôn hội, cũng không có tới cửa nói lời cảm tạ, là cái dạng này, bổn tọa tưởng thỉnh Dạ Lĩnh Chủ hỗ trợ lộng tới một trường chiều hôm trà lâu khách quý tạp. Lâm Thất Tinh nói ý đồ đến. Chuyện này a, không có gì. Dạ Thương lấy ra một trường khách quý tạp liền đẩy đến Lâm Thất Tinh trước người. Đa tạ, về sau Dạ Lĩnh Chủ có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Bổn tọa tuyệt không sẽ có nửa điểm chậm lại, đi rồi. Đứng lên đối với Dạ Thương chắp tay, tiếp theo đem trong tay uống rượu quang, Lâm Thất Tinh rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Lúc này ở trong tối ảnh bên trong phủ, một cái nam tử đang theo La Nguyên Đạo hội báo sự tình. Ngươi là nói, nàng kia bị với tay trước, đối với chúng ta người kêu, làm chúng ta thông chi Dạ Linh Chủ. La Nguyên Đạo nhìn hội báo nam tử hỏi. Đúng vậy, bị với tay trước, chính là như vậy kêu, bởi vì chúng ta lúc ấy không có bao nhiêu người ở. Mặt khác nàng cũng không phải chúng ta người, thuộc hạ liền không ngăn cản, trước tiên trở về cùng phủ chủ hội báo. Nam tử không người nói. Phục chế một chút hình ảnh, cùng bổn tọa đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Sự tình quan hệ đến Dạ Thương, La Nguyên Đạo rất coi trọng. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1702, Long Ngữ cười. Nghe xong La Nguyên Đạo dưới trướng nhân mã kể ra, lại nhìn một chút thủy tinh nội linh hồn chi lực phục chế hình ảnh, Dạ Thương sửng sốt một chút. Bởi vì thủy tinh cầu nội hình ảnh hắn nhận thức. Ma huyết biên giới Hắc Long công chúa Long Ngữ. Ép cờ chính bản đầu, phát. Chi tiết là tình huống là, ở trong tối ảnh phủ cùng Thiên Cực Tông tương tiếp trôi chống khu vực một chỗ tu luyện nơi. Nguyên bản ở nơi đó tu luyện Long Ngữ, bị Thiên Cực Tông người khi dễ, nàng chỉ là phản bác vài câu, đã bị Thiên Cực Tông một vị đế vương bắt đi. Dạ Thương sắc mặt rất khó xem, Long Ngữ cùng hắn quan hệ cá nhân không nói nhiều hậu, nhưng như thế nào cũng là từ hỗn độn giới vực bên kia ra tới, ở lần đó biên giới chiến trung cũng là giúp hắn không nhỏ vội. Hắn không thể nhìn Long Ngữ gặp nạn mặc kệ. Bắt đi nàng đế vương là vị nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hồi Dạ Linh Chủ nói, người nọ là Thiên Cực Tông ngàn hồi đế vương, là ngàn hồi khu vực thành chủ. La Nguyên Đạo mang đến nam tử mở miệng nói. Dạ Thương ngươi có tính toán gì không? Người này có thể hô lên ngươi tên, hẳn là rất quan trọng người đi. Ngươi nói một chút yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? La Nguyên Đạo mở miệng nói, hắn cùng Dạ Thương nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Không đề cập tới cái gì Dạ Lĩnh Chủ cùng bổn tọa linh tinh xưng hô. La Phủ Chủ, có hay không về ngàn hồi khu vực lãnh thổ quốc gia đổ, cho ta một trường, người ta nhất định cứu. Dạ Thương mở miệng nói, tuy rằng giao tình không tính thâm, nhưng hắn cũng làm không đến làm lơ. La Nguyên Đạo tay phải từ tay trái nhẫn chữ vật thượng một mạng, đem một bộ lãnh thổ quốc gia đồ lấy ra tới đưa cho Dạ Thường, cái này không tính, còn cần cái gì? Đa tạ La phủ chủ, ngươi nếu là ra mặt, đại biểu chính là mờ mịt hoàng triều, ta không giống nhau, ta đi trước. Dạ Thương cầm lãnh thổ quốc gia trên bản vẽ truyền tống trận. La Nguyên Đạo đi qua đi lại đi rồi vài vòng, tiếp theo rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, thẳng đến thành chủ phủ. Tới rồi thành chủ phủ nội lưu ly linh lung tháp trước, La Nguyên Đạo thiếu không người. Tháp môn mở ra, La Nguyên Đạo tiến vào sau, không người cùng đưa lưng về phía hắn Lâm Phiếu Miểu hội báo chuyện này. Đó là ngươi ám ảnh phủ biên cảnh khu vực, ám ảnh quân đẩy đến biên cảnh tuyến, thông chi Thương Ninh mang theo Thương Ninh quân cũng qua đi, tùy thời chuẩn bị khai chiến, ngươi xem thích hợp tiếp ứng một chút Dạ Thương. Lâm Phiếu Miểu hạ liên tiếp mệnh lệnh. La Nguyên Đạo lĩnh mệnh sau, ra Linh Lung Tháp liền đi làm an bài, hắn là thành chủ phủ một ít mệnh lệnh chấp hành người, một ít mệnh lệnh hoàn toàn có thể hạ đạt, không quá quan với chiến tranh, hắn muốn trưng cầu Phiếu Miểu chiến hoàng ý kiến. Rời đi Linh Lung Tháp, La Nguyên Đạo tìm được rồi Thương Ninh, nói Phiếu Miểu chiến hoàng mệnh lệnh. Nghe thế sự, chiến đấu cực cường Thương Ninh liền đem Thương Ninh quân đoàn tam quân đều kéo đến biên cảnh tuyến. Cùng Thiên Cực Tông đối chiến, mờ mịt hoàng triều không cần làm cái gì chuẩn bị. Quân đoàn lôi ra tới là có thể đánh. Lao lực a. Mở miệng muốn người, Lang đạo hư hắn dám không cho sao? Thương Ninh đối với phân thân ngốc tại biên cảnh tuyến đại doanh Lang Nguyên đạo nói, hắn không dám không cho, vấn đề là chuyện này là Dạ Thương chính mình làm chủ, hắn làm người cùng tính cách ở nơi đó phóng đâu. Hắn không nghĩ thiếu ai, bao gồm chúng ta mở mịt hoàng triều. Lang Nguyên đạo mở miệng nói, tên hỗn đản này làm người là như thế này, bất quá kia ngàn hồi đế vương hẳn là không phải đối thủ của hắn. Thương Ninh cũng không phải thực lo lắng. Nguyên tắc tính cường, tuy rằng là lĩnh chủ, nhưng trên thực tế ở chiến hoàng đại nhân nơi đó phân lượng đã vượt qua một ít phụ chủ. La Nguyên Đạo cười nói. La trưởng lão cũng như vậy cho rằng. Thương Ninh quay đầu nhìn về phía La Nguyên Đạo. Thương Ninh ngươi lời nói mang cái cũng tự, kia thuyết minh ngươi đồng dạng là như vậy cho rằng. Lâm Thất Tinh trở thành lĩnh chủ thời điểm đã nhập đế, hơn nữa trung gian có không ít liên quan, Lâm Thất Tinh đối mở mịt hoàng triều cũng có không ít công công hơn. Dạ Thương là ở nửa đế thời điểm trở thành lĩnh chủ, nói được khó nghe điểm, nửa đế thời điểm liền có giá trị. Theo sau nhập đế, ngay sau đó lại đưa Đông Hạo khu vực nửa Giang Sơn cấp mở mịt hoàng triều, hiện tại ai thương hắn, ân hử. Hậu quả thực nghiêm trọng. La Nguyên Đạo nói một chút chính mình phân tích. Bổn tọa không tưởng nhiều như vậy, chính là cảm thấy hắn làm người làm việc đều thực đúng chỗ. Bảy vị phủ chủ trừ bỏ Dương Thiên Liệt cùng hắn có điểm xung đột, Hàn Chấn Nhạc cùng Khương Thiên Hằng cùng hắn quan hệ giống nhau, mặt khác chúng ta vài vị. Hắn có việc có phải hay không đều phải hỗ trợ. Ai cũng không thể hãy chờ xem. Ta chính là biết Lâm Thất Tinh mặt dày mày dạn đi hắn nơi đó muốn một trường chiều hôm trà lâu khách quý tạp. Thương Ninh mở miệng nói. Người bị ngươi nói đến. La Nguyên Đạo quay đầu nhìn về phía truyền tống trận nội đi ra Lâm Thất Tinh. Thương phủ chủ, sau lưng nói tiếng người không hảo đi. Lâm Thất Tinh ngó Thương Ninh liếc mắt một cái. Sau lưng nói người. Làm cho ngươi mặt nói ngươi mặt dày mày dạn làm sao vậy? Thương Ninh lại lần nữa lặp lại một lần. Không náo loạn, hiện tại tình huống như thế nào, Dạ Thương thực lực là hành, nhưng hắn quá tuổi trẻ, đừng bị hố. Lâm Thất Tinh thay đổi đề tài, Thương Ninh mang hắn cũng không có biện pháp, mặt khác hắn cũng xác thật tương đối lo lắng Dạ Thương. Ngươi càng hẳn là thế Lăng Ngàn Hồi lo lắng, nàng kia không bị thương tổn, vấn đề không lớn, nếu bị thương hại, như vậy lần này lại chơi lớn. Thương Ninh mở miệng nói, theo sau Vô Phong cũng tới, Dạ Thương bên này xảy ra vấn đề, hắn đã biết. Tự nhiên muốn lại đây. Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi ngàn trở về thành gần nhất thành trì, sau đó phi hành tới rồi ngàn trở về thành ngoại. Bố trí một cái truyền tống trận, truyền tống thủy tinh được khảm đến truyền tống trận bàn thượng, đến tường thành phụ cận, tra xét tuần tra bạc nhược chỗ, Dạ Thương thân mình hai cái lập lòe vào thành. Ở trong thành đi trước, Dạ Thương linh hồn chi lực tra xét cũng phóng tới lớn nhất, hắn muốn tra tìm lòng ngựa rơi xuống. Thành chủ phủ nội không có, Dạ Thương ở thành chủ phủ phụ cận cũng không có tra xét đến lòng ngựa rơi xuống. Có chút sốt ruột, Dạ Thương ở tương đối ẩn nấp góc gõ hôn mê một cái tuần tra, sau đó thu được Long đỉnh nội thẩm vấn một chút, biết được ngàn hồi đế vương có một cái khác cư trú chỗ, ở ngàn trở về thành phương Bắc, có một tòa ngàn về phủ đệ. Lúc này ở ngàn về phủ đệ nội trong đại điện, một thân màu lam váy lụa long ngữ bị phong ấn tu vi, cột vào một cái đại cây cổ thượng. Người nhận thức Dạ Thương cũng không có gì dùng, người quen biết hắn hẳn là không ít, mấu chốt là hắn có nhận thức hay không ngươi. Bắt ngươi tới 4 ngày, chính là đâu? Không ai tới cứu ngươi đi. Long huyết đan bổn tọa muốn luyện chế, không thể không nói ngươi một thân là bảo. An mặc một thân quải vai khải, trên mặt mang theo lãnh sát khí tức ngàn hồi đế vương nhìn Long Ngữ nói. Ngươi tùy ý, có lẽ hắn hiện tại không có chống lại ngươi năng lực, nhưng ngươi tương lai nhất định sẽ trả giá đại giới, bị ngươi bắt đến, ta nhận mệnh. Long Ngữ nhìn ngàn hồi đế vương lăng ngàn hồi hai mắt nội tràn đầy sát ý. Nếu ngươi là hóa hình tu luyện, bổn tọa có thể lưu trữ ngươi, kéo dài một chút có long tộc huyết mạch con nối dõi cũng không tồi. Đáng tiếc ngươi hiện tại là biến ảo thân hình, bản thể vẫn là long tộc, chỉ có thể có chút tiếc nuối. Bất quá sử dụng bí pháp đem ngươi thân hình nội năng lượng tăng lên tới đế cấp, bổn tọa có thể luyện chế ra cửu giai long huyết đan cùng long cốt đan, tuy rằng không thể tăng lên bổn tọa cảnh giới tu vi, nhưng có thể vô hạn tăng lên chiến lực, cho nên ngươi nhận xui xẻo đi. Lăng Ngàn Hồi nhìn Long Ngữ ánh mắt có mãnh liệt chiếm hữu dục. Ngươi cũng dám vọng nói long tộc huyết mạch. Ha ha. Long Ngữ cười. Chương 1703, thập phần tàn nhẫn. Thực buồn cười sao, hiện tại tình huống như thế nào? Ta vì giao thớt, ngươi vì thịt cá, ân, dùng ngươi thân hình trực tiếp luyện đan, nhìn ngươi dãy rủa, hiệu quả sẽ không tồi. Nhìn đến Long Ngữ cười, Ngàn Hồi không lý do tới khí. Thực buồn cười, ngươi là Ngàn Hồi đế vương đúng không? Ta có thể khẳng định ngươi sẽ trả giá đại giới. Long Ngữ trên mặt không có bất luận cái gì sợ ý tứ, chẳng qua trong ánh mắt có tiếc nuối, nàng bị trảo chính là lĩnh ngộ cảnh giới bản tôn, mà thực xui xẻo nàng phân thân ở một cái không gian thế giới nội thám hiểm, hiện tại tưởng gấp trở về tìm ai cầu viện đều không kịp, cũng không mà cầu viện, nàng biết Dạ Thương là mở mịt hoàng triều lĩnh chủ, nhưng không biết Dạ Thương nhập đế. Lúc này Dạ Thương tới rồi ngàn về phủ đệ phụ cận, linh hồn chi lực tra xét đến tình huống này, trong lòng có chút bực bội. Luyện đan này thực tàn nhẫn, cũng là cấm kỵ, cơ hồ không có cái nào luyện đan sư sẽ làm như vậy, bởi vì bị người đã biết sẽ trở thành công địch. Ngàn Hồi đế vương Lăng Ngàn Hồi dám làm như thế, là bởi vì bắt được Long Ngữ chuyện này tương đối bí ẩn, mặt khác hắn luyện đan cũng sẽ không có ai biết. Lăng Ngàn Hồi lấy ra lò luyện đan, một hồi nhẫn một chút, bổn tọa còn phải chịu ngươi long gân cùng long cốt, sau đó lại luyện long huyết đan, ngươi trong lòng oán niệm càng lớn, long huyết đan ẩn chứa linh hồn chi lực liền càng cường, hiệu quả càng tốt. Nhị tinh đế vương. Dạ Thương tra xét ra Lăng Ngàn Hồi tu vi, Dạ Thương bản thân linh hồn chi lực cường, hơn nữa cựu vực bản Nguyên Châu phụ trợ, hắn tra xét tới rồi Lăng Ngàn Hồi, nhưng bản thân còn ở vào Lăng Ngàn Hồi linh hồn chi lực bao phủ phạm vi ở ngoài. Ngươi tàn nhẫn, vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Dạ Thương hít sâu một hơi, liệt không thương huy động một chút đem không gian đâm thủng, tiếp theo tiến vào Long Đỉnh, tiến vào không gian loạn lưu hướng tới ngàn về phủ đệ nội tiếp cận. Bình thường tới nói, tưởng vô thanh vô tức tiếp cận một cái cựu giai đế cảnh tu luyện giả rất khó, đế cảnh tu luyện giả linh hồn chi lực cường, bao phủ diện tích đại, bất quá Dạ Thương am hiểu thời không thuộc tính, am hiểu ở không gian loạn lưu nội sinh tồn, cho nên có thể tránh cho điểm này. Dạ Thương tiềm nhập ngàn về phủ đệ, chậm rãi tiếp cận đại điện nơi, cách Lăng Ngàn Hồi cùng Long Ngữ chỉ có cách một cái không gian hàng rào. Lúc này Lăng Ngàn Hồi duỗi tay hướng tới Long Ngữ sau cổ khấu đi, muốn rút ra Long Ngữ chủ xương sống lưng cùng đại long gân. Dạ Thương như thế nào có thể làm Lăng Ngàn Hồi đắc thủ? Liệt không thương mở ra, đâm thủng không gian hàng rào, tới rồi thế giới hiện thực, thời không lĩnh vực phát ra áp chế, tiếp theo chính là hủy diệt chân long quyết phát ra. Tay phải thủ sẵn Long Ngữ cổ muốn phát lực chịu long gân long cốt, Lăng Ngàn Hồi sắc mặt thay đổi, thình lình xảy ra công kích, hắn không biết sao lại thế này. Linh hồn đã chịu công kích, Lăng Ngàn quay đầu lại bộ linh hồn chi lực chấn động, ngăn cản hủy diệt chân long quyết đối linh hồn chi lực ảnh hưởng, thu hồi tay phải lấy ra vũ khí, cũng phóng thích chính mình trọng lực lĩnh vực, đại địa không gian, đồng thời vũ khí đón Dạ Thương liệt không thương điểm ra tới. Theo một tiếng trầm vang, Lăng Ngàn Hồi bị Dạ Thương một đấu súng lui, hai người chân khí năng lượng là có khác biệt, nhưng Dạ Thương thân hình lực lượng cường. Một thương đem Lăng Ngàn đánh trả lui, Dạ Thương tay trái thành đao, đem bó Long Ngự bí chế xích sắt chặt đứt, tiếp theo thủ đoạn một khấu đem một cổ năng lượng nhốt đánh vào Long Ngự đan điền, đem Lăng Ngàn Hồi phong Long Ngự đan điền năng lượng đánh tan, bởi vì không có năng lượng hộ thể Long Ngự thực yếu ớt, dễ dàng bị đánh cho bị thương. Đem Long Ngữ nguy cơ giải trừ, Dạ Thương thân mình một cái lập lòe hướng tới Lăng Ngàn Hồi sát đi. Lúc này Dạ Thương ở bạo nội trung, Lăng Ngàn Hồi đối Long Ngữ quá tàn nhẫn, hắn muộn một hồi, cho dù là nửa chén trà nhỏ thời gian, Long Ngữ đều phải thừa nhận không thể vãn hồi thương tổn. Dạ Thương ra tay chính là hủy diệt chân Long Quyết, ngay sau đó ba đạo diệt hồn trả nguyệt nha nhận hướng tới Lăng Ngàn Hồi đầu sát đi. Tra xét đến Lăng Ngàn Hồi linh hồn ngưng thật, Dạ Thương biết đây là Lăng Ngàn Hồi bản tôn. Hiện tại hắn liền tưởng giết chết, bởi vì Long Ngữ nói là cùng chính mình có quan hệ, hắn đều hạ độc thủ, vậy không có gì nhưng khách khí. Lăng Ngàn Hồi lúc này phần đầu có một cái quang hoàn, đó là linh hồn phòng ngự pháp bảo, bất quá quang mang mỏng manh. Ở biên giới nội, linh hồn phòng ngự pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở thiên giới vẫn là có không ít, một ít không có linh hồn phòng ngự bí pháp tu luyện giả, đều sẽ đại giới thỉnh thiên sư hoặc là đế sư luyện chế linh hồn phòng ngự pháp bảo, bất quá phòng ngự hiệu quả không thấy được có bao nhiêu hảo. Mấu chốt cũng là ở chỗ người sử dụng linh hồn chi lực mạnh yếu. Dạ Thương hủy diệt chân long quyết ra hiệu quả, diệt hồn chạm trăng non nhận liền công phá Lăng Ngàn Hồi linh hồn phòng ngự pháp bảo, thiết vào này thần hải. Thần hải bị công kích, Lăng Ngàn Hồi liền phải thi triển linh hồn chi lực áp chế, tự thân có thể phát huy thực lực liền giảm xuống rất nhiều. Miễn cưỡng xuất kiếm chặn dạ thương công kích, thân mình đã bị đánh bay. Nhân cha, ngươi hôm nay cần thiết chết. Dạ thương hư không bước ra đuổi theo Lăng Ngàn Hồi, liệt không thương lại lần nữa chấn động, thi triển ra hư vô quy nguyên sát. Lăng Ngàn Hồi hiện tại lời nói đều nói không nên lời, hắn tu vi rõ ràng cao hơn dạ thương, nhưng bởi vì linh hồn chi lực không đủ cường, liền ở vào bị động bị đánh, thậm chí nói liền đánh trả chi lực đều không có cục diện. Bất quá hắn bóp nát một cái truyền tin thủy tinh. Theo dạ thương hư vô quy nguyên sát năng lượng tụ tập đến giờ tiến hành công kích, Lăng Ngàn Hồi vũ khí trung gian khu vực bị mai một, dạ thương xé trời lưỡi lê đến Lăng Ngàn Hồi ngực. Lăng Ngàn xoay người thượng quải vai khải phóng xuất ra quang mang ngăn trở toàn thân, đế cảnh tu luyện giả nội tình đều rất thâm hậu, linh hồn phòng ngự pháp bảo Lăng Ngàn Hồi có, hộ thân áo giáp Lăng Ngàn Hồi cũng có. Bất quá bởi vì linh hồn bị công kích, chân khí phát huy không ra uy lực, không có chân khí chống đỡ áo giáp lực phòng ngự cũng không được. Lăng Ngàn Hồi quải vai khải trực tiếp bị dạ thương liệt không thương nổ nát, thân hình lại lần nữa bị đánh bay. Còn tính toán lấy luyện đan, hôm nay trước phế đi ngươi lại nói. Dạ thương thân mình một cái đong đưa lại lần nữa đuổi theo Lăng Ngàn Hồi, liệt không thương mở ra, tiếp theo là hư vô cực điểm sát. Lúc này Lăng Ngàn Hồi bị dạ thương nổ nát hắn áo giáp một thương chấn bị thương nội phủ, chân khí vận hành theo không kịp, lại không có vũ khí phòng ngự, chỉ có thể đánh ra một quyền. Dạ thương xé trời mũi thương quả nhiên màu tím vầng sáng lấy điểm bùng nổ, trực tiếp đem Lăng Ngàn Hồi tay phải nắm tay mai một, sau đó đâm vào Lăng Ngàn Hồi ngực, đem Lăng Ngàn xoay người tử sọ xuyên qua. Dạ thương, ta muốn sống. Long ngữ mở miệng hô một câu. Nguyên bản tính toán bạo phá Lăng Ngàn Hồi đan điền đối dạ thương, dừng lại liệt không thương hạ thiết, chỉ là chấn động một chút, theo sau tay trái đánh ra năng lượng đem linh hồn còn bị công kích đến mơ mơ màng màng Lăng Ngàn Hồi đan điền phong bế. Tay trái lại là một quyền đánh vào Lăng Ngàn Hồi huyệt thái dương, đem Lăng Ngàn Hồi đánh vựng, sau đó ném vào Long đỉnh. Long ngữ ngươi không có việc gì đem. Dạ thương nhìn Long ngữ hỏi. Ngươi tới thật kịp thời, lại vãn một hồi, ta đã bị nhân ra rút gân đào cốt mang lột ra. Long ngữ sắc mặt không phải thực hảo, vừa rồi thừa nhận rồi rất nhiều, trong lòng áp lực là cực đại. Hắn có phần đang ở, còn bóp nát truyền tin thủy tinh, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần thiết nhanh lên đi, tiến ta không gian pháp bảo được chưa? Dạ thương nhìn về phía Long ngữ hỏi. Ngươi không tới, ta mệnh cũng chưa, tiến ngươi không gian pháp bảo có cái gì không được? Long ngữ gật gật đầu. Dạ thương đem không phản kháng Long ngữ thu vào không gian pháp bảo, tiếp theo linh hồn chi lực tra xét một chút Lăng Ngàn Hồi phủ đệ, sau đó đem có giá trị cướp đoạt một chút. Lúc này dạ thương tra xét đã có cao thủ đã đến, hướng tới ngàn về phủ đệ nhanh chóng tiếp cận. Chương 1704, ta không có thời gian. Ngượng ngùng, ngươi đã tới chậm. Dạ thương nói thầm một câu, kích phát rồi truyền tống trận bàn, trực tiếp rời đi ngàn về phủ đệ, tới rồi ngoài thành truyền tống trận. Dỡ bỏ truyền tống trận. Dạ thương hướng tới gần nhất thành trì phi hành. Tới rồi gần nhất thành trì, dạ thương thay đổi một thân trang phục vào thành, hắn thấy thành trì nội một mảnh khẩn trương hơi thở, liền biết chính mình đối Lăng Ngàn Hồi ra tay sự tình, bị người phát hiện sau đã thông báo đến các thành, bất quá truyền tống trận không có đóng cửa. Dạ thương thượng truyền tống trận, liền bắt đầu truyền tống. Truyền tống nhiều lần, dạ thương về tới mờ ảo hoàng triều lãnh thổ quốc gia, này xem như an toàn. Dạ thương không biết mờ ảo hoàng triều an bài, trực tiếp về tới phiếu miểu hoàng thành tới rồi dạ nguyệt sơn trang. Tới rồi dạ nguyệt sơn trang, dạ thương đem Long Ngữ cùng Lăng Ngàn Hồi đô xoay ra tới. Tuy rằng đều ngốc tại Long đỉnh nội, nhưng Long Ngữ vẫn luôn là tiến hành khôi phục tự thân tình huống, nhưng thật ra không có đi lăn lộn Lăng Ngàn Hồi. Lăng Ngàn Hồi tỉnh lại, nhưng trạng thái thực không tốt, bởi vì dạ thương đối linh hồn của hắn cùng thân hình đều tiến hành rồi công kích, thương tổn vẫn là rất lớn. Long Ngữ đối với Mạn Đà La gật gật đầu, chào hỏi, tới rồi Lăng Ngàn xoay người trước. Đem Lăng Ngàn Hồi nhẫn chữ vật nhổ xuống tới, ném cho dạ thương, có thể cho ta an bài cái chỗ ở sao? Càng A Tân nhất mau thượng. Có thể, A là ngươi cấp an bài. Dạ thương đối với Mạn Đà La gật gật đầu. Thấy dạ thương an toàn trở về, Mạn Đà La thật cao hứng, mang theo dẫn theo Lăng Ngàn Hồi Long Ngữ liền đi an bài. Ngươi tốc độ này thực mau A, đi ra ngoài không bao lâu, liền chảo một cái đế cấp trở về. Lâm Huyền Nhi xuất hiện. Tốc độ là thực mau, già nua bản đâu. Ta phải đi một chút thành chủ phủ, bắt một cái thiên cực tông đế cảnh tu luyện giả trở về, việc này không nhỏ, nhân ra dễ dàng tìm tới môn tới. Dạ thương mở miệng nói, sợ cái gì? Ta tưởng việc này ở chiến hoàng trong mắt, là có mặt mũi sự tình, thiên cực tông còn dám đánh lại đây. Lâm Huyền Nhi cười nói, nhưng này luôn là thiếu chút nữa sự. Dạ thương cảm thấy có chút không thích hợp. Không cần tưởng nhiều, thiên cực tông muốn tìm ngươi, tưởng có cái gì giao thiệp, đều không thể bỏ qua cho mở mịt hoàng triều. Bọn họ cũng không dám sảng bậy, mặt khác Thiên Cực Tông bản thân liền cùng mở mịt hoàng triều trở mặt, bằng không Thương Linh đám người cũng sẽ không trực tiếp đánh hạ ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, Dạ Thương trở về, Thương Linh liền biết tin tức, nàng bản tôn đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương ngươi lợi hại à, ngươi một tinh đế vương, đi ra ngoài là có thể chào cái nhị tinh đế vương trở về, bá đạo, thật mặt dài. Ta đi theo chiến hoàng đại nhân hội báo một chút. Không chờ Dạ Thương nói cái gì, biết kết quả Thương Ninh liền rời đi. Sau nửa canh giờ, Thương Ninh trở về tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Gia Nua Bản, chiến hoàng đại nhân nói như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nói, ngươi tưởng như thế nào lộng cũng không có vấn đề gì, tưởng giết chết liền giết chết. Lăng Ngàn Hồi bắt người thời điểm, ngươi bằng hữu nói ngươi tên, nhưng đối phương còn nhất ý cô hành, đó chính là không cho ngươi mặt mũi, không cho chúng ta mở mịt hoàng triều lĩnh chủ mặt mũi, kia không có gì khách khí. Đối phương dám đến mở mịt hoàng triều dương nanh múa vớt, chiến hoàng đại nhân sẽ xử lý. Thương Ninh mở miệng nói. Ân, không tính toán làm hắn tồn tại, Long Ngữ không giết, ta cũng sẽ sát. Dạ Thương trên mặt xuất hiện sắc ý, luyện đan, muốn rút gân đào cốt, này hắn không tiếp thu được. Có thể sát. Long Ngữ xuất hiện. Có thể sát, ngươi tưởng như thế nào hết giận, cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi vãn đi mấy tức thời gian, hắn liền chịu ta gân cốt. Như vậy cũng muốn làm hắn nếm thử này tư vị. Long Ngữ đối với Dạ Thương gật gật đầu, liền rời đi, muốn đi thu thập Lăng Ngàn Hồi. Long Ngữ là hận Lăng Ngàn Hồi, nhưng không có Dạ Thương nói, nàng cũng chỉ là đơn giản tra tấn. Bởi vì nàng sợ cấp Dạ Thương gặp phải đánh thị phi. Nàng đi vào thiên giới, cùng Dạ Thương giống nhau cũng là trước làm giải, Thiên Cực Tông là tình huống như thế nào nàng cũng là rõ ràng, nàng lo lắng tùy tiện giết chết Lăng Ngàn Hồi, sẽ cho Dạ Thương mang đến phiền toái, sẽ làm Dạ Thương vô pháp xong việc. Nghe xong Dạ Thương nói, Long Ngữ trong lòng nắm chắc, đây là như thế nào lăn lộn đều có thể. Dạ Nguyên Sơn trang nội, thỉnh thoảng sẽ truyền ra thê lương kêu thảm thiết, đó là Long Ngữ dùng khổ hình thu thập Lăng Ngàn Hồi đâu. Tuần tra quá Lâm Hải phố, không có sự tình quỷ hậu đã biết tình huống sau, tìm được rồi Long Ngữ, giúp đỡ Long Ngữ nghĩ cách thu thập Lăng Ngàn Hồi. Lúc này ở Thiên Cực Tông trong đại điện, Thiên Cực Tông cao tầng đều ngồi ở một đường, sự tình bọn họ đã rõ ràng, Lăng Ngàn Hồi cũng ở trong đại điện, bất quá là phân thân. Tông chủ cứu ta, chất tôn chịu đựng không nổi bao lâu. Lăng Ngàn Hồi đối với Lăng Đạo Hư thật sâu không người, hắn hiện tại muốn sống, bởi vì bản tôn hủy hoại, tiền đồ liền không có. Ngươi bắt người thời điểm, đối phương kêu người thông chi Dạ Thương, đó chính là Dạ Thương bằng hữu. Dạ Thương là người nào ngươi không biết sao? Đó chính là một chó điên, Đông Hạo Sơn bị cắn thành cái dạng gì ngươi không biết. Thiên Ngai các nhẫn nhục phụ trọng lấy ra thành trì cùng Thánh Linh Thạch làm bồi thường, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Lăng Đạo Hư giống giận một tiếng. Hiện tại Dạ Thương thanh danh bên ngoài, Lăng Đạo Hư là biết đến. Có mờ mịt hoàng triều bảo hộ hang ổ, cộng thêm chính mình có thể lăn lộn, không ai nguyện ý chọc Dạ Thương, Lăng Ngàn Hồi bị Dạ Thương thu thập, còn đối lý, Lăng Đạo Hư không biết xử lý như thế nào hảo. Trước mắt Thiên Cực Tông cùng mờ mịt hoàng triều xung đột tương đối nghiêm trọng, khoảng thời gian trước chính là mới vừa đoạt ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, bản thân liền không hài hòa. Ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia không tính cái gì, đối Thiên Cực Tông tới nói không quan trọng. Liền một phần mười lãnh thổ quốc gia đều không đến, nhưng mở mịt hoàng triều thái độ biểu hiện thật sự minh bạch, ngươi làm việc không đối liền đánh ngươi, cũng không cho ngươi mặt. Đó là một đầu lạc đơn long tộc. Lăng Ngàn Hồi mở miệng nói, ngươi có bổn sự này ăn xong sao? Lăng Đạo Hư là giận sôi máu. Thiên Cực Tông cao tầng thương nghị xử lý như thế nào, nhưng Lăng Ngàn Hồi là không dám nói lời nào phát biểu ý kiến. Cuối cùng thương nghị kết quả là Lăng Đạo Hư ra mặt đi gặp Dạ Thương đàm phán. Nếu không được liền đi phiếu miểu chiến hoàng nơi đó thảo một cái nhân tình, nhị tinh đế vương cảnh thành viên, Thiên Cực Tông không thể vứt bỏ, hơn nữa vẫn là Lăng gia gia tộc thành viên. Nếu có thể, Lăng Đạo Hư là thật không nghĩ đến mở mịt hoàng triều, bởi vì thể diện khẳng định sẽ ném, không có ai sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Dạ Nguyệt Sơn trang nội tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Long Ngữ đối Lăng Ngàn Hồi là áp dụng nhiều loại khổ hình, Lăng Ngàn Hồi là đế cảnh tu luyện giả, không dễ dàng như vậy lăn lộn chết. Quỷ hậu cũng có tra tấn người yêu thích. Cấp Long Ngữ ra rất nhiều siêu chú ý. Về này đó, Dạ Thương cũng là chẳng quan tâm. La Nguyên Đạo, Lâm Thất Tinh còn mang theo mở mịt hoàng triều quân đoàn ở biên cảnh tuyến. Thương Ninh cùng Vô Phong ngốc tại Dạ Thương phủ đệ, bởi vì mọi người đều biết, Thiên Cực Tông sẽ không từ bỏ Lăng Ngàn Hồi. Nếu Lăng Ngàn Hồi đã chết, Thiên Cực Tông hoặc là chiến, hoặc là nhịn, nhưng hiện tại là Long Ngữ không trực tiếp sát, còn cấp để lại một hơi, cái này làm cho Thiên Cực Tông không nghĩ xử lý cũng đến xử lý. Lăng Đạo Hư tới rồi phiếu miểu hoàng thành, trước cùng truyền tống trận trông coi đăng ký lập hồ sơ sau, đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Được đến cơ đao hội báo, Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, từ chối, ngươi nói cho hắn, ta không có thời gian. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1705, giáp mặt giết người. Mặc kệ tới là ai, danh khí có bao nhiêu đại, Dạ Thương đều không có nói ý tưởng, Lăng Ngàn Hồi ở trong mắt hắn chính là người chết. Nghe xong Cơ Đao từ chối, Lăng Đạo Hư một cổ vô danh hỏa phía trên, bởi vì hắn rõ ràng tra xét đến Dạ Thương liền không có việc gì, mặt khác Lăng Ngàn Hồi tình huống hắn cũng tra xét tới rồi, đan điền rách nát, tu vi tận hủy, giữa hai chân cháy đen một mảnh, bên trên lượn lờ chính là hủy diệt hơi thở, còn có độc tố, là không thể vãn hồi thương tổn. Bất quá giận về giận, Lăng Đạo Hư không có cường sấm ý tưởng, bởi vì phủ đệ nội có hai cái đế quân hơi thở rất cường liệt, là Vô Phong cùng Thương Ninh ở, hắn đi vào sẽ không có làm, mặt khác hậu quả hắn cũng gánh vác không dậy nổi. Tự hỏi một chút Lăng Đạo Hư biết, ở Dạ Thương nơi này không được, Dạ Thương nói không có thời gian, chính là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho. Lăng Đạo Hư tới rồi thành chủ phủ, đệ bái thiếp, tiếp đai hắn chính là Lan Trưởng Lão, Lan Trưởng Lão thông báo cấp phiếu miểu chiến hoàng. Phiếu miểu chiến hoàng cho hắn hồi đáp cùng Dạ Thương giống nhau như lúc, một chữ đều không kém, thậm chí đều không có tự xưng, chính là cùng Dạ Thương giống nhau bốn chữ, ta không có thời gian. Bởi vì Lâm Huyên Nhi biết Dạ Thương cấp Lăng Đạo Hư hồi đáp. Lăng Đạo Hư nghe xong hồi phục thật lâu không nhúc nhích, hắn không phải ngốc tử, liên tưởng đến một ít việc, hắn cầu kiến Dạ Thương sự tình, phiếu miểu chiến hoàng Lâm phiếu miểu đã biết, hơn nữa biết Dạ Thương thái độ cùng hồi đáp. Lăng Đạo Hư rời đi thành chủ phủ, tự hỏi một chút, tìm một gian trà lâu ngồi xuống. Tuy rằng ném mặt mũi, nhưng Lăng Đạo Hư không thể từ bỏ đối Lăng Ngàn Hồi nghị cách cứu viện, mặc dù là tu vi hủy hoại cũng được cứu trợ, bởi vì bản tôn tồn tại, liền có khôi phục khả năng, chính là yêu cầu thiên tài địa bảo thôi. Tư tiền tường hậu, Lăng Đạo Hư cảm thấy còn phải tìm Dạ Thương, bởi vì từ phiếu miểu chiến hoàng thái độ nhìn ra, nàng là tôn trọng Dạ Thương ý kiến. Lăng Đạo Hư đi rồi, Dạ Thương tới rồi Long Ngữ chỗ ở. Lúc này Long Ngữ cùng Quỷ Hậu hai cái còn ở đối với Lăng Ngàn Hồi dùng sức. Dạ Thương ngươi không chết tử tế được. Lăng Ngàn Hồi nhìn Dạ Thương giống giận một tiếng. Mắng nhà của chúng ta công tử, ta trước đem ngươi dư lại nhà trước rút. Nghe thấy Lăng Ngàn chửi Dạ Thương, Quỷ Hậu liền không muốn, hắn hiện tại cùng Hồng Y cùng Lam Ảnh giống nhau, đều xưng hô Dạ Thương công tử. Quỷ Hậu, chờ một chút ngươi lại chậm rãi thu thập, Lăng Ngàn Hồi, nhân quả báo ứng khó chịu, lúc ấy Long Ngữ nói có liên quan tới ta, ngươi chưa cho ta mặt mũi, ta đây tự nhiên sẽ không cho ngươi mặt, lúc ấy ngươi nói Long Ngữ nàng vì thịt cá. Ngươi vì giao thớt, Long Ngữ nói ngươi muốn trả giá đại giới, nhưng ngươi không tin, ngươi muốn nhất ý cô hành. Hôm nay Lăng Đạo Hư tới, nhưng thì tính sao? Ta không thấy hắn. Dạ Thương mở miệng trình bày hai cái sự thật. Ngươi muốn cái gì điều kiện, cùng chúng ta tông chủ nói a. Cái gì đại giới chúng ta Thiên Cực Tông đều có thể ra, ngươi muốn lãnh thổ quốc gia, ngươi muốn thành trì, ngươi muốn thánh linh thạch đều có thể a. Lăng Ngàn Hồi có chút kích động kêu. Ha ha, ta không ngại nói cho ngươi một câu. Cho dù là Thiên Cực Tông nửa giang sơn, cũng không chúng ta một hơi quan trọng. Long Ngữ, tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, tránh cho đối phương còn tâm tổn đổi hồi hắn ảo tưởng, trong vòng 3 ngày, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Dạ Thương đối với Long Ngữ công đạo một câu. Hảo. Long Ngữ gật gật đầu nói một chữ, nàng nội tâm kích động, trên mặt ngược lại thực bình tĩnh, nàng minh bạch Dạ Thương muốn sát Lăng Ngàn Hồi từ bỏ chính là cái gì, là ngẩng cao tiền chuộc tài nguyên. Mấy ngày nay ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Long Ngữ biết hai ngờ cùng Dạ Thương đàm phán, kia đều là đại đại giới, nhưng vì nàng Long Ngữ ra một hơi, Dạ Thương từ bỏ đàm phán, từ bỏ tắc muốn tài nguyên. Ngươi cái tiện loại, còn có thể cho các ngươi tông chủ tự mình tới, giá trị mang cao, đáng tiếc chúng ta công tử chính là muốn giết chết ngươi, Long cô nương, chúng ta muốn hạ điểm tàn nhẫn tay, thời gian không nhiều lắm. Quỷ Hậu nhìn về phía Long Ngữ. Hảo. Long Ngữ lấy qua Quỷ Hậu trong tay roi, đó là mang theo đảo cầu dây thép tiên. Nghe nói Dạ Thương muốn giết chết hắn, Lăng Ngàn Hồi sốt ruột, ở Thiên Cực Tông tổng bộ phân thân tìm được rồi Lăng Đạo Hư bản tôn, nói việc này. Lăng Đạo Hư xua xua tay đem Lăng Ngàn Hồi đuổi rồi, hắn hiện tại là một bụng hỏa. Bởi vì phiếu miểu chiến hoàng không cho hắn mặt, này hắn có thể tiếp thu, bởi vì hắn cùng phiếu miểu chiến hoàng không ở một cấp bậc thượng. Nhưng Dạ Thương đâu? Hắn Lăng Đạo Hư cùng phiếu miểu chiến hoàng không ở một cấp bậc, Dạ Thương cùng hắn cũng không phải một cấp bậc, nhưng Dạ Thương cũng chưa cho hắn mặt mũi, trực tiếp một câu không có thời gian. Tự hỏi một chút, Lăng Đạo Hư cảm thấy Dạ Thương là thông qua Lăng Ngàn Hồi cho hắn gây áp lực, sẽ không thật muốn Lăng Ngàn Hồi mệnh, rốt cuộc Lăng Ngàn Hồi đắc tội chính là Dạ Thương một cái bằng hữu, cùng bó lớn tài nguyên vẫn là vô pháp so sánh với. Đợi 2 ngày, Lăng Đạo Hư lại lần nữa đến Dạ Nguyệt Sơn Trang cầu kiến. Có người bái phỏng Dạ Nguyệt Sơn Trang, đạo thứ nhất quan là Cơ Đao, Dạ Nguyệt Sơn Trang cửa một đống gác mái là của hắn, tiểu diễn võ trưởng cũng là của hắn, có người tới bái phỏng, hạ nhân đầu tiên thông chi hắn. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang liền không có trông coi đại môn hộ vệ, chỉ có hạ nhân. Không có thời gian, vẫn là những lời này, Dạ Thương liền không thấy Lăng Đạo Hư, Lăng Đạo Hư lại không dám đánh tiến vào, cho nên Dạ Thương tự tin là phi thường đủ. Thu được Dạ Thương này bốn chữ hồi đáp, Lăng Đạo Hư lửa giận tận trời, bất quá vẫn là cưỡng chế chế, hắn đã minh bạch Dạ Thương này không phải lạt mềm buộc chặt, là thật muốn giết chết Lăng Ngàn Hồi. Dạ Linh Chủ, sự tình không có không thể hóa giải, tổng muốn ngồi xuống nói chuyện. Lăng Đạo Hư trực tiếp dùng chân khí truyền âm. Dạ Thương nghe được Lăng Đạo Hư truyền âm sau, đình chỉ luyện thương, liệt không thương hướng tới phía sau lưng một ném, tới rồi Long Ngự chỗ ở. Công tử. Quỷ Hậu nhìn về phía Dạ Thương. Long Ngự, các ngươi cùng ta tới. Dạ Thương hô Long Ngự một tiếng, tay dẫn theo đã không ra hình người Lăng Ngàn Hồi liền hướng tới Dạ Nguyệt Sơn trang cửa đi đến. Nhất Bốn Tân, Trương, Tiết, Bệ Thượng, Huyên Nhi tỷ, gia hỏa này muốn làm cái gì, muốn giao người. Cùng Lâm Huyên Nhi cùng nhau uống trà Thương Ninh nhìn thấy Dạ Thương hành động, có chút kinh ngạc hỏi. Không có khả năng, có khả năng nhất chính là làm cho Lăng Đạo Hư mặt, đem Lăng Ngàn Hồi giết chết, chúng ta qua đi nhìn xem, Lăng Đạo Hư đừng chó cùng dứt dậu. Lâm Huyên Nhi đứng dậy, cũng hướng tới Dạ Nguyệt Sơn trang cửa đi đến, nàng biết chuyện này ở Lăng Đạo Hư hai lần cầu kiến dưới tình huống, phải có kết quả. Dạ Thương dẫn theo chết cầu giống nhau Lăng Ngàn về tới Dạ Nguyệt Sơn trang cửa. Nói Hư Đế Quân đúng không? Ngươi biết hắn làm cái gì, ngươi cùng ta muốn người. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang cửa, Dạ Thương nhìn Lăng Đạo Hư ném ra một câu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là Thiên Cực Tông người, chúng ta tổng muốn nói chuyện. Lăng Đạo Hư mở miệng nói. Hắn là Thiên Cực Tông người, kia hắn phải tiến hành luyện đan, chuyện này các ngươi Thiên Cực Tông có sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta một câu, có nhận biết hay không chuyện này. Dạ Thương hai mắt nội tràn đầy sắc bén ánh mắt. Chuyện này thượng cụ thể tình huống cũng không dám nói, bổn tọa trở về sẽ xử lý. Lăng Đạo Hư cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng thừa nhận luyện đan chuyện này, bởi vì quá nghiêm trọng. Không dám gánh vác hậu quả, ngươi cùng ta muốn cái gì người? Ngươi Thiên Cực Tông tài nguyên không có làm ta nguyên tắc nghiêng tư cách, tài nguyên ta Dạ Thương thích, nhưng ai dám đụng đến ta Dạ Thương người bên cạnh, ta bất kể đại giới cũng muốn tru sát, cho dù là Giang Sơn, ta cũng không thèm để ý, Long Ngữ. Giải quyết hắn. Dạ Thương đem Lăng Ngàn Hồi ném tới rồi Long Ngữ bên chân. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1706, nhân ngôn đáng sợ. Dạ Thương ngươi dám. Lăng Đạo Hư nổi giận. Trên người hơi thở hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Dạ Thương. Long Ngữ nhìn về phía Dạ Thương, nàng biết sự tình tới rồi thời điểm mấu chốt, giết Lăng Ngàn Hồi, kia Tinh Nguyệt Hồ cùng Thiên Cực Tông liền hoàn toàn trở mặt. Bà bà mụ mụ. Dạ Thương tay phải rút ra Liệt Không Thương, tiếp theo vùng. Liệt Không Thương phá không, hai trượng gần gũi nháy mắt tức quá, Liệt Không Thương từ Lăng Ngàn Hồi giữa mày đâm vào, mang theo này thân hình phi, đem này đinh tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang cửa một bên một khối cự thạch thượng, trực tiếp định sát. Ngươi nói ta có dám hay không? Dạ Thương nhìn về phía Lăng Đạo Hư, hắn không chỉ có dùng lời nói, cũng dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình có dám hay không. Ngươi đáng chết. Lăng Đạo Hư duỗi tay chỉ vào Dạ Thương, bởi vì vô cùng phẫn nộ, hắn ngón tay đều là run rẩy. Nói ta đang chết, là cùng ta Dạ Thương tuyên chiến sao? Cũng hảo, nếu đụng đến ta Dạ Thương người bên cạnh, ta đây liền thử xem ngươi Thiên Cực Tông so Đông Hạo Sơn cường nhiều ít. Dạ Thương tay phải duỗi ra, đem đinh Lăng Ngàn Hồi Liệt Không Thương lấy ở trong tay. Lăng Đạo Hư ngươi đối ta mở mị hoàng triều lĩnh chủ tuyên chiến đúng không? Thương Ninh híp mắt nhìn Lăng Đạo Hư. Bổn tọa không có tuyên chiến ý tứ, Thương phủ chủ hiểu lầm, Dạ Thương, chúng ta là tư nhân ân oán, là nam nhân liền không liên lụy quá quảng. Lăng Đạo Hư nhìn về phía Dạ Thương, hắn thật không dám tuyên chiến. Ta cho rằng ngươi tự tin có bao nhiêu đủ đâu. Muốn tuyên chiến, lời nói còn phải nuốt trở về, cũng không có gì tiền đồ, ngươi tưởng như thế nào chơi? Ta đều sẽ tiếp theo. Dạ Thương xoay người liền hướng tới phủ đệ nội đi đến, liền không có cùng Lăng Đạo Hư đạo dư thừa nói. Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh cũng đi theo Dạ Thương hướng tới phía sau sau. Long Ngữ đâu chú ý tới Lăng Ngàn Hồi bị sỏ xuyên qua đầu mạo quan mang, tay phải một chảo đem Lăng Ngàn quay đầu lại bộ nội một cái nhẫn linh hồn phòng ngự pháp bảo thu lên. Thi thể chúng ta không cần. Ném xuống một câu, Long Ngữ cũng trở về Dạ Nguyệt Sơn Trang, Lăng Đạo Hư cấp Lăng Ngàn thu về thi thể sau, tiếp theo liền rời đi. Hắn trong lòng nghẹn muốn chết, tận mắt nhìn thấy hậu bối bị chạm, một chút biện pháp không có, đối hắn cũng là một cái không nhỏ đả kích. Dạ Thương về tới phủ đệ nội, phao một hồ trà, giống như vừa rồi chống đỡ Lăng Đạo Hư mặt giết người, liền không phải hắn giống nhau. Dạ Thương, ta có phải hay không cho ngươi chọc đại phiền toái? Long Ngữ nhìn Dạ Thương thấp giọng hỏi một câu. Không có. Dạ Thương lắc đầu. Nhưng này Thiên Cực Tông đã ghi hận thượng ngươi. Long Ngữ lại viết ấy nấy. Ta đây nói một câu. Ta Dạ Thương ngày qua giới ước nguyện ban đầu, đệ nhất vì đánh vỡ hỗn độn giới vực vô pháp sinh ra đế vương gông cùm xiển xích, đệ nhị thành đế hậu, giải quyết ta phi gì trong cơ thể tà long độc viêm vấn đề, đệ tam chính là nhìn xem này Thiên Cực Tông có bao nhiêu ưu. Dạ Thương uống một ngụm trà thủy thu nói. Dạ Thương, ngươi cùng Thiên Cực Tông có ân oán? Lâm Huyền Nhi mở miệng hỏi. Ân, bọn họ Thiên Cực Tông thiếu chút nữa hủy hoại chúng ta một cái đại thế giới, sau lại đầu sỏ gây tội chạy, chạy tới thiên giới, bọn họ chính là tiếp nhận rồi thiên giới Thiên Cực Tông mệnh lệnh. Dạ Thương mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, cướp hiếp một cái có hàng tỷ sinh linh thế giới căn nguyên chi khí, bọn họ là muốn làm gì đâu. Lâm Huyền Nhi nhíu nhíu mi, bởi vì như vậy sự nàng cũng không quá hiểu biết, bất quá thông qua Dạ Thương nói, nàng minh bạch Dạ Thương vì cái gì hạ sát thủ. Thù hận, bởi vì thù hận thâm. Làm nhân gia mất đi sinh tồn nơi, đây là đoạn nhân sinh lộ, đây là bất đồng mang thiên chi thủ, có như vậy thủ, đụng phải ai cũng sẽ không lưu thủ. Trách không được ngươi hôm nay sát ý như vậy trọng, bất quá cũng không có gì, hắn liền tuyên chiến nói cũng không dám nói. Thương Ninh cười nói, kỳ thật không chỉ là Lâm Huyền Nhi có chút buồn bực, nàng cũng cảm thấy không hiểu, bình thường tới nói, Dạ Thương không nên làm được như vậy cấp tiến, trực tiếp chống đỡ Lăng Đạo Hư mặt giết người. Long Ngữ, gần nhất không ngươi không cần đi ra ngoài, liền ở chỗ này nốc. Bọn họ nếu không nghĩ ra, có lẽ sẽ bắt ngươi hết giận. Dạ Thương nhắc nhở Long Ngữ một câu. Về sau ta liền cùng ngươi lan lộn, không chạy ra đi. Long Ngữ mở miệng nói. Hảo. Ngươi cứ yên tâm ngốc tại nơi này, ngươi là đi theo ta cùng nhau ra tới, vậy cùng nhau hôn đi xuống. Dạ Thương đối với Long Ngữ gật gật đầu. Dạ Thương rất rõ ràng, lần này sự tình, Thiên Cực Tông sẽ không bỏ qua, có thể nói đã thành tử địch, bất quá hắn không để bụng. Ha ha. Dạ Thương ngươi có biết. Nếu ngươi chịu làm giao dịch, Thiên Cực Tông lần này sẽ xuất huyết nhiều, một cái nhị tinh đế vương, bọn họ cho ngươi mấy chục thành, mấy ngàn vạn thánh linh thạch cũng không có vấn đề gì. Thương Ninh mở miệng nói, có chút thời điểm, tài nguyên không có xả giận quan trọng. Dạ Thương cười nói, Bàng Thính Long Ngữ trong lòng chấn một chút, lúc này biết rõ ràng, Dạ Thương vì nàng xả giận, từ bỏ cái gì. Sự kiện qua, đều an tĩnh xuống dưới, nhưng sự tình vẫn là truyền khai, mặc dù là Dạ Thương không nói. Ngàn trở về thành nội biết đến người cũng không ít, như vậy đại sự kiện liền giấu không người ở. Dạ Thương tên này lại lần nữa tiến vào mọi người thái mắt, một tinh đế vương bắt giữ nhị tinh đế vương, thả chống đỡ Thiên Cực Tông tông chủ mặt sát, đây là những người khác làm không được, cũng không dám làm, ở bội phục đồng thời, cũng lo lắng Dạ Thương chọc hạ đại phiền toái. Mơ mịt hoàng triều là phù hộ tinh nguyệt hồ, nhưng Thiên Cực Tông như vậy thế lực, muốn thu thập Dạ Thương biện pháp còn rất nhiều. Thương Ninh cùng Lâm Huyền Nhi đơn độc ở Dạ Nguyệt Sơn trang gác mái nội uống trà. Huyên Nhi tỷ, đừng để ý, Dạ Thương chính là này tính tình, sẽ không theo Thiên Cực Tông thỏa hiệp. Thương Ninh mở miệng nói, có cái gì để ý, đây là chuyện tốt, tâm huyết. Đắc tội một cái Thiên Cực Tông lại làm sao vậy? Liên tính không có chúng ta quan hệ cá nhân, từ hắn góc độ, lấy ra Đông Hạo Sơn nửa Giang Sơn, đổi một cái phù hộ, tổng phải có giá trị đi. Lâm Huyên Nhi cười nói, Huyên Nhi tỷ không ngại liền hảo. Thương Ninh mở miệng nói, người suy nghĩ nhiều, Dạ Thương không chỉ là người bằng hữu. Cũng là bổn tọa bằng hữu, sự tình gì ngươi không cần hướng tới chính mình trên người ôm. Lâm Huyền Nhi nhìn Thương Ninh nói. Bất quá theo sau một cái càng thêm kinh người tin tức truyền ra tới, mở mịt hoàng triều Dạ Thương thu lưu một đầu huyết thống thuần khiết hắc long. Lâm Huyền Nhi tìm được rồi Dạ Thương, ta vẫn luôn lo lắng vấn đề này, vấn đề vẫn là tới, tin tức này không tốt lắm. Huyền Nhi tỷ ngươi nói. Dạ Thương có chút không rõ. Ngươi thu lưu trong long tộc chủng tộc khác không có gì, nhưng hắc long tộc không được. Hắc Long tộc cùng chúng ta nhân tộc là đối thủ một mất một còn. Hắc Long tộc đã từng quy mô tiến công quá chúng ta Thiên Thành Hoang, có chính thống Hắc Long tộc thành viên ở chúng ta lãnh địa, đây là cái phiền toái, cho dù là không tồn tại uy hiếp. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Huyền Nhi tỷ, Long Ngữ cùng ta cùng nhau từ hỗn độn giới vực tới, không tồn tại cái gì chủng tộc cân đoán. Dạ Thương nhíu mày nói. Nhân ngôn đáng sợ, ngươi phải biết rằng, có một số việc không phải ngươi nói như thế nào liền như thế nào, chuyện này Thượng Chiến Hoàng Đô xử lý không tốt. Bởi vì hỏi đến chuyện này có thể là nhân tộc tông lão. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Đổi mới ca nhanh nhất thượng. Huyền Nhi tỷ kia hiện tại như vậy làm. Dạ Thương không biết xử lý như thế nào. Giấu đi, nhưng là nhân tộc tông lão thủ đoạn thực khủng bố, không phải dễ dàng như vậy là có thể tránh thoát. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Thần ma thành bảo có dấu kín bói toán đại trận, có lẽ có thể thử xem. Dạ Thương mở miệng nói. Cảm ơn giải phong huynh đệ tỷ muội, cảm ơn lão ca thuốc tăng lực. Thông chi là tháng 6 đế, điện năng ổn định liền sẽ bùng nổ hồi quỹ đại gia duy trì, hồi quỹ lao ca thuốc tăng lực đánh thưởng. Ban ngày đình điện, ban đêm gõ chữ, đối tốc độ tương đối chậm, đối rửa thời gian tích lũy viết văn ta khảo nghiệm rất lớn, gần nhất bảo đảm canh 4 đã không dễ, thỉnh đại gia thông cảm. Chương 1707, trăm tộc liên minh. Giải phong giả. Vô dụng, nhân tộc tông lão thủ đoạn, ngươi không hiểu, mặt khác liền tính ngươi tàng nổi lên long ngữ, vậy ngươi tự thân cũng sẽ là vấn đề, nhân tộc phản nghịch, này mũ ngươi chạy trốn sao? Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, em mở chính bản BGT, nhân tộc phản nghịch, ta là công đức đại thánh, lập tức chính là công đức thiên quân, bọn họ sẽ đem ta định nghĩa thành nhân tộc phản nghịch. Dạ Thương đứng dậy, cảm xúc có chút kích động. Ta chỉ là đoán trước, long ngữ cần thiết giấu đi, tàng đến người khác vô pháp tìm kiếm địa phương, tìm được cũng vô pháp đi địa phương, dư lại liền thuận theo tự nhiên. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, ta trước đem long ngữ giấu đi, mặt khác lại nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới tình thế như vậy nghiêm trọng. Làm tốt một ít chuẩn bị ở sau, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, Lâm Huyền Nhi thân là phiếu miểu chiến hoàng, không chỉ là ở mờ mịt hoàng triều có ảnh hưởng lực, nhưng lần này sự tình liên lụy đến nhân tộc, vấn đề liền xử lý không tốt, thượng một lần Hắc Long tộc tiến công Thiên Thành Hoàng cho nhân tộc mang đến không nhỏ bị thương, thậm chí có nhân tộc tông lão ngã xuống, cho nên liên lụy đến Hắc Long tộc vấn đề liền rất nghiêm trọng. Dạ Thương tìm được rồi long ngữ, nói trước mắt vấn đề. Dạ Thương, lần này là ta cho ngươi mang đến phiền toái. Long ngữ có chút xin lỗi nói, chuyện tới trên đầu, lại đi nghĩ như thế nào lảng tránh, liền không có ý nghĩa. Như vậy ngươi hồi hỗn độn giới vực nội tu hành, không có ta thông chi không cần lại đến. A là ngươi đi đưa một chút, mặt khác tới rồi tinh nguyệt hồ lúc sau, làm mấu chốt người truyền tống trở về, sau đó ngươi chịu rất truyền tống trận truyền tống thủy tinh, cho ta lấy tới. Dạ Thương đối Mạn Đà La nói, Dạ Thương, ta hồi biên giới nội vô pháp nhập đế, hiện tại cảnh giới được đến không dễ, ta tính toán nơi nơi đi một chút, ta chính mình đều không có chỗ ở cố định, người khác muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy, ta có một ít thiên phú bí pháp. Long ngữ suy nghĩ một chút nói, nàng hiện tại cảnh giới là nửa đế, là tiến vào thiên giới sau thu hoạch. Ta không thế ngươi quyết định hướng đi, càng không thể quyết định ngươi tương lai, nhưng ngươi phải biết rằng thiên giới cao thủ bói toán thuật cường đại, một chút sự tình ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói, ta minh bạch, ta là long tộc điểm này vô pháp phủ nhận, đồng thời nửa đế cảnh giới có một ít năng lực, bói toán thuật ta có thể tránh cho. Long ngữ mở miệng nói, kia cũng đúng, đây là ảo trận trận bàn, dừng lại thời gian tương đối lâu, liền kích phát một chút, có thể ngăn cách bên ngoài hoàn cảnh, đối phương mặc dù là bói toán đến ngươi tung tích, cũng vô pháp dùng chung quanh hoàn cảnh xác định ngươi vị trí, nơi này là 100 vạn thánh linh thạch, ngươi cầm, ta có thể vì làm cũng liền nhiều như vậy. Dạ Thương cầm một cái nhẫn chữ vật đưa cho Long Ngữ. Dạ Thương ngươi đối ta ân tình, ta nhớ kỹ, nếu có thể vào đế, ta sẽ trở về tìm ngươi, giúp ngươi giải quyết Long Huyết vấn đề. Long Ngữ cũng không làm ra vẻ, thu nhẫn chữ vật đối với Dạ Thương chắp tay, liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Chúng ta đây tinh nguyệt hồ truyền tống thủy tinh còn dùng chịu rất sao? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Long Ngữ không hồi hỗn độn giới vực, kia tạm thời không cần. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương tự hỏi vấn đề thời điểm. Thương Ninh tới nói cho Dạ Thương, ba ngày sau phiếu miểu chiến hoàng vì bọn họ mở ra một lần chu tà nơi. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, bởi vì lần trước nói tốt chính là 3 năm sau, trực tiếp trước tiên nhiều như vậy. Bất quá đây là chuyện tốt, Dạ Thương trực tiếp thông chi Lâm Huyền Nhi chuẩn bị. Kỳ thật đây là Lâm Huyền Nhi quyết định, quỷ cánh đối nàng tới nói là cơ duyên, đồng dạng nàng cũng muốn cho Dạ Thương tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vì long ngự chuyện này thực nghiêm trọng đến nàng đều không thể ngạnh kháng trình độ. Dạ Thương, lần này sự tình nghiêm trọng, ngươi bản tôn cũng đi theo tiến vào, mặc dù là có việc cũng có thể tránh đầu sóng ngọn gió. Lâm Huyền Nhi nhìn Dạ Thương nói, ta bản tôn hư vô lĩnh vực tiến triển thật sự mau, hiện tại cùng phân thân đều chặt đứt liên hệ, hẳn là ngộ đạo chung, ta phân thân tiến vào giống nhau có thể xác định chu tả nơi căn nguyên nơi. Dạ Thương mở miệng nói, nhìn Dạ Thương, Lâm Huyền Nhi không nói cái gì nữa, bởi vì đây là Dạ Thương quyết định. Chuẩn bị 3 ngày, Dạ Thương liền phải xuất phát. Phiếu miểu chiến hoàng đều tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Gia mua bản, nếu có người tìm ta phiền thoái, làm cho bọn họ chờ, 3 tháng nội ta sẽ trở về, không cần xúc phạm tới vô tội. Dạ Thương đối với còn ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang nội Thương Ninh nói. Điểm này ngươi yên tâm, mặc kệ là Tinh Nguyệt Hồ vẫn là Dạ Nguyệt Sơn Trang, đều là bổn tọa bảo hộ khu vực, mặc kệ là ai, đều không thể sang bậy, nhưng ngươi liên lụy đến Hắc Long tộc sự tình, ngươi phải cẩn thận. Phiếu miểu chiến hoàng mở miệng nói. Nghe xong Lâm Phiếu miểu nói, Dạ Thương yên tâm, đây là hắn lo lắng nhất. Theo sau Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Lâm Huyền Nhi ở phiếu miểu chiến hoàng dẫn dắt tới rồi Chu Tà Chi Môn. Theo phong ấn trận pháp mở ra, Dạ Thương 3 người liền tiến vào Chu Tà nơi. Dạ Thương cảm thụ một chút Chu Tà nơi căn nguyên nơi, xác định phương hướng liền bắt đầu đi trước. Phiếu miểu chiến hoàng trở lại thành chủ phủ lại làm một ít an bài, nàng an bài Dạ Thương tiến vào Chu Tà nơi, là bởi vì nàng không có phương tiện cùng một ít người nháo cương, nàng cũng là những người đó chung một phần tử. Nàng cơ hồ có thể xác định, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Lăng đạo hư sở dĩ thả ra tin tức này, chính là bởi vì hắn cũng biết một ít việc, biết thả ra cùng Hắc Long tộc có quan hệ tin tức, sẽ cho Dạ Thương mang đến phiền toái. Hắc Long xuất hiện ở nhân tộc lãnh địa, kia nhất định là muốn xử lý, cùng Hắc Long có quan hệ người đều phải đã chịu liên lụy. Chiến Hoàng đại nhân, lần này sự tình thực nghiêm trọng. Thương Ninh mở miệng hỏi. Thực nghiêm trọng, chúng ta nhân tộc thiên địch là ma dược tộc, mà thượng một lần nhân tộc cùng ma dược tộc chiến qua sau, Hắc Long tộc ra tay, là hoàn toàn đứng ở nhân tộc đối diện. Này làm cho Thanh Long tộc cùng Hắc Long tộc đều phân rõ giới hạn. Ma dược tộc không chỉ là chúng ta nhân loại địch nhân, cũng là Long tộc cùng chủng tộc khác, có thể nói Hắc Long tộc là chúng ta trăm tộc liên minh địch nhân. Dạ Thương lần này cùng Hắc Long tộc có liên quan, liên minh người nhất định gặp qua hỏi, chỉ là thời gian sớm muộn gì. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, có lẽ tin tức không có truyền tới bên kia, liền không giải quyết được gì. Thương Ninh mở miệng nói, người tưởng quá đơn giản, Thiên Cực Tông ở trăm tộc liên minh chung có người, là Thiên Cực Thánh Hoàng Nghĩa Huynh, cho nên tin tức nhất định sẽ truyền qua đi, kết quả cũng rõ ràng, bắt Long Ngữ là nhất định, đến nỗi đối Dạ Thương xử trí, bổn tọa khó mà nói. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Chiến Hoàng đại nhân, kia Dạ Thương hẳn là chạy a. La Nguyên Đạo mở miệng nói, hắn cũng là thế Dạ Thương sốt ruột. Nhìn xem tình huống lại nói, rốt cuộc Dạ Thương là công đức đại thánh, ai cũng không thể nói xuông chứ không làm, trực tiếp khấu thượng tội danh gì. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Thương Ninh cùng La Nguyên Đạo không có nói cái gì nữa, có một số việc bọn họ cũng là cái biết cái không. Chương 1708, Luân Hồi Kỷ Nguyên. Giải Phong Giả. Lâm Phiếu Miểu đem tiến vào Chu Tà nơi thời gian trước tiên, cũng là có vài loại suy xét, một cái là làm Dạ Thương tranh tránh đầu sóng ngọn gió, mặt khác chính là làm Dạ Thương lại tăng lên công đức chi lực. Chu Tà nơi nội, Dạ Thương ba người nhanh chóng phi hành, tới rồi hắn dự lưu truyền tống trận vị trí, Dạ Thương ở truyền tống trận thượng lại được hàm giới truyền tống thủy tinh. Tiếp theo đem thủy tinh phân thể được hãm đến truyền tống trận bàn thượng, đưa cho Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi một người một khối, có thời gian còn phải luyện chế một chút truyền tống trận bàn. Theo sau ba người liền hướng tới Dạ Thương cảm ứng địa phương phi hành. Dạ Thương không đổi, có tà linh còn phải sát, tích lũy tài nguyên cùng tích lũy khí vận hai bút cùng vẽ, này đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chúng ta thời gian cũng nhiều, không nóng nảy. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương nói, có Lâm Huyên Nhi nói, ba người liền ở giết chóc trung hướng tới Chu Tà nơi thế giới căn nguyên nơi phương hướng đi tới, chỉ cần thấy tà linh liền sát. Lúc này ở một mảnh tràn ngập cuồng ngược hơi thở thiên địa trung, một tòa loang lổ cổ thành tọa lạc ở trong đó. Cổ thành cùng mặt khác thiên giới thành trì so sánh với, quy mô thượng tiểu rất nhiều. Nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện này cùng mặt khác thành trì bất đồng, này tòa cổ thành tọa lạc ở trên biển, tọa lạc ở một tòa kéo dài ra trì trung quanh tràn đầy dị xét loang lổ xích sắt thâm nhập trong biển, cố định thành trì. Trong biển sinh ra màu đen gió xoáy không ngừng hướng tới thành trì đánh sâu vào, nhưng cao lớn nguy nga có chứa cùng xích sắt giống nhau nhan sắc tường thành đem này đó bạo ngược gió xoáy năng lượng đều che ở ngoài thành. Bên trong thành thực an tĩnh, không có gì mặt khác thành trì chung nên coi ồn ào náo động thành, bất quá một tổ tổ qua lại đi lại quân sĩ cấp thành phố này mang đến túc sát hơi thở. Thành trì nội tối cao kiến trúc là 5 tòa cổ tháp, trung gian cổ tháp so bên cạnh cao hơn một ít. Lúc này ở cổ tháp trong đó một tầng nội, ngồi mấy cái lão giả. Cổ trưởng lão, tin tức thu được đi. Ở các ngươi nhân tộc cảnh nội xuất hiện Hắc Long tộc thành viên. Một cái ăn mặc tu đầy các loại dược thảo quần áo lão giả mở miệng nói. Tin tức đã thu được, chuyện này đến cha. Bị gọi cổ trưởng lão nam tử phía sau có một phen trường kiếm, trên mặt mang theo lãnh táp hơi thở. Chúng ta trăm tộc liên minh, đối kháng ma dược tộc đã tương đối khó, nếu bên trong xuất hiện vấn đề, kia hậu hoạn vô cùng. Làm ở giữa vị trí hồng bào lão giả mở miệng nói. Đêm này mang về tới. Cùng này có liên hệ hết thảy đều lao đi hảo. Một cái ăn mặc áo bào trắng nam tử mở miệng. Người này xuất hiện ở mờ mịt hoàng triều cảnh nội, Bạch Thu Nguyên ngươi lời này có thể làm cho Lâm Phiếu Miểu mặt nói sao? Có việc giải quyết sự tình, sát khí quá nặng không tốt. Cổ xưa mở miệng nói. Cổ Khải, Hắc Long tộc lần trước cho chúng ta mang đến nguy hại có bao nhiêu đại gia trong lòng biết rõ ràng, bổn tọa không có nói đúng mờ mịt hoàng triều như thế nào, chỉ là nói đem cùng Hắc Long tộc có liên quan hết thảy lao đi có sai sao? Không ai nguyện ý đi, bổn tọa đi. An mặc áo bào trắng Bạch Thu Nguyên đứng dậy. Cổ trưởng lao đi theo Bạch trưởng lao đi một chuyến, nhân tộc bên trong cần thiết an ổn, không ổn định nhân tố muốn xử lý tốt, tin tưởng điểm này Thượng Lâm thống lĩnh cũng sẽ phối hợp. Ngồi ở chủ vị hồng bào nam tử làm ra quyết định. Dạ Thương, Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La ba người tuy rằng săn giết giả tà linh, nhưng đi tới tốc độ không chậm. Lâm Huyên Nhi không như thế nào ra tay, cũng không cần hắn, lúc này Dạ Thương cùng lần trước tới thời điểm, chiến lực có thật lớn khác biệt. Hiện tại có thể nói chính là hoành đẩy đi tới, không có gì có thể ngăn trở hắn. Một cái chu tà nơi có bao nhiêu đế cảnh tà linh? Không có nhiều ít, mặc dù là phát triển hảo, thiên quân cấp tà linh cũng không có nhiều ít, càng đừng nói là đế cấp, như thế nào có thể ngăn cản Dạ Thương. Thế giới căn nguyên ở di động, bất quá tốc độ không mau. Lại một lần chiến đấu xong, Dạ Thương nói cảm giác. Nó là tự nhiên di động, vẫn là có cái gì cơ hội có thể cảm ứng chúng ta, tiến hành tránh né thức di động. Lâm Huyền Nhi mở miệng hỏi. Di động tốc độ không cao, không phải hướng tới chúng ta tương phản phương hướng di động, có thể nói là tự nhiên di động, hơn nữa là có thể cảm giác ra, cùng lần trước di động tốc độ bất đồng. Dạ Thương cảm thụ một chút nói. Kia có thể hay không là lần trước tới thời điểm, quỷ tổ linh hồn ở, hán pháp bảo quỷ cánh cùng thế giới căn nguyên ở bên nhau, có quỷ tổ khống chế quỷ cánh cùng thế giới căn nguyên cùng nhau di động. Mạn Đà La nói ra ý nghĩ của chính mình. Hoàn toàn có cái này khả năng, lần này thế giới căn nguyên di động tốc độ vẫn là thực mau, nhưng không có như vậy thái quá. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương ba người tiếp tục đi trước, tà linh có thể sát liền sát, có thân hình tà linh, Dạ Thương yêu cầu ra đấu súng sát, không có thân hình tà linh, không chịu nổi Dạ Thương thời không lĩnh vực chấn động, một cái chấn động liền đem năng lượng tình thế tôn ở tà linh rào toái mai một. Ngươi này lĩnh vực là thật bá đạo, nếu ngươi mặt khác thuộc tính tiến vào đế cảnh, lĩnh vực lại dung hợp, kia lĩnh vực liền bá đạo, ngươi hiện tại đây là nhị cấp lĩnh vực. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, nhị cấp lĩnh vực là có ý tứ gì? Dạ Thương khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, đơn thuộc tính lĩnh vực chính là một bậc lĩnh vực, dung hợp hai loại thuộc tính chính là nhị cấp lĩnh vực. Lâm Huyền Nhi cấp Dạ Thương giảng giải lĩnh vực phân chia. Cấp bậc càng cao lĩnh vực càng lợi hại. Dạ Thương nhìn Lâm Huyền Nhi hỏi. Nếu dựa theo bình thường tới nói là như thế này, nhưng mỗi người tư chất cùng thiên phú bất đồng, cho nên lĩnh vực uy lực liền không cần. Phong hỏa lĩnh vực là nhị cấp lĩnh vực, nhưng cùng thời gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực gặp phải không có bất luận cái gì ưu thế. Nếu là chí tôn thuộc tính lĩnh vực, kia lại không giống nhau. Bất quá mặc kệ là cái gì thuộc tính lĩnh vực, tu luyện giả tăng lên lĩnh vực cấp bậc đều là tất yếu. Đế vương cảnh tu luyện giả đều là nỗ lực hoàn thiện chính mình lĩnh vực, mà tiến vào đế quân cảnh, vô tận thời đại không thể tăng lên một bậc tu vi. Tăng lên lĩnh vực chính là mọi người lựa chọn. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Đa tạ Huyền Nhi tỷ giải thích nghi hoặc. Dạ Thương coi chăng minh bạch một ít. Có chút lời nói, ta cũng không kiêng rẻ, bởi vì ngươi xuất thân biên giới, khởi điểm có chút thấp, một ít việc, một ít tu luyện con đường đều yêu cầu chính mình sờ soạn, này có thể là rơi chậm lại ngươi tốc độ tu luyện lớn nhất nguyên nhân, từ từ tới. Thiên giới cao cấp nhất tu luyện giả, cũng là chính mình đi bước một sờ soạn ra tới. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Ta biết. Lộ đều là người đi ra, người đầu tiên đều là chính mình khai sáng con đường. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi có thể cái này ý tưởng thực hảo, giai đoạn trước khả năng gặp phải thật mạnh khó khăn, nhưng đi ra sau, cùng làm từng bước nhắc tới tu luyện giả có bản chất khác biệt. Lâm Huyền Nhi rất bội phục Dạ Thương loại này gặp nạn mà thượng tâm thái. Đổi mới nhất quy mô thượng y gì một Huyền Nhi tỷ có thể cùng chúng ta nói thiên thành hoàng sự tình sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Ân, có thể. Ở thiên giới một bộ phận người vẫn là biết đến, thần ma bảng các ngươi biết, thần ma bảng thượng trước mấy đều là thiên thành hoang thành viên, chiến hoàng Lâm Phiếu Miểu cũng là. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, kia nàng hẳn là thiên thành hoang trung tâm nhân vật đi. Dạ Thương mở miệng hỏi, không đơn giản như vậy, thần ma bảng không phải vẫn luôn bất biến, thiên giới thời gian như thế nào tính toán các ngươi khả năng cũng không rõ ràng lắm, ngàn tỷ năm vì một luân hồi, trăm tỷ năm vì kỷ nguyên, chục tỷ năm vì một tiểu kỷ nguyên, thần ma bảng một tiểu kỷ nguyên một đuổi. Thượng một lần thần ma bảng thành viên còn sống đâu? Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1709, tiếp cận căn nguyên. Đó chính là nói, thiên thành hoang trung tâm có khả năng là thượng một lần thần ma bảng thành viên. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Phải nói khóa trước thần ma bảng thành viên. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu. Giai bất tử không bất diệt, ngày đó thành hoang nội cao thủ thập phần nhiều. Mạn Đà La ánh mắt nội tràn đầy khiếp sợ. Cũng không phải, vì cái gì có luân hồi. Kỷ nguyên cùng tiểu kỷ nguyên cách nói. Bởi vì tới rồi thời gian này liền có sẽ có thiên kiếp, đế cảnh tu luyện giả thiên kiếp, chục tỷ năm vì đế kiếp, trăm tỷ năm vì hoàng kiếp, một cái luân hồi kiếp số vì diệt thần kiếp, thần ma bảng cao thủ nhiều, ở tu luyện giả thế giới nội là bá chủ, nhưng đối mặt thiên đạo kiếp số cũng là bất lực, thiên thành hoang liền có một cái đế hoàng chủng, bên trong mai táng đều là vô thượng đầu sỏ, mặc kệ ngươi nhiều uy phong, kiếp số tiến đến, đều sẽ có vẻ thực nhỏ bé, táng thần tiên quan hiện, đế hoàng vẫn. Đây là ở cao cấp tu luyện giả giữa dòng hành một câu. Lâm Huyền Nhi thở dài nói. Nhìn Dạ Thương cùng Mạn Đà La khó hiểu, Lâm Huyền Nhi lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một câu. Lôi kiếp, phong hỏa kiếp đều là thiên đạo kiếp số trương hiện hình thức, nhưng là tới rồi kỷ nguyên kiếp số. Kiếp số là sức chiến đấu nghịch thiên năng lượng thân, này năng lượng thân xuất hiện, chuyên môn diệt sát vô thượng đầu sỏ, cho nên bị thiên giới tu luyện giả xưng hô vì táng thần tiên quan, mặc dù là thần đều sẽ cho ngươi mai táng. Vô pháp khiêng qua đi. Dạ Thương nhìn về phía Lâm Huyên Nhi. Có thể khiêng quá khứ, thượng một lần thần ma bảng tồn lưu cao thủ, kia chẳng phải là khiêng quá khứ. Bất quá đó là tiểu kiếp, chục tỷ năm vì một kiếp, tu luyện giả vượt qua một kiếp, như vậy còn có nhị kiếp, một kiếp so một kiếp bá đạo, cuối cùng là thiên đạo chín kiếp, sau đó chính là trăm tỷ năm hoàng kiếp, vì cái gì nói tu luyện giả là nghịch thiên giành mạng sống. Chính là bởi vì này kiếp số tồn tại. Lâm Huyên Nhi cười nói, này còn không phải là muốn mệnh sao? Mạn Đà La thổn thức một tiếng. Đầu, phắt. Ngươi nói quá chuẩn xác, chính là muốn mệnh. Phiếu Miểu Chiến Hoàng còn trẻ, mặc kệ nói thực lực như thế nào, ở Thiên Thành Hoang vẫn là tuổi trẻ một thế hệ, Thiên Thành Hoang nội có thể làm chủ chính là nhân tộc tông lão cùng mặt khác trăm tộc lãnh tụ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, trên thực tế, so nàng hiểu biết Thiên Thành Hoang người không nhiều lắm. Huyên Nhi tỷ ngươi biết nhiều như vậy a? Dạ Thương nhìn về phía Lâm Huyên Nhi, hắn cảm giác này đó không phải Lâm Huyên Nhi một cái tán tu nên biết đến. Dạ Thương, mỗi người đều có điểm, Huyên Nhi tỷ cùng các ngươi che giấu xuất thân gì đó, các ngươi cũng không cần để ý. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương nói, không ngại, này có cái gì nhưng để ý, bất quá ta hiện tại tưởng, Huyên Nhi tỷ ngươi địa vị đại đến nhất định kinh người, hảo. Chúng ta xuất phát. Dạ Thương không có tiếp tục nói thêm gì nữa, bởi vì Lâm Huyên Nhi nói đều thuyết minh. Không ngại liền hảo, mặc kệ tương lai có cái gì biến hóa, chúng ta đều là bằng hữu. Lâm Huyên Nhi cười nói, Dạ Thương không ngại nàng thật cao hứng. Đó là, Huyên Nhi tỷ địa vị đại, ta đây là có đùi ôm. Dạ Thương mở miệng nói, thật không biết xấu hổ, ra mặt dày. Mạn Đà La cười mắng một câu. Theo đi tới chiến đấu, Dạ Thương tu vi dần dần ổn định xuống dưới, hơn nữa ở trong chiến đấu nghiên cứu tăng lên sức chiến đấu phương hướng. Dạ Thương đem công đức chi lực dung nhập thời không lĩnh vực, nguyên bản có chút uổng, có chút ngông lung thời không lĩnh vực tràn ngập mênh mông quần cuộn kim quang, tràn ngập rung động lòng người đường chính khí tức. Đây là ngươi ưu thế, đưa ngươi công đức chi thân tiến vào cựu giai đế vương cảnh, kia lĩnh vực còn sẽ có một cái biến chất, đây là ngươi ưu thế, tại đây điểm thượng đế hoàng đô hâm mộ không tới. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, đi tới trong chiến đấu, Dạ Thương liền hoàn thiện công đức chi lực cùng thời không lĩnh vực dung hợp. Theo đi tới, Dạ Thương bắt được sinh mệnh chi hỏa càng ngày càng nhiều, một tinh, nhị tinh đế vương tu vi tà linh, Dạ Thương đều giết chết mấy đầu, Dạ Thương là tưởng nhiều thu thập một chút, nhưng chu tà nơi nội cao giai tà linh cũng không nhiều lắm. Thời gian chuyển rời chung, Dạ Thương ba người cách vận hành chung chu tà nơi căn nguyên càng ngày càng gần, tuy rằng đều ở vận hành chung, nhưng Dạ Thương có dự phán. Huyên Nhi tỷ, thế giới căn nguyên có linh tính, chúng ta lại đi tới, nó khả năng liền sẽ cảnh giác, nếu nó cảnh giác, trực tiếp chính là chạy. Chúng ta khả năng đuổi không kịp. Dạ Thương nói vấn đề. Ta tốc độ vẫn là có thể, chỉ là cảm thụ không đến nó ở nơi nào, không có mục tiêu vô pháp truy, sao cũng muốn tới rồi có thể tra xét đến phạm vi mới được, tới rồi có thể tra xét phạm vi, sự tình liền giao cho ta. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Đây là Lâm Huyên Nhi so không được Dạ Thương địa phương, nàng là đế hoàng cũng đối thế giới căn nguyên bất đắc dĩ, đều tiếp cận không được. Huyên Nhi tỷ, chúng ta từ hư không loạn lưu tiếp cận như thế nào? Tới rồi phụ cận chúng ta đi ra ngoài, dư lại chỉ có thể nói tận lực, có thể hay không có kết quả liền khó nói. Dạ Thương mở miệng nói. Tới rồi phụ cận, liền xem Huyên Nhi tỷ, nếu không được, đó chính là không, cái này mệnh, ta cũng không bắt buộc. Lâm Huyên Nhi cười nói, tu luyện thời đại nhiều, một chút sự tình nàng tự nhiên xem đến khai. Lại lần nữa đi tới một đoạn đường, Dạ Thương xoay người nhìn về phía Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La, đại khái có trăm vạn khoảng cách, chúng ta không thể tùy tiện đi tới. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, A La ngươi tiến ta không gian pháp bảo đi. Dạ Thương đối với Mạn Đà La gật gật đầu, hắn không cùng Lâm Huyên Nhi nói như vậy, là bởi vì tiến vào không gian pháp bảo là cánh mạng gắn bó, tùy tiện mở miệng không thích hợp. Đem Mạn Đà La thu vào Long Đỉnh, Dạ Thương huy liệt không thương đối với không gian hàng rào hoành ra một thương, này một thương là hư vô quy nguyên sát, năng lượng tụ tập thành điểm hoành phá không tường ngăn lũy, Dạ Thương thương pháp lại biến thành hư vô cực điểm sát. Năng lượng lấy điểm bùng nổ, sau đó lại là thời gian chấn động sóng, hẳn là thời không chấn động sóng, bởi vì thời gian cùng không gian năng lượng đã dung hợp. Toàn lực ra tay, Dạ Thương đem không gian hàng rào vênh ra đầu người lớn nhỏ lỗ thủng. Dạ Thương lắc mình liền tiến vào, lần này hắn đều không cần tiến vào Long Đỉnh, thân hình nội năng lượng một cái biến hóa, thân hình liền thu nhỏ lại rất nhiều. Dạ Thương tiến vào sau, Lâm Huyên Nhi cũng tiến vào, Lâm Huyên Nhi trên người là màu tím vầng sáng. Hư vô thuộc tính. Xoay người nhìn Lâm Huyên Nhi, Dạ Thương ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Huyên Nhi cùng hắn giống nhau, cũng là trí tôn hư vô thuộc tính. Đúng vậy, nhưng không đủ hoàn chỉnh, không đủ thuần túy, còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu, ngươi chỉ dẫn phương hướng, ta mang theo ngươi đi tới. Lâm Huyên Nhi màu trắng tay háo nhẹ nhàng vung lên, liền đem dạ thương bao vây, không cần dạ thương tiêu hao năng lượng hộ thể. Quá cường đại, đây là dạ thương lúc này cảm giác, hắn thời không lĩnh vực phóng thích thời điểm, đã chịu không gian loạn lưu đánh sâu vào, còn không ngừng chấn động, tùy thời muốn tan biến tan vỡ giống nhau, nhưng Lâm Huyên Nhi hư vô lĩnh vực, ổn định vô cùng, lĩnh vực đã thành thực chất cái lồng, sóng gợn hướng tới tứ phía nhộn nhạo, đánh sâu vào được không gian loạn lưu né tránh. Dạ thương chỉ phương hướng sau, Lâm Huyên Nhi bắt đầu phi hành. Dạ thương đối Lâm Huyên Nhi xem không hiểu, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn toàn lực phi hành chỉ sợ cũng không đủ Lâm Huyên Nhi tốc độ 1/3, dạ thương tin tưởng này cũng không phải Lâm Huyên Nhi toàn bộ thực lực. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1710, căn nguyên nhập thể. Lâm Huyên Nhi tốc độ mau, mặc dù là ở không gian loạn lưu nội, tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng, 100 vạn khoảng cách, chỉ dùng một canh giờ, này vẫn là thế giới căn nguyên còn ở di động dưới tình huống. Dạ thương không ngừng chỉ dẫn phương hướng, bởi vì thế giới căn nguyên còn ở di động chung. Quỷ cánh thật sự cùng thế giới căn nguyên ở bên nhau. Lâm Huyên Nhi trong tay trận bàn sáng, đó là chuyên môn tra xét quỷ chi lực tồn tại trận bàn. Thế giới căn nguyên, không hảo không chế, Huyên Nhi tỷ phải có cái kế hoạch. Dạ thương mở miệng nhắc nhở một câu. Nếu bình thường phát triển thế giới căn nguyên, kia xác thật không hảo không chế, có thể nói vô pháp không chế, nhưng này chu tà nơi thế giới căn nguyên quỷ tổ nắm giữ một đoạn thời gian, là trục xuất ra tới, đã không phải truyền thống thế giới căn nguyên, uy lực thượng hẳn là có điều giảm xuống, có lẽ có cơ hội. Lâm Huyên Nhi đối với dạ thương gật gật đầu, nàng nội tâm đã có cân nhắc. Liên ở phía trước không xa, Huyên Nhi tỷ, nó muốn chạy, tốc độ. Lúc này dạ thương phát hiện thế giới căn nguyên gia tốc di động. Lâm Huyên Nhi tay phải thành đao hướng tới không gian hàng rào cắt một chút, cắt ra không gian hàng rào, thân mình một cái lập lòe liền lao ra đi, nàng tự nhiên không thể làm thế giới căn nguyên cùng quỷ cánh chạy, kia nàng bạch vội một hồi. Lâm Huyên Nhi đuổi theo, dạ thương lao ra không gian loạn lưu sau không nhúc đích, chỉ là đem mạn đà là phóng ra. Hán động cũng vô dụng, thế giới căn nguyên cùng Lâm Huyên Nhi tốc độ quá nhanh, hắn linh hồn chi lực đều tỏa định không được. Huyên Nhi tỉ đuổi theo. Mạn đà la nhìn dạ thương hỏi. Đúng vậy, lúc này chúng ta bất lực. Dạ thương gật gật đầu, hắn xác thật không giúp được Lâm Huyên Nhi, tốc độ theo không kịp, liền không khả năng có làm. Lâm Huyên Nhi lúc này đã tiếp cận chu tà nơi căn nguyên, nàng cũng thấy rõ là chu tà nơi căn nguyên hình thái, đó là một đôi màu làm cánh, cánh trung gian tản ra quang mang, là màu đen quang mang, đó chính là chu tà nơi căn nguyên châu. Muốn chạy, hôm nay ngươi cũng đừng tính toán chạy. Lâm Huyên Nhi lại một cái gia tốc, thi triển đế hoàng tu vi toàn bộ tốc độ. Lâm Huyên Nhi biết đây là nàng đại cơ duyên, là dạ thương mang cho hắn khí vận, gần công đức chi thân giả khí vận thêm thân. Thi triển toàn bộ tốc độ Lâm Huyên Nhi, cùng thế giới căn nguyên kéo gần lại, lúc này thế giới căn nguyên chấn động hai cánh, vẽ ra một cái đường cong liền hướng tới lai lực chạy. Bất quá giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, đây là Lâm Huyên Nhi đế hoàng thế lực, chu tả căn nguyên, không có nàng tốc độ mau, khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Huyên Nhi có nắm chắc đuổi theo chu tả nơi căn nguyên, cũng có nắm chắc khống chế. Nàng cảm thấy này quỷ cánh là chạy không được, chu tà nơi căn nguyên cũng chạy không được, chu tà nơi đối thiên giới uy hiếp có thể giải quyết. Chu tà nơi căn nguyên xoay vòng chạy, lại lần nữa xuất hiện ở dạ thương linh hồn chi lực tra xét nội, tình huống như thế nào chạy về tới, tốc độ này thật đúng là mau. Dạ thương thật không rõ. Cách dạ thương cùng mạn đà la còn có 100 dặm khoảng cách thời điểm, Lâm Huyên Nhi lĩnh vực phát ra, đem mang theo quỷ cánh chu tà nơi căn nguyên áp chế, tay phải dò ra một cái bát. Năng lượng bao lấy chu tà căn nguyên cùng quỷ cánh. Bất quá cũng không có hoàn toàn ngăn chặn, chu tà nơi căn nguyên chấn động hai cánh còn ở phi. Muốn chạy, cho ta định. Lâm Huyên Nhi kiểu giống lên một tiếng, thân hình nội năng lượng phát ra, toàn diện áp chế quỷ cánh mang theo chu tà căn nguyên. Lúc này mang theo quỷ cánh chu tà căn nguyên bị Lâm Huyên Nhi hoàn toàn chấn áp. Với ý ngoại vẫn là xuất hiện, kia một đôi màu làm cánh mãnh liệt chấn động một chút, bên trên được hàm thế giới căn nguyên châu, thoát ly Lâm Huyên Nhi khống chế tiếp tục phi hành chạy trốn. Lâm Huyên Nhi tay phải bắt còn ở chấn động màu lam cánh, tiếp theo thân mình lập lòe tiếp tục truy kích, nếu có thể hủy diệt chu tà nơi thế giới căn nguyên, kia chu tà nơi sẽ biến trống vắng hoang vu, tà linh sinh ra sẽ thực khó khăn. Lâm Huyên Nhi cùng thế giới căn nguyên khoảng cách lại lần nữa kéo gần. Dạ thương tránh ra. Lâm Huyên Nhi đối với dạ thương hô một tiếng, bởi vì dạ thương cùng mạn đà la ở chu tà căn nguyên chạy trốn lộ tuyến thượng. Dạ thương lôi kéo mạn đà la tránh đi chu tà nơi căn nguyên phi hành lộ tuyến, hướng tới một bên tránh ra. Nhưng chu tà nơi căn nguyên chạy trốn phương hướng cũng thay đổi, hướng tới dạ thương vào tới. Dạ thương lôi kéo mạn đà la đứng dậy liền chạy, chu tà nơi căn nguyên liền truy, Lâm Huyên Nhi ở phía sau biên lại đuổi theo thế giới căn nguyên. Ba người chi gian truy trốn, tốc độ nhanh chậm liền trương hiện ra tới, dạ thương chậm nhất, chu tá nơi thế giới căn nguyên thứ chi, nhanh nhất chính là Lâm Huyên Nhi, ba người chi gian khoảng cách ở nhanh chóng kéo gần. Trấn áp. Lâm Huyên Nhi tay phải vừa lật, một cái năng lượng bàn tay to hướng tới chu tá căn nguyên cháo qua đi. Chu tá căn nguyên thượng hắc quang chợt lóe, tiếp theo một cái gia tốc né tránh Lâm Huyên Nhi năng lượng bàn tay to, hướng tới dạ thương vọt tới. Chán. Đã vô pháp tránh né, dạ thương vung tay lên cánh tay, long đỉnh xuất hiện, chắn thế giới căn nguyên đánh sâu vào lộ tuyến thượng. Theo một tiếng kim thiết vang lên thanh, long đỉnh bị chu tá nơi căn nguyên đánh ra một cái lỗ thủng, trực tiếp đục lỗ long đỉnh chu tá nơi căn nguyên hướng tới dạ thương vọt tới. Huyền hoàng giáp. Dạ thương lại lần nữa giống lên một tiếng. Bất quá chu tá nơi căn nguyên tốc độ quá nhanh, ở dạ thương huyền hoàng giáp vừa mới xuất hiện còn không có hoàn thành phòng ngự, này trực tiếp bắn vào dạ thương ngực, đem dạ thương thân mình bắn đến bay ngược. Bàng bạc năng lượng hướng tới dạ thương thân hình các nơi đánh sâu vào, chu tá nơi căn nguyên châu cũng hướng tới dạ thương thần hải phóng đi. Lúc này dạ thương thần hải nội cựu vực bản nguyên châu động, đồng dạng một đạo quần quận thế giới chi lực đón chu tá nơi căn nguyên oanh qua đi. Theo một tiếng nổ đùng, dạ thương đầu trống rỗng, tiếp theo cái gì cũng không biết. Lúc này ở Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La trong mắt, dạ thương trên người không ngừng có nổ đùng thanh truyền ra, năng lượng không ngừng phát ra, dạ thương phần đầu là thất khiếu đổ máu, trên người cũng không phải không ngừng xuất hiện lỗ thủng nội bắn ra đều là năng lượng. Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La đuổi tới thời điểm, dạ thương đã ngã trên mặt đất đã bất động, trong miệng máu tươi chảy ròng, trên người cũng là vỡ nát. Dạ thương. Mạn Đà La duỗi tay muốn đem dạ thương nâng dậy tới, bất quá tay mới vừa đụng tới dạ thương, trực tiếp bị một cổ năng lượng đánh bay. Lâm Huyên Nhi trước đem Mạn Đà La nâng dậy tới, trước đừng cử động hắn, hắn thân hình nội trở thành chiến trường, hai cái thế giới căn nguyên chiến đấu chiến trường, hiện tại chiến đấu kết thúc, nhưng năng lượng còn ở hắn thân hình nội, đây là cái vấn đề lớn. Lâm Huyên Nhi xem minh bạch là chuyện như thế nào, từ chu tá nơi căn nguyên tiến vào dạ thương thân hình, nàng liền quan sát đến dạ thương thân hình nội năng lượng vận hành quỹ đạo. Chu tá nơi căn nguyên tưởng phá tan dạ thương thần hải, bởi vì dạ thương thần hải nội có công đức ánh sáng, là nó thiên địch, nó ẩn chứa chính là quỷ chi lực. Nhưng trên thực tế dạ thương thần hải nội còn có cựu vực bản nguyên châu, cựu vực bản nguyên châu là tối cao thuộc tính, trực tiếp một cái bạo lực quanh sát, đem chu tá nơi căn nguyên châu nổ nát, theo sau chính là năng lượng giao phong liên tục, hiện tại cũng đang tiến hành chung, này kịch liệt đánh sâu vào dạ thương tự nhiên không chịu nổi, đã bị chấn đến ngất đi, này cũng chính là hắn thân hình cường độ cao, nếu không trực tiếp bị chấn phá toái. Nói, chương 1711, nhờ họa được phúc, giải phong giả, dạ thương mất đi ý thức, nhưng cựu vực bản nguyên châu có ý thức ở, nó tận lực bảo hộ dạ thương thân hình, dạ thương thần hải nội công đức ánh sáng cũng động, đem dạ thương thân hình bao phủ không ngừng tinh lọc chu tả nơi căn nguyên mang theo quỷ chi lực. Huyên Nhi tỷ, dạ thương hiện tại thế nào? Mạn Đà La tương đối sốt ruột, lúc này dạ thương quá thảm, trên người tràn đầy lỗ thủng, máu tươi ràn rùa. Hắn là đã chịu năng lượng đánh sâu vào, bị chấn hôn mê, thân hình đã chịu trình độ nhất định bị thương, nhưng không quan trọng, không có thương tổn đến căn nguyên, lần này hắn sẽ nhờ họa được phúc. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, công đức ánh sáng tinh lọc dạ thương thân hình nội tà ác năng lượng, tinh lọc sau năng lượng đã bị dạ thương tự nhiên khôi phục thân hình huyết nhục cốt cách hấp thụ, là liên quan công đức ánh sáng cùng nhau hấp thu. Không có nguy hiểm liền hảo, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Nghe nói dạ thương không có nguy hiểm, Mạn Đà La trong lòng kiên định một ít. Nay khó mà nói, trước mắt tình huống với hắn mà nói là phá rồi mới lập, thân hình bị chấn đến không thành bộ dáng, nhưng cũng là hấp thu năng lượng tiến hành cường hóa cơ hội, có thể tiến hành một cái trọng tổ, này cũng đến ích thống với hắn thân hình mạnh mẽ, đổi làm những người khác, đừng nói là đế vương, chính là đế quân cũng muốn thân hình tận hủy, bị hướng đến nổ tan xác mà chết. Lâm Huyên Nhi tới rồi dạ thương trước người, lại lần nữa cảm thụ một chút dạ thương thân hình nội tình huống sau nói. Không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Mạn Đà La là nghĩ mà sợ. Quỷ cánh tới tay, nếu bởi vì cái này, làm dạ thương đã chịu cái gì không thể khôi phục bị thương, ta nơi này trong lòng cũng là không qua được. Lâm Huyên Nhi nhìn trong tay màu lam nhạt một đôi cánh nói, lúc này này một đôi cánh còn ở dãy rùa. Quỷ tổ ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau thật nhiều, nghề hà ngươi thời đại đã qua đi, nhận mệnh đi. Lâm Huyên Nhi nhìn màu lam cánh nói. Nghe xong Lâm Huyên Nhi nói này một đôi màu lam cánh, cũng chính là quỷ cánh dãy rùa đến càng thêm lợi hại. A la, ngươi giúp ta cùng dạ thương hộ pháp một chút, dạ thương tình huống không thể bị quấy rầy. Ta muốn giải quyết vấn đề này. Lâm Huyên Nhi chỉ trong tay màu lam cánh. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết hiện tại dạ thương là thời điểm mấu chốt, mà Lâm Huyên Nhi cũng cần thiết giải quyết quỷ cánh sự tình. Dạ thương đã tỉnh, hắn không biết qua bao lâu, tưởng động một chút thân mình, không động đậy không nói, toàn thân đau đớn khó nhịn. Đừng cử động, thử vận hành ngươi luyện thể công pháp, đem rơi dụng ở ngươi thân hình nội năng lượng hấp thu đến huyết nhục cốt cách chung. Cựu vực bản nguyên châu thanh âm xuất hiện. Dạ Thương Tưởng gật đầu đều làm không được, chỉ có thể vận hành vạn đạo bảo điện công pháp, trong người khu nội vận hành, tu luyện công đức bất diệt thân. Đau. Công pháp vận hành, Dạ Thương thừa nhận rồi xuyên tim đau đớn, hắn cũng phát hiện chính mình tình huống, cốt cách toàn thoái, gân mạch toàn đoạn, thân hình hắn hiện tại liền cùng là phá vải bố giống nhau, thảm không nỡ nhìn, cho nên năng lượng vận hành lên liền phá lệ đau. Đau cũng không có biện pháp, Dạ Thương cần thiết kiên trì, bằng không liền không có biện pháp khôi phục, tiếp tục bùn lầy giống nhau nằm. Bởi vì là thấu xương đau đớn, nhiều năm không ra hãn Dạ Thương, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi, thân mình không ngừng run rẩy. Dạ Thương tình huống này, Mạn Đà La tự nhiên đã biết, nôn nóng vạn phần, cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể mắt thấy Dạ Thương thừa nhận thống khổ. Thời gian liền ở dày vò chung vượt qua, Lâm Huyên Nhi đã tiến vào thời gian gia tốc pháp bảo luyện hóa quỷ cánh, Dạ Thương khôi phục tự thân. Y duy B17 chính bản Y duy, mặt khác, đều là L. Đảo mắt một tháng qua đi, Lâm Huyên Nhi ra tới, nàng ở thời gian gia tốc pháp bảo nội, luyện hóa 3 năm nhiều, mới đưa quỷ tổ lưu tại quỷ cánh thượng hơi thở toàn bộ lao đi. Nay cùng nhận chủ bất đồng, quỷ cánh là quỷ tổ dùng linh hồn chi lực nhuận dưỡng vô số thời đại bảo vật, muốn hoàn toàn thanh trừ khó khăn rất lớn. Bằng không Lâm Huyên Nhi cũng sẽ không lấy đế hoàng tu vi còn luyện hóa 3 năm nhiều. Năm một tháng, Dạ Thương hơi thở cũng ổn định rất nhiều, bất quá vẫn là bế quan tu luyện trạng thái, thống khổ giai đoạn đã vượt qua. Thân hình thượng tràn đầy kim quang lượn lờ, đã hoàn thành phá rồi mới lập, thân hình nội cốt cách đã vô hạn tiếp cận lưu ly kim cốt. Dạ Thương đã biết chính mình tình huống, bất quá có chút tiếc nuối, bởi vì phân thân tu luyện lại cường, bản tôn không tu luyện lên, cảnh giới cũng theo không kịp, vô pháp hoàn thành đột phá. Bất quá cựu vực bản Nguyên Châu nói cho Dạ Thương một cái làm hắn tâm ổn tin tức. Lúc ấy vì bảo đảm Dạ Thương thân hình không bị phá tan, cựu vực bản Nguyên Châu lớn nhất hạn độ thu nạp cùng phong ấn chuột tả nơi căn nguyên 2/3 năng lượng. Nói cách khác Dạ Thương bản tôn yêu cầu thời điểm, cựu vực bản Nguyên Châu có thể đem này năng lượng giao cho Dạ Thương sử dụng. Dạ Thương run sợ một chút, bản tôn muốn đạt tới phân thân cường độ, vậy yêu cầu phá rồi mới lập, đoạn gân nứt cốt thống khổ vẫn là tránh không được. Một tháng rưỡi sau, Dạ Thương đã tỉnh, tu luyện đã hoàn thành. Thân hình cường độ đã tới rồi bát giai cực hạn, không thể đột phá là bị quản chế với bản tôn hạn chế. Mở to mắt, đứng lên. Dạ Thương duỗi thân một chút vòng eo, tức khắc trên người truyền đến bùm bùm bạo tiếng vang. Trên người năng lượng kích động, quang mang hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Đã tới rồi điểm tới hạn, nếu lại bước ra một bước, thân thể công kích đều có thể mang theo thiên địa đại thế. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói: "Huyên Nhi tỷ thực xin lỗi, này chu tà nơi căn nguyên chạy đến ta thân hình nội, làm Huyên Nhi tỷ thiếu một phần cơ duyên." Dạ Thương có chút xin lỗi nhìn Lâm Huyên Nhi. Ngươi này nói được là cái gì a? Một đôi màu xanh da trời cánh đã là nghịch thiên đại cơ duyên, màu xanh da trời cánh chính là quỷ cánh, là quỷ tổ ngạnh sửa tên. Lâm Huyên Nhi thân mình chấn động một chút, phía sau lưng xuất hiện một đôi năng lượng hóa hai cánh. Vậy là tốt rồi, chúng ta lần này tới nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn giao cho mở mịt hoàng triều 300 sinh mệnh chi hỏa cũng thu phục, lại săn giết một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể trở về. Dạ Thương mở miệng nói. Phiếu miểu chiến hoàng làm Thương Ninh mang tin tức là tác muốn 300 sinh mệnh chi hỏa, chưa nói cấp bậc, đó chính là đuổi kịp một lần giống nhau hôn trang liền có thể. Về sau này chu tán ơi, sinh mệnh chi hỏa sẽ càng ngày càng ít, Dạ Thương ngươi có thể chờ đại lượng công đức thêm thân, đây là hoàn toàn giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Công đức chi lực càng hậu, nội tình liền càng đủ, mặc dù là thiên thành hoang bên kia đến bất lợi với tin tức của ngươi, cũng muốn sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Lâm Huyên Nhi cười nói, nàng biết Dạ Thương lần này thu hoạch lại lớn. Là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Vậy làm ta thân hình cũng tiến vào đế cảnh. Dạ Thương câu thông cựu vực bản Nguyên Châu, khống chế cựu vực bản Nguyên Châu ly thể. Cựu vực bản Nguyên Châu rời đi Dạ Thương thân hình, vẽ ra một cái đường cong phá khai rồi không gian hàng rào liền biến mất. Dạ Thương ngươi đây là tình huống như thế nào? Lâm Huyên Nhi có chút xem không hiểu, Mạn Đà La cũng có chút không rõ. Ta bản tôn linh hồn chi lực lôi kéo, cựu vực bản Nguyên Châu sẽ tới ta bản tôn nơi đó. Cựu vực bản Nguyên Châu mang theo chu tà nơi căn nguyên bị đánh nát sau năng lượng, nếu thuận lợi nói, ta đây bản tôn cũng có thể thân hình nhập đế. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 1712, thân hình cựu giai. Giải phong giả. Dạ Thương ngươi có thể à, thời không thuộc tính nhập đế, thân hình có thể nhập đế, mặt khác còn có chân khí phát triển không gian, ở cái này giai đoạn không có ai có thể so được với ngươi. Lâm Huyên Nhi trong mắt tràn đầy khen ngợi. Theo sau Dạ Thương ba người tiếp tục ở chu tà nơi chu sát tà linh. Hai ngày sau Dạ Thương bản tôn nhận được cựu vực bản Nguyên Châu, nhận được cựu vực bản Nguyên Châu nháy mắt, bầu trời kim liên tái hiện, công đức ánh sáng buông xuống. Thiên đạo quy tắc bao phủ thiên giới các nơi, có lẽ có chu kỳ, nhưng đối thế giới căn nguyên bao phủ là thời thời khắc khắc, cho nên cựu vực bản Nguyên Châu tới rồi Dạ Thương bản tôn bên người, công đức ánh sáng liền đến. So thượng một lần mãnh liệt quá nhiều. Kim liên đầy trời, âm thanh của tự nhiên không ngừng xuất hiện, cũng may lĩnh ngộ hư vô ý chí chỗ, chỉ có Dạ Thương một người, không khiến cho cái gì chấn động. Dạ Thương công đức chi lực tu vi không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Phá tan công đức đại thánh, tiến vào công đức thiên quân, tiếp theo còn đang không ngừng bỏ lên. Dạ Thương minh bạch vì này cái gì lần này tưởng thưởng lớn như vậy, bởi vì hắn giải quyết Chu Tà nơi uy hiếp thiên giới căn nguyên, giải quyết chính là căn bản vấn đề. Tiến vào công đức thiên quân sau, công đức ánh sáng còn ở bông xuống, này không cần Dạ Thương tu luyện, thiên đạo khen thưởng nhiều ít chính là nhiều ít. Vượt qua công đức thiên quân, còn ở tiếp tục. Nửa đế. Công đức nửa đế. Đương tới rồi công đức nửa đế đỉnh, Dạ Thương cảm thấy có thể đột phá, nhưng lại không thể, mà công đức ánh sáng còn ở bông xuống. Dạ Thương minh bạch, lần này sự kiện chỉ có thể đến trình độ này, không phải nói công đức không đủ, là đối thiên giới công đức sự kiện không đủ, còn cần hắn lại đi làm đối thiên giới có công sự, chỉ cần làm đúng rồi, như vậy liền có thể thành tựu công đức đế vương. Vô Lậu Kim Thân vận hành, đem công đức kim quang khóa trụ, Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên Tháp, hắn muốn thời gian gia tốc tu luyện, đem thân hình nhảy vào cựu giai đế cảnh, khi đó hắn sức chiến đấu còn sẽ tăng lên một ít. Nhìn xem tự thân, Dạ Thương thở dài, có chút thống khổ vẫn là muốn thừa nhận. Dạ Thương bảo vệ thần hải cùng đan điền sau, cùng cựu vực bản Nguyên Châu giao lưu một chút, nói một tiếng có thể. Lúc này cựu vực bản Nguyên Châu phóng xuất ra nó phong ấn năng lượng, trình độ thậm chí so Dạ Thương ở Chu Tà không gian nội thừa nhận còn lớn hơn một chút, bởi vì Dạ Thương bản tôn điểm số thân cường ra một ít, năng lượng không đủ, liền không thể đánh gãy Dạ Thương toàn thân gân mạch cùng cốt cách, không thể hoàn toàn hoàn thành phá rồi mới lập. Nguyên bản đả tọa cảm thụ công đức tu vi Dạ Thương phân thân, thân mình một cái không xong, tiếp theo khóe miệng xuất hiện một tia ân hồng. Thật đúng là đủ kính. Ngươi tình huống như thế nào? Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La một người bắt được Dạ Thương một con cánh tay. Ta bản tôn tu luyện, đem thân hình nội kinh mạch cùng cốt cách đánh gãy, năng lượng quá mức khổng lồ, kết quả vọt tới thần hải, ta này cũng đã chịu một ít lan đến. Dạ Thương hít sâu một hơi, trạng thái khôi phục, bản tôn linh hồn đã chịu đánh sâu vào, phân thân đã chịu ảnh hưởng bất quá là tạm thời. Ngươi này công đức chi thân đến cái gì hòa hậu? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Công đức nửa đế đỉnh. Hơn nữa tích lũy không ít công đức ánh sáng, chỉ khuyết thiếu tiến vào công đức đế vương cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói. Tiếp theo Dạ Thương ba người tiếp tục đi trước, nhưng Dạ Thương trạng thái cũng không tốt, bản tôn thừa nhận thống khổ, phân thân là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phân thân tu luyện thời điểm, Dạ Thương bản tôn ở nhập định trung, cho nên đánh sâu vào không lớn, mặt khác bản tôn là chủ thể, phân thân phản hồi thống khổ không mãnh liệt. Hiện tại trái lại, Dạ Thương phân thân thừa nhận cảm quan kích thích liền mãnh liệt, đã vô pháp chiến đấu. Tình huống này xuất hiện, ba người chỉ có thể cắm trại nghỉ ngơi, Dạ Thương an tĩnh đả tọa, thừa nhận bản tôn tu luyện hậu quả. Đế cảnh rất quan trọng, mặc kệ là chân khí vẫn là thân hình. Dạ Thương vì cái gì không lưu lại lăng ngàn hồi thi thể? Bởi vì lưu lại vô dụng, luân hồi thế giới hắc ám thâm nguyên nội ác linh căn bản là thường tổn không được, dùng ác linh thu thập đối thủ, cũng chỉ là cựu giai dưới. A la, thực xin lỗi a. Hai lần ngươi đều không có đạt được cái gì cơ duyên. Lâm Huyên Nhi nhìn Mạn Đà La có chút xin lỗi nói. Xem chính bản chương N tiết thượng. Huyên Nhi tỷ đừng nói như vậy, ngươi trợ giúp ta rất nhiều, ta tử vong lĩnh vực đã có dị biến, đó là khó được đại cơ duyên. Mạn Đà La cười nói, Lâm Huyên Nhi đưa nàng hủy diệt chi thạch đối thực lực của nàng tăng lên cực đại. Ân, thích hợp ngươi liền hảo. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Ba người cắm trại một ngày, Dạ Thương trên người xuất hiện biến hóa, hủy diệt thần phong cùng diệt hồn chi diễm lại lần nữa xuất hiện. Đế cảnh kiếp số. Dạ Thương phân thân tĩnh tọa một ngày, nhưng bản tôn ở Hạo Thiên Thần Tháp nội tu luyện một tháng rưỡi đã hoàn thành phá rồi mới lập. Nhìn bị phá tan lều trại nội Dạ Thương trên người tình huống, Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La liền biết sao lại thế này, Dạ Thương trên người lại có tu vi tiến vào đế cảnh, là thân hình cường độ. Thừa nhận quá một lần phong hỏa kiếp, lần này đối Dạ Thương tới nói không tính cái gì nguy cơ không nói, vẫn là cơ hội, bởi vì đây là hắn lĩnh ngộ hủy diệt ý chí cơ hội. Bởi vì không lo lắng. Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi hai người phao trà, trò chuyện thiên. Dạ Thương thực hưởng thụ hủy diệt thần phong mang đến lĩnh ngộ cảm giác, bởi vì cơ hội như vậy thật sự rất khó đến. Kiếp số dùng 3 ngày mới qua đi, Dạ Thương công đức bất diệt thân tiến vào đế cảnh không nói, hủy diệt ý chí cũng tới rồi 9 thành 9, nói cách khác lại tiến bộ liền viên mãn, đây là một cái bình cảnh, không phải ngạnh lĩnh ngộ liền có thể, yêu cầu đột phá cơ hội. Kiếp số qua đi, theo bản tôn cảnh giới tăng lên, Dạ Thương phân thân thân hình tu vi cũng tới rồi cửu giai. Ngắn ngủn thời gian nội, thực lực của ngươi lại lần nữa tiêu thăng, này quả thực quá đáng sợ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ở thiên giới công đức thánh nhân xuất hiện quá, nhưng công đức đại thánh không có, hiện tại Dạ Thương hướng qua công đức thiên quân, trực tiếp thành tiểu công đức nửa đế, đây là vang dội cổ kim đại thế, mặt khác thân hình tu luyện đến đế cảnh, cũng là khó lường thành tiểu, người bình thường cũng không dám tưởng. Vận khí, bất quá này đoạt huyên nhi tỷ cơ duyên. Dạ Thương mở miệng nói, các ngươi hai cái sao lại thế này? Đều nói như vậy, không có các ngươi hỗ trợ, ta có bắt được màu xanh ra trời cánh cơ duyên sao? Là ta nên cảm tạ các ngươi, bất quá chúng ta là bằng hữu, nói này đó liền không có gì ý nghĩa. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, ba người tiếp tục đi tới, tiếp tục thu thập sinh mệnh chi hỏa, về sau ba người sẽ không lại đến nơi này, tới cũng không có nhiều ít tà linh có thể sát. Ở Dạ Thương ba người rèn luyện thời điểm, mờ mịt bên trong thành tới ba cái lão giả, một người cong trường kiếm trên mặt tràn đầy lãnh táp hơi thở, là Thiên Thành Hoàng Cổ Khải. Mặt khác một vị, trên mặt mang theo lạnh nhạt, coi thường hết thể hơi thở Bạch Thu Nguyên, hắn là Thiên Cực Thánh Hoàng huynh đệ, lần này cũng là hắn thu được Lăng Đạo Hư tin tức. Còn có một vị ăn mặc thêu đầy linh thảo quần áo lão giả, hắn là Linh Thụ tộc trưởng lão. Ba người đã đến, Lâm Phiếu Miểu xuất hiện, đem ba người tiếp cận thành chủ phủ. Ba vị tông lão tiến đến không biết là sự tình gì. Lâm Phiếu Miểu ngồi ở chủ vị. Lâm thống lĩnh lời này là biết rõ cố hỏi đi. Bạch Thu Nguyên mở miệng nói, nếu hảo hảo nói chuyện, ta tiếp đãi, không thể hảo hảo nói, kia thỉnh. Nhìn Bạch Thu Nguyên liếc mắt một cái, Lâm Phiếu Miểu hai mắt mạo bắn ra tinh mang. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1713, tông lão đã đến. Lâm thống lĩnh tạm thời đừng nóng nảy, Bạch Thu Nguyên, chúng ta là tới làm việc. Cổ Khải đối với Lâm Phiếu Miểu xua xua tay sau, nhìn về phía Bạch Thu Nguyên. Bạch Thu Nguyên vẻ mặt tức giận, bất quá đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Cổ tông lão có chuyện mời nói. Lâm Phiếu Miểu cũng không có lại để ý tới Bạch Thu Nguyên. Là nhân tộc cảnh nội xuất hiện Hắc Long sự, cái kia long ngự chúng ta muốn bắt, còn có Thu Lưu long ngự giả thường, cụ thể tình huống chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng được đến tin tức liền phải xử lý, Lâm thống lĩnh biết đến, cùng chúng ta nói một chút, rốt cuộc đây là tông lão hội quyết định. Cổ Khải mở miệng nói, hảo, ta đây liền nói, long ngữ là phía dưới biên giới đi vào thiên giới, chỉ là lẻ loi một mình, tới thông đạo là mượn dùng Dạ Thương sáng lập thông đạo, lúc sau cùng Dạ Thương không có gì liên hệ. Khoảng thời gian trước đê tiện vô sỉ Thiên Cực Tông bắt được long ngữ, phải tiến hành luyện đan, Dạ Thương được đến tin tức, xem ở bên nhau ra tới trên mặt liền đem này giải cứu, cảm thấy vấn đề không lớn, cho nên ta cũng liền không quản. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng cái này trình tự cũng không có nói dối tất yếu. Lâm thống lĩnh, chuyện này nhìn không có gì, nhưng rất lớn, chúng ta không có trách cứ Lâm thống lĩnh ý tứ, nhưng Hắc Long tộc thành viên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, bổn tọa là Linh Thụ tộc, nhưng không nghĩ nhìn đến nhân tộc cảnh nội xuất hiện vấn đề, cho nên Long Ngự chúng ta muốn xử lý, Dạ Thương đâu chúng ta tìm hắn nói một chút, nếu thật không thành vấn đề, chúng ta cũng sẽ không khó xử hắn. Linh Thụ tộc trưởng lão mở miệng nói, đa tạ Linh Thụ trưởng lão thông cảm, Long Ngự sự tình ta mặc kệ, muốn bắt liền trảo, muốn giết liền sát. Nhưng Dạ Thương là ta mở mịt hoàng triều lĩnh chủ, cho nên thỉnh tông lão thận trọng xử lý việc này. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hảo. Linh Thụ tộc trưởng lão gật gật đầu. Kia còn thỉnh tông lão trước nghỉ ngơi xuống dưới, Dạ Thương trước mắt không ở hoàng thành, tiến vào chu tà nơi, trong một tháng sẽ trở về, người tới. An bài khách quý lâu. Lâm Phiếu Miểu đối với thành chủ phủ hộ vệ hô một tiếng. Dạ Thương ba người hướng tới chu tà nơi nhập khẩu giết bằng được, có sinh mệnh chi hỏa liền nhân tiện góp nhặt. Không đến 3 tháng, ba người liền về tới Chu Tà Chi môn phụ cận, Dạ Thương đem truyền tống trận dỡ bỏ, bởi vì sẽ không lại có tiến vào tất yếu. Ra Chu Tà Chi môn, Dạ Thương ba người về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Bất quá theo sau, Thương Ninh liền đến, cùng Dạ Thương nói lần này sự kiện. Xem ra ta đây là muốn chịu thẩm vấn. Dạ Thương cười một chút, hắn cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm, bởi vì hắn không có phản bội nhân tộc. Nên như thế nào liền như thế nào, ngươi hành đến đang đứng đến thẳng, không có gì đáng sợ. Bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ liền khấu hạ cái gì mũ, bất quá cũng không phải mỗi cái trăm tộc liên minh tông lão đều là cường trực công chính, cũng có một ít tâm tư hẹp hòi hạng người, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương nói. Theo sau Dạ Thương ở Thương Ninh dẫn dắt hạ tới rồi thành chủ phủ, Lâm Phiếu Miểu ngồi ở thành chủ ghế, một hồi có ba vị tông lão đã đến, mặc kệ như thế nào, bổn tọa đều không cho ngươi đã chịu uy hiếp, bất quá bởi vì này liên lụy đến nhân tộc, liên lụy đến trăm tộc liên minh. Ai cũng không thể chuyên quyền độc đoán, bổn tọa cũng không được. Đa tạ chiến hoàng đại nhân, nếu Dạ Thương có việc, còn thỉnh đại nhân có thể tiếp tục nâng đỡ Tinh Nguyệt Hồ một chút, Dạ Thương vô cùng cảm kích. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu chắp tay. Điểm này ngươi yên tâm, mở mịt hoàng triều ở, Tinh Nguyệt Hồ liền ở, đây là bổn tọa hứa hẹn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình khả năng có điểm đại, bằng không thân là chiến hoàng Lâm Phiếu Miểu sẽ không nói như vậy. Một lát công phu, Cổ Khải, Bạch Thu Nguyên cùng linh thụ trưởng lao tới rồi, hơn nữa ngồi xuống. Người là Dạ Thương. Cóng trưởng kiếm Cổ Khải nhìn Dạ Thương hỏi. Ta là. Dạ Thương gật gật đầu. Kia Hắc Long tộc thành viên Long Ngữ hiện tại thân ở chỗ nào? Cổ Khải mở miệng hỏi. Cái này Dạ Thương không rõ ràng lắm, đem nàng cứu trở về tới sau, nàng ngây người mấy ngày liền đi rồi, cụ thể hướng đi, Dạ Thương không biết. Dạ Thương nhìn quét Cổ Khải ba người liếc mắt một cái sau nói. Tiết thượng, ngươi còn dám hàm hồ này tử, không thành thật công đạo. Bạch Thu Nguyên chụp một chút ghế dựa tay vịn. Thành thật công đạo. Ta là phạm nhân sao, ta phạm vào ngập trời đại sai sao. Dạ Thương nhìn về phía Bạch Thu Nguyên, hắn xem Bạch Thu Nguyên có chút không vừa mắt, nói chuyện la lên hét xuống, làm người thực khó chịu. Ngươi muốn chết. Bạch Thu Nguyên trên mặt không nhịn được. Hào đi. Ngươi có thực lực, ngươi có nắm tay đại, hôm nay sự tình ngươi là cường quyền, nhưng Hắc Long tộc ta cũng không biết, Long Ngữ ta nhận thức, nhưng chuyện của nàng ta không rõ ràng lắm, hiện tại rơi xuống cũng không biết. Dạ Thương hít sâu một hơi, sử dụng lăng ngàn hồi nói, hiện tại hắn là thịt cá. Bởi vì ba cái lao giả hắn đều nhìn không ra tu vi. Ngươi một câu không biết là được. Bạch Thu Nguyên giống lên một tiếng. Ta đây không biết, còn có thể ngạnh làm ta nói biết sao. Dạ Thương cái này hòa đại, nếu có thực lực, hắn sẽ lập tức một quyền đem này Bạch Thu Nguyên mặt giả đánh nở hoa. Tiểu tử, đây là nhân tộc đại sự, chúng ta tới chỉ là tưởng giải quyết một ít thai hoàng ẩm. Cổ Khải cánh tay ruôi ra, ngăn cản muốn nói lời nói Bạch Thu Nguyên. Tiên bối, có thể dung ta nói mấy câu sao? Dạ Thương đối với Cổ Khải chắp tay. Ngươi nói. Cổ Khải đối với Dạ Thương gật gật đầu. Hắn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Thương, nhưng thực thưởng thức, bởi vì Dạ Thương mang theo một cổ anh khí, bừng bừng phấn chấn hướng về phía trước anh khí. Dạ Thương mở miệng nói ma huyết biên giới tình huống, cùng với Long Ngữ cùng chính mình sinh ra giao thoa, còn có Long Ngữ thân thế. Các ngươi biên giới chiến thắng, nàng đối với ngươi trợ giúp không nhỏ, từ ngươi góc độ không sai, nhưng là từ nhân tộc góc độ có vấn đề. Thượng một lần nhân tộc xuất lĩnh liên minh cùng ma dược tộc tác chiến, một hồi chiến tranh kết thúc, nhân loại trận doanh tiêu hao cực đại, lúc này Hắc Long tộc tới phạm, nhân tộc tông lão tổn thất hai vị, nhân tộc tông lão là chúng ta nhân loại dừng chân thiên giới tư bản, hoặc là ngươi sẽ cho rằng chúng ta đây là liên lụy vô tội, nhưng thực tế không phải. Như thế, Cổ Khải mở miệng nói, tiền bối thỉnh nói rõ. Dạ Thương biết Cổ Khải còn có hậu lời nói, ngươi 200 tuổi không đến, có một số việc ngươi không hiểu biết. Một ít chủng tộc không sinh ra liền có thể phong ấn một ít linh hồn tin tức, cho nên Long Ngữ cụ thể là tình huống như thế nào ngươi không rõ ràng lắm, có lẽ là hoan uổng, khả nhân tộc không thể thừa nhận nguy hiểm, thượng một lần chúng ta nhân tộc quá thảm, tông lão chết trận hai vị, đế quân cùng đế vương ngã xuống một mảnh, bổ tọa nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao. Cổ Khải nhìn Dạ Thương nói, Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, thậm chí có mê mang, Cổ Khải nói như vậy hắn thật vô pháp phản bác, bởi vì hắn là nhân tộc. Ta có thể minh bạch. Cũng có thể lý giải, tiền bối tính toán xử lý như thế nào. Dạ Thương biết sự tình đã chính là cái này hình thức. Long Ngữ sự tình chúng ta tới giải quyết, ngươi không cần gánh vác trách nhiệm, nhưng là vấn đề của ngươi chúng ta cũng đến nghiên cứu. Cổ Khải mở miệng nói. Nhân tộc bại hoại, có cái gì nhưng nghiên cứu, trực tiếp tru sát. Bạch Thu Nguyên đứng dậy, trên người hơi thở kích động liền phải ra tay. Bạch Thu Nguyên, kính ngươi ba phần, là bởi vì ngươi là nhân tộc tông lão, nhưng nơi này không phải ngươi làm càn địa phương. Lâm Phiếu Miểu đứng dậy, nói, đệ nhất càng đến, chương 1714, không cần kích động. Lâm Thống Linh không cần kích động, Bạch Trưởng Lão, sự tình cũng không thể ngươi như vậy làm, Dạ Thương đúng không? Bổn tọa không phải nhân tộc, cho nên không tồn tại thành kiến, như vậy ngươi đi theo chúng ta đi một chút thiên thành hoang, đến nỗi xử lý như thế nào, Tông Lão hội quyết định. Linh Thụ Trưởng Lão đứng lên nói, vậy dựa theo Linh Thụ Trưởng Lão nói làm, bất quá muốn bản tôn cùng phân thân cùng nhau đi trước, đừng rơi rớt. Đi mật báo. Bạch Thu Nguyên mở miệng nói. Ha ha. Dạ Thương cười, ngươi là nhân tộc tông lão, ta rất khó tưởng tượng. Vậy như vậy làm đi. Dạ Thương ngươi cũng yên tâm, tông lão quyết định sẽ cho ngươi một cái công chứng xử lý. Bạch trưởng lão ngươi đừng nói chuyện, về sau bổn tọa sẽ không theo ngươi ra tới làm việc. Cổ Khải sắc mặt khó coi, bởi vì hắn cũng cảm thấy mất mặt. Dạ Thương, nếu chuyện này không thể có một cái công chứng xử lý, bổn tọa rời khỏi thiên thành hoang. Lâm Phiếu Miểu đứng dậy. Hai mắt nhìn Bạch Thu Nguyên, quang mang không ngừng lưu chuyển. Lâm Thống Linh đừng như vậy, thật không cần thiết. Linh Thụ Trưởng Lão mở miệng nói. Lâm Thống Linh ý tứ, bổn tọa sẽ cùng Tông Lão hội truyền đạt. Cổ Khải đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Dạ Thương, bản tôn trở về đi. Sự tình làm cho bọn họ xử lý, nhìn xem có thể xử lý ra cái dạng gì, nếu không thích hợp, bổn tọa sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chiến Hoàng đại nhân mở miệng, ta đây bản tôn liền trở về, kỳ thật ta thật không sợ bọn họ diệt sát ta bản tôn cùng phân thân, nếu cùng ta làm bậy, ta đây nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Chiến Hoàng đại nhân cho ta ở thành chủ phủ trước an bài cái chỗ ở, ta bản tôn còn ở củng cố tu vi, gần nhất hai ngày sẽ qua tới. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu đối với đại sảnh cửa hộ vệ gật gật đầu, an bài khách quý lâu cấp Dạ lĩnh chủ cư trú.